Tề Tuyết Thấm cảm thấy thắng có điểm không hề trì hoãn, thật sự quá không tính khiêu chiến. Mà Hoàng Anh bà cũng là vẻ mặt oán niệm nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, hắn đại khái biết chính mình làm sai gì sự, hừ một tiếng không ngôn ngữ. Hoàng Anh đi tới Tống Thanh Trạch cùng Mã Trung Quân trước mặt, đôi mắt hồng hồng nói, xin lỗi, ta bà bọn họ. Ngươi trước bà cùng ngươi chống trước, như vậy nhân ra ngươi muốn lại trở về liền tinh chúng ta bạch cứu ngươi. Tề Tuyết Thấm lập tức mở miệng biểu đạt ý nghĩ của chính mình, mà Hoàng Anh tự nhiên cũng biết nàng ý tứ, liền nói, không, ta sẽ không lại trở về. Ta tới nơi này chính là tưởng nói cho đại gia, phía trước trong thôn một vị hương thân sợ ta có hại tới cho ta biết, nhà bọn họ đã đem cô dâu mới tiếp tiến trong nhà, chỉ là sai người ra lễ hỏi tiền kia người nhà tới nháo, bọn họ liền đem chủ ý đánh tới ta trên người. Ngày đó bọn họ đã tới một lần, kết quả bị lúc ấy ở nhà Mã Đại ca cấp đánh ra đi, sau đó bọn họ liền oan uổng Mã Đại ca cùng ta có cái gì. Hiện tại lại tới, đơn giản lại là tới tra tấn ta ân nhân. Lúc trước ta bị ném ở bệnh viện, không bổ huyết về sau chỉ sợ sống không được bao lâu thậm chí liền việc cũng vô pháp làm. Nhưng bổ huyết muốn 200 nhiều đồng tiền, hơn nữa nằm viện phí là bút không nhỏ chi ra. Bọn họ liền lấy vay tiền vì lấy cớ đem ta ném vào bệnh viện, lúc ấy ta chết tâm đều có. Nếu không phải Tống Thanh Trạch bọn họ phu thê cứu giúp hiện tại ta đã chết ở bệnh viện. Nàng hít vào một hơi, sau đó nói, bọn họ lần trước phương hướng ta phải về lúc ấy cho ta cha mẹ lễ hỏi, thậm chí còn muốn cướp ta tiền lương. Chính là, lúc ấy bọn họ chỉ cho ta 50 khối lễ hỏi còn có một kiện quần áo mới, khác gì cũng không có. Hiện tại, ta đem này đó tiền còn cho các ngươi, về sau không cần lại đến tìm ta. Nói xong liền đem 5 chương 50 đồng tiền trực tiếp ném vào Hoàng Anh trên mặt. Nhiều năm như vậy cũng là chịu đủ rồi khí, cho nên lần này quăng ngã thời điểm thật là thực hả giận cái loại này, chờ quăng ngã qua sau Hoàng Anh thế nhưng cảm thấy chính mình giải thoát rồi, lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai nhân sinh sẽ nhẹ nhàng như vậy. Hoàng Anh đem tiền nhặt lên tới nói, ngươi cái này tiểu biểu tử nói hiệu nói vượng, chính ngươi ở bệnh viện thông đồng Nam Đại Phu còn làm nàng xem ngươi. Nơi đó, nhà của chúng ta có thể muốn ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân mới là lạ. Chiếu cố ý của ngươi là, nữ nhân liền không nên xem Nam Đại Phu. Đây là cái gì thế hệ trước nhi tử tư tưởng, muốn ngài nói như vậy vậy ngươi cả đời này cũng đừng đi bệnh viện A, bởi vì nơi đó tất cả đều là Nam Đại Phu. Nhà ai sinh hài tử không phải ở nhà, thế nào cũng phải đi bệnh viện mới hại chết ta đại tôn tử. Một khi đã như vậy, ngươi đi cáo bệnh viện đại phu khuyết điểm A, vì cái gì không đi, còn không phải trong lòng có quỷ. Tề Tuyết Thâm chính chọc chúng kia Hoàng Anh bà tâm tư, nàng lập tức dậm chân nói, ngươi mới trong lòng có quỷ, dù sao, không bồi ta đại tôn tử tiền ta liền không đi rồi. Kia hành A, ngươi liền ở chỗ này ngồi bái. Dù sao, nhân ra lễ hỏi tiền đều còn cho ngươi, còn ở nơi này chính là vô cớ gây rối. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, chỉ thấy hắn chuyển hướng kêu ba cái tổ dân phố nhân đạo, hiện tại, ta hướng tổ dân phố cử báo bọn họ ở cửa nhà ta hồ nháo phi vì, không biết chuyện này tổ dân phố quản mặc kệ. Tổ dân phố ba người vốn dĩ cho rằng không có chính mình chuyện gì nhi, rốt cuộc bọn họ cũng giải thích không có cái loại này tàng ô nạp cấu chuyện này, này đối bọn họ tới giảng này tấm ảnh Thái Bình cũng chính là bọn họ muốn thối lui lúc. Nào biết Tống Thanh Trạch tới như vậy một câu, này rõ ràng là lại đem chuyện này đẩy đến bọn họ trên người. Cái kia bác gái cũng không thể mặc kệ, liền nói, được rồi, vị này lao tỉ tỉ ta xem ngươi chuyển biến tốt liền thu đi. Chuyện này nếu không các ngươi hiện tại cầm tiền liền đi, nếu không liền đem chứng nhân tìm tới lại đem công an gọi tới đều điều tra rõ. Ngươi xem làm thế nào chứ, thanh quan khó đoạn việc nhà, ngươi liền không nên đem chúng ta tìm tới. Không cần tưởng cũng biết tìm chính mình tới đơn giản chính là tưởng áp một áp nhân ra bên này như người, nào biết bọn họ là có chứng có theo phân rõ phải trái thực, đây mới là chân chính khó đối phó. Nói nữa, bọn họ cũng là không có theo lý thường lấy không đứng được chân, nếu không như thế nào vừa nghe đến báo công an sắc mặt đều không đẹp. Hoàng Anh bà sắc mặt sắc thật khó coi, bọn họ là thật sự sợ đem công an gọi tới, rốt cuộc bọn họ chính là tới đòi tiền A. Hảo hảo, cho các ngươi mặt mũi chúng ta liền đi rồi. Bất quá Hoàng Anh, ngươi cái này tiểu biểu tử chờ, đừng về nhà, muốn dám trở về ta làm ngươi ngủ đều ngủ không an ổn. Hoàng Anh nam nhân thét to nói. Chương 271 phải về thôn. Ngươi một người nam nhân đối nữ nhân vận cái gì kính nhi, ngươi trừ bỏ đánh nữ nhân ở ngoài còn có gì năng lực. Liền biết đi theo chính mình mẹ mặt sau đi, liền cái dám cũng không dám phóng túng chứng. Lúc trước Hoàng Anh muội tử như thế nào gả cho ngươi đâu, đôi mắt này đến nhiều hạt. May mắn, lần này nằm viện đem bệnh trị hết. Tề Tuyết Thấm cắm chính mình eo mang cái này kêu một cái hả giận, đồng thời chung quanh nam nhân cũng dùng không tức ánh mắt nhìn Hoàng Anh trượng phu, ở chính mình nữ nhân cho hắn sinh hài tử thời điểm vứt bỏ nàng khác cưới người khác. Này cũng có thể kêu cái nam nhân. ngươi nam nhân không túng còn chỉ chịu ngươi nữ nhân này quản chế đâu, hắn mới ném nam nhân mặt. Hoàng Anh nam nhân vội vã vì chính mình biện hộ. Nam nhân bị tức phụ nhi quản đó là tôn trọng nữ tính, nhưng cùng ngươi loại này mẹ bảo nam không giống nhau. Tề Tuyết thấm hai tay một phen hừ lạnh một tiếng nói. Tuy rằng đối với mẹ bảo nam loại này xưng hô đại gia là cực xa lạ, nhưng là hơi một phân tích cũng biết ý gì, có mấy cái nam thế nhưng bật cười. Đều mau 30 người thế nhưng còn cả ngày đi theo mẹ mặt sau, không phải mẹ bảo nam là gì. Chắc không được sẽ làm ra bỏ vợ bỏ con sự tình, còn không phải hắn mẹ sai khiến. Hoàng Anh bà cảm thấy lúc này không thể xảo, bởi vì đại gia hiện tại rõ ràng là đồng tình kẻ yếu, đương nhiên cũng là sợ bọn họ báo con nhi. Nàng một nữ nhân mang theo nhi tử sinh hoạt luôn là có điểm khí hư, rốt cuộc không nghĩ chọc đại sự, vì thế liền mang theo nhi tử đi rồi. Đúng vậy, cùng mụ mụ ngươi đi thôi. Đúng vậy, cùng mẹ ngươi quá cả đời đi. Có mấy cái nam ở trong đám người huýt sáo nói, sau đó nói xong mọi người đều cười thành một đoàn. Tề Tuyết thấm nhìn đến người đi rồi mới đối Hoàng Anh nói, ngươi cho bọn hắn tiền làm gì? Tình bọn họ lại đến gây chuyện. Hoàng Anh nhìn thoáng qua Mã Trung Quân nói, Mã đại ca, ngươi không cần để ý. Mã Trung Quân lắc đầu, hắn là thật sự không có để ý bất quá vẫn là muốn tị hiểm, rốt cuộc nhân ra Hoàng Anh tuổi trẻ còn muốn lại tìm, vì thế lấy ra một cây yên điểm nói, ta đi làm. Nói xong liền không quản đứng ở nơi đó người xoay người liền đi rồi. Hoàng Anh há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, sau đó đối Tề Tuyết thấm nói, lần này thật là cho các ngươi chịu ủy khuất, nhà bọn họ liền như vậy, mềm khi dễ ngạnh sợ. Nếu đã biết vậy ngươi về sau liền kiên cường nhi điểm đi. Tề Tuyết thấm ấn một chút chính mình eo nhi. Hoàng Anh nói, có phải hay không eo đau à, mau đừng tổng đứng. Chúng ta cũng muốn đi trở về, chính ngươi về sau cẩn thận một chút nhi. Nếu bọn họ lại đến thối tiền lẻ cũng đừng chịu đựng trực tiếp tới tìm Mã Trung Quân, nếu hắn không rảnh liền đi tìm Tống Thanh Trạch hoặc là báo công an. Ta đã biết, Hoàng Anh tìm được đường sống trong chỗ chết có một số việc cũng suy nghĩ cẩn thận, cho nên khẳng định sẽ nghĩ cách bảo hộ chính mình. Một bên kia ba cái tổ dân phố bác trai bác gái cũng muốn đi, Tống Thanh Trạch lại cười nói, từ từ. Ba vị bác trai bác gái tuy rằng là vì nhiệt tâm trợ nhân tài lại đây, nhưng là không có điều tra rõ ràng liền đi không hảo đi. Thỉnh, ta có thể mang các ngươi đi Hoàng Anh đồng chí phía trước ở chúng ta nơi này ngủ địa phương nhìn một cái, miễn cho rằng chúng ta nơi này tàng ô nạc cấu. Hoàng Anh bà bất quá là nhảy nhót vai hề buồn không phải sợ, nhưng những người này tin vào người khác nói bậy liền tới chỉ trích bọn họ này thực làm nhân khí phẫn, nhiều người như vậy nhìn chẳng phải là cùng trực tiếp đính bọn họ tội giống nhau. Kêu bác gái nói chuyện còn thực kiên cường, nói, không phải không có việc gì sao, được rồi, đại gia tan đi. Nay phong ở là ta ra ra mãi mãi lúc trước chủ quá, bọn họ hai cái là lúc trước vì quốc gia phấn đấu một đám người, ta không nghĩ nhiều năm về sau bọn họ thanh danh hủy ở ta trong tay. Phần 243. Lại không phải chúng ta hủy ngươi thanh danh, ngài đây là gọi lại ta làm gì? Không có gì. Chỉ là cảm thấy hẳn là làm ông nội của ta không có gì sự tình đi các ngươi tổ dân phố giải thích một chút tình huống. Này trong giọng nói rõ ràng có uy hiếp ý tứ, chính là nhân gia Tống Thanh Trạch đại khí, không có nói ông nội của ta là ai chỉ là nói muốn đi một chút, đến lúc đó Tống Lao Gia Tử vừa đi bọn họ cũng liền biết là ai. Nhưng là có người lại vẫn là biết đến, nói, Tống Lao Tướng Quân nếu là tàng ô nạp cấu người, kia trên đời này cũng không có mấy cái sạch sẽ. Gì, việc này cùng Tống Lao Tướng Quân gì quan hệ? Tổ dân phố bác gái kinh ngạc hỏi. Tống Thanh Trạch A, mới vừa ngươi không nghe được bọn họ kêu cái kia người trẻ tuổi tên sao. Phía trước cứu người anh hùng, Tống Lao Tướng Quân Tôn Tử A. Có người hảo tâm giải thích cấp vị kia bác gái nghe, sau đó nàng cả người đều không tốt, liền nói tên này có điểm quen thuộc sao. Tống Thanh Trạch xem cái này bức trang mãn phân, vì thế liền sẽ không lại đi phía trước nói thẳng, tin tưởng đến lúc đó ông nội của ta sẽ cùng các ngươi giải thích rõ ràng, chúng ta cũng có việc nhi liền đi trước. Hắn nói xong lúc sau liền lôi kéo Tề Tuyết Thấm về nhà đi. Tề Tuyết Thấm kỳ quái Tống Thanh Trạch vì cái gì không có về phía trước nói, ít nhất muốn đem cái kia bác gái cùng đại gia chấn trụ a, đừng về sau lại đến tìm việc nhi. Tống Thanh Trạch cười nói, hà tất đâu, chỉ cần bọn họ biết ông nội của ta là ai liền khẳng định luôn cuống, phải biết rằng hắn chính là cái sống chiêu bài, tượng trưng cho sở hữu chính diện một chút sự tình, hơn nữa lao ra tử khẳng định cũng sẽ phát hỏa. Nga, nguyên lai là bởi vì cái này a. Thật đúng là tính toán cáo trạng a, như vậy điểm việc nhỏ đến mức này sao, cho nên nói người nam nhân này lòng dạ hẹp hòi. Run về đến nhà sau phát hiện nhạc mẫu đã đem cơm làm tốt, bọn họ đều ăn qua đi làm. Tô xảo mội nhìn đến bọn họ trở về lại hỏi, ăn cơm sao? Nàng có điểm ở chỗ này ngốc đủ rồi, tuy nói trong thành xác thật có chút địa phương không tồi, nhưng là liền cái đi bộ địa phương cũng không có, cả ngày liền ở trong phòng ngồi xổm cũng không ý gì. Cho nên, nhìn đến nhi tử bọn họ trở về tính toán thương lượng một chút tưởng rời đi sự tình. Vì thế Tề Tuyết Thấm bọn họ mới vừa ngồi xuống, Tô Xảo Muội liền nói, "Tiểu Trạch ca, chúng ta ngày mai tưởng trở về, chờ ngươi tức phụ nhi sinh hài tử thời điểm chúng ta lại qua đây." Tề Tuyết Thấm nói, "Cũng không có chuyện gì, tới một hồi liền nhiều ngốc chút thời gian, cứ thế cấp trở về làm gì a? Trong nhà lại heo lại gà dù sao cũng phải trở về chiếu cố một chút, chúng ta ra tới thời điểm là làm hàng xóm ngươi ca nhà bọn họ giúp đỡ uy." Tô Xảo Muội xác thật là nhớ thương gia. Nhiều năm như vậy nàng cơ hồ qua nửa đời người cũng liền tích cóp điểm này của cải nhi, nói không nhớ thương là giả. Tống Thanh Trạch điểm phía dưới nói, hành, ta đây trễ chút liền đi giúp đỡ các ngươi mua phiếu. Không cần, ta đi là được. Mã Tiến mặc xong quần áo nói, chúng ta cùng đi đi. Tống Thanh Trạch mang theo Mã Tiến hai người đi rồi, Tô Xảo Muội liền nói một chút nữ nhân sinh hải tử chuyện này. Mà ở Hàn Huyên một giờ lúc sau Tề Tuyết Thấm cảm giác được tâm lý nghiêm trọng không khỏe, đè đè eo nói, mẹ. Ta thân thể không phải quá thoải mái muốn đi nằm một lát. Đi thôi, người kia sân ta cũng bất quá đi, kia chỉ tiểu cẩu còn rất lợi hại. Đúng vậy. Ha ha, lợi hại điểm vẫn là có chỗ lợi. Nàng trở về nằm ở trên giường lúc sau này trong đầu còn xoay quanh Tô Xảo Muội nói, trong lòng nhất chịu, bởi vì nàng tận nói chút thai phụ sinh bảo bảo thời điểm có gì hung hiểm tới, sau đó làm nàng chính mình chú ý, còn cử các loại ví dụ. Nghe xong này đó sau, Tề Tuyết Thâm cảm thấy chính mình ly chết chỉ sợ không xa. Đứa nhỏ này cũng không dám sinh. Còn có liền sợ hài tử dị dạng, bởi vì Tô Xảo Muội nói trong thôn có vị đại tẩu sinh hoa, chính là vừa rơi xuống đất thế nhưng sinh hai cái đầu, cuối cùng không sống mấy ngày liền đã chết. Tóm lại, nàng náo tâm, liền cơm chiều đều không muốn ăn, thật sâu cảm thấy chính mình được cái gì tiền sản tổng hợp chứng, cực độ lo âu. Tống Thanh Trạch trở về thời điểm liền nhìn đến người nằm ở trên giường vô thanh vô tức, trước kia hướng kinh nghiệm tới giảng tình huống này có điểm nguy hiểm. Hắn đi tới nàng bên người, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, phát hiện nàng ngón tay hơi hơi vừa động liền biết người không ngủ ở trang, vì thế liền sờ soạn một chút nàng bụng, nhẹ nhàng hôn một chút cái chán nói, các ngươi hai cái là ta quan trọng nhất người nhà, nhất định phải bình bình an an, ta cũng sẽ vĩnh viễn bảo hộ các ngươi. Kỳ thật hắn chính là nội tâm nhiều, biết rõ Tề Tuyết Thấm như vậy nằm là tâm không thuận, cho nên cố ý nói ra nói như vậy tới điều chỉnh tâm tình của nàng. Trên thực tế là dùng được, bởi vì nữ nhân luôn là thích nghe nam nhân thiệt tình lời nói. Có đôi khi ngươi chính thức cùng nàng nói nàng không thèm để ý, chính là ngươi trong lúc vô tình một câu lại có thể đem người cảm kích đến quá sức. Hiện tại chính là vô tình gian giả thiết đi, quả nhiên đối phương xem ra vẫn cứ ngủ say, không trong chốc lát tỉnh lại thời điểm rõ ràng tâm tình không tồi, lên liền ma kỷ lên nàng bà nói một ít làm người sợ hay nói, nàng đều không nghĩ sinh linh tinh sự, sau đó không một lát liền đem việc này vứt đến sau đầu. Tống Thanh Trạch nhẹ nhàng thở ra, mẹ chồng nàng dâu loại quan hệ này hắn thật sự không thể quá thiên hướng ai. Nếu không đến lúc đó khẳng định sẽ biến thành gia tộc đại chiến. Còn hảo các nàng là tách ra quá, xem ra về sau cũng sẽ không luôn là đánh nhau. Tô Xảo Muội phải đi Tề Kiến Thiết bọn họ là thiệt tình muốn lưu, dù sao cũng là thông gia dù sao cũng phải giao lưu một chút tâm đắc. Biết lưu không được sau liền cấp mua một ít đồ vật mang theo, còn cố ý mang theo đi ra ngoài xoay 2-3 tiếng đồng hồ lại chiếu mấy trương tương mới tặng người lên xe lửa. Đám người đi rồi lúc sau Tống Thanh Trạch liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị muốn trả thù một chút phía trước muốn thương tổn chính mình tức phụ nhi người. Hai ngày này ở Mã Trung Quân điều tra hạ đã có chút mặt mày chỉ còn chờ ngồi xổm ép hỏi kia tiểu tử chuyện này có phải hay không hắn làm. Mà khi Tống Thanh Trạch nhìn đến tiểu tử này khi liền cảm thấy khỏe miệng vừa kéo, không trách tức phụ nhi nói đó chính là cái tiểu thí hài nhi, thật đúng là chính là một cái cao trung năm 2 tiểu thí hài nhi, chưa đủ lông đủ cánh đi học nhân ra đánh cướp. Chính là hắn sao? Ngày đó có người nhìn đến cái này Nam Hải ở kia xuất hiện, hẳn là hắn không sai. Rốt cuộc người thiếu niên đi chợ bán thức ăn thiếu, giống nhau tài chính quyền to đều nắm ở nữ nhân hoặc là nam nhân trong tay, tuyệt đối sẽ không cấp hải tử cái gì tiền tài làm cho bọn họ đi ra ngoài làm loạn. Giúp ta cha cha hắn cái gì thân phận? Hành! Mã Trung Quân quay đầu liền đi, buổi chiều thời điểm liền đem điều tra ra kết quả nói cho Tống Thanh Trạch. Tống Thanh Trạch sớm đã có loại cảm giác này, một bộ bừng tỉnh biểu tình nói. Không nghĩ tới Mai Tuyết Nhi nữ nhân kia thật đúng là chính là người gặp người thích, nhanh như vậy liền đem con riêng cấp hứng hảo. Hảo đến thế nàng báo thủ, cái này liền có điểm quá mức đi. Người thiếu niên quả nhiên tâm tư tiêu táo, bất quá chạm được hắn nghịch lân vô luận người này bao lớn tuổi nên giáo huấn trước sau vẫn là đến giáo huấn. Đám người tan học thời điểm Tống Thanh Trạch đi học một lần du côn lưu manh đem người đổ tới rồi hẻm nhỏ, sau đó một bên chịu một yên một bên nhìn hắn bị chính mình huynh đệ ấn ở trên mặt đất cọ sát, đi lên trước nói, ngươi nhận thức ta sao? Đại ca, ta không biết ngươi là ai a, vì cái gì muốn tiệt ta? Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là thật sự không biết Tống Thanh Trạch. Tống Thanh Trạch ngồi xổm xuống, một bàn tay nâng lên hắn cằm véo, thiếu niên sắc mặt đỏ lên, mắt thấy liền phải mau khóc ra tới bộ dáng. Ngươi cái kia mẹ kế không nói cho ngươi ta là ai? Vậy ngươi có hay không nhớ rõ trước hai ngày đã làm cái gì chuyện xấu không có? Tống Thanh Trạch ngữ khí làm cái kia thiếu niên lập tức nghĩ tới chính mình đã làm cái gì, hắn không khỏi cắn chặt răng xem như cam chịu. Tống Thanh Trạch nói, người kia là ta tức phụ nhi. Kia thiếu niên một run run, biết nhân ra tới tìm hắn là tới báo thủ. Vì thế liền cắn hạ nha nói, chuyện đó là ta làm cùng người khác không quan hệ, muốn đánh muốn chửi tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiểu tử, ngươi cảm thấy như vậy chính là có cốt khí sao? Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng hỏi. Kia thiếu niên không nói chuyện, chính là Tống Thanh Trạch lại xách lên đầu của hắn dùng sức đụng vào trên mặt đất, sau đó lại điểm một chút hắn sau eo nói, ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng hạ lực, ngươi đời này cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Chỉ cần ngươi quỳ cầu ta buông tha ngươi, sau đó giúp ta đối phó ngươi cái kia mẹ kế ta có lẽ sẽ đại phát từ bi nga. Chuyện này ta thật là làm cùng nàng không quan, ngươi ái thế nào liền thế nào đi. Tiểu tử thúi còn rất kiên cường. Tống Thanh Trạch cũng không có đánh tiểu hài tử cổ quái, bất quá nhẹ nhàng vô vô hắn mặt nói, chính là ngươi như vậy thật sự cho rằng chính mình chính là anh hùng sao, ngươi cái kia mẹ kế nhưng không đáng ngươi làm như vậy, tin không? Nàng thực hảo cái kia tiểu tử thế nhưng ngẩng đầu hung hăng nói, xem ra hắn thật sự một chút cũng không tin Tống Thanh Trạch nói. Tống Thanh Trạch cũng không có để ý đến hắn, nói, ta sẽ làm ngươi biết đến lúc đó ngươi lại quỳ xuống đất hướng ta xin tha là được. Hắn không phải hảo tâm buông tha thiếu niên này, chẳng qua là không thể gặp người khác ân huệ, nếu hắn như vậy tôn kính Mai Tuyết Nhi, vậy cho hắn biết chính mình rốt cuộc làm chút cái gì chuyện ngu xuẩn. Đến nỗi Mai Tuyết Nhi nữ nhân kia làm gì sự hắn chính là rất rõ ràng, cho nên đảo không sợ có thể làm ra nhân này nháo cái long trời lở đất. Cho nên, hắn mới không đem việc này thêm ở cái này thiếu niên trên người, mục tiêu lại là toàn bộ Tôn gia. Bất quá, vẫn là ở thiếu niên trên người để lại cái ký hiệu, đem hắn móng tay nổ xuống đi một con. Chương 272 bắt gì? Máu chảy đầm địa thập phần bạo lực, nhưng là xác thật làm cái kia thiếu niên nhớ kỹ, cũng không dám nữa chọc Tống Thanh Trạch người trong nhà. Hắn lúc ấy cũng là xúc động, nhìn đến Mai Tuyết Nhi mẫu thân bị khó xử liền tưởng giáo huấn một chút Tề Tuyết Thấm, chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy lợi hại, thế nhưng lớn bụng đều dám phản kích. Mà nhân gia trượng phu lại đây báo thù cũng là hẳn là, tuy rằng hắn chưa từng có nghĩ đến những người đó có thể tìm tới hắn, rốt cuộc bên kia thị trường chính mình không thường đi, hẳn là không có người nhận thức hắn mới đúng. Nhưng nhân gia chính là tìm tới, còn đánh rất đau. Hắn là khóc lóc chạy, sau đó Mã Trung Quân nói, dùng không cần ta nhìn hắn điểm nhi. Ân, làm người nhìn chằm chằm hắn hai ngày, sau đó nghĩ cách tìm được Mai Tuyết Nhi cùng nhà bọn họ dị tâm chứng cứ, ta muốn cho kia tiểu tử tâm chết. Có cái gì có thể so tâm chết càng có thể trừng phạt người đâu, thân thể tra tấn nhưng không kịp tinh thần tra tấn một phần vạn. Có người có thể thực mau quên đau đớn, nhưng lại nhưng không ai có thể quên nhớ khắc cốt mình tâm nhục nhã. Tống Thanh Trạch tinh cùng này nói, cho nên ở tra tấn người thời điểm nhất thường chính là từ đây xuống tay. Mã Trung Quân ở một bên chịu chịu khoe miệng, thật sự không rõ vì sao có như vậy một ít người luôn là thích đắc tội cái này hắc không thể lại hắc người trẻ tuổi. Trước kia ở dạy hắn công phu thời điểm cảm thấy chính mình có thể là đem hắn trở thành chính mình hài tử tới dạy dỗ, chính là không quá 2-3 năm người thanh niên này đã trở nên liền hắn đều có điểm xa lạ, tâm tính càng thêm thành thục càng làm người cảm thấy người này sâu không thấy đáy. Chính là, lại có mạc danh cảm giác an toàn, tựa hồ chỉ cần đi theo hắn bên người vô luận chung quanh náo động thành bộ dáng gì hắn đều có thể dẫn dắt mọi người căng qua đi giống nhau. Đương nhiên, hắn minh bạch người nam nhân này là cái trời sinh người lãnh đạo. Điểm này bên người người đều không thể nào phủ nhận. Hiện tại, chỉ là hiện tại hắn bên người tụ tập lên liền có tam phương nhân mạch. Một phương, là hắn đại biểu cho Tống Thanh Trạch thu phục một ít trên đường bằng hữu, tuy nói dùng tiền cung lên, nhưng là cũng là chọn giảng nghĩa khí người tiến vào hỗ trợ. Tính toán, ít nhất đã có 4-5 người đối Tống Thanh Trạch là khăng khăng một mực. Một khác sóng là học viên phái những cái đó người trẻ tuổi, một đám nhiệt huyết mênh mông, còn có tinh cùng tinh kế, những người này cũng đối hắn cực kỳ nghe tùng. Thường xuyên đi theo hắn bên người ra mưu hóa sách. Cuối cùng kia nhất ba người là Tống Thanh Trạch trước kia ở công trường nhận thức giai cấp công nhân, bọn họ xem như nhất nhiệt tình một đám, không gì sự liền cùng Tống Thanh Trạch đi ra ngoài uống đốn rượu gì đó. Sau đó Mã Trung Quân cùng đi theo quá, đại gia xem như nhận thức. Những người này chung liền tính Tống Thanh Trạch sẽ tích cóp tiền nhật tử qua đến hảo, hắn đôi các huynh đệ cũng đủ ý tứ, nhà ai có điểm gì sự hắn khẳng định sẽ hỗ trợ. Lấy Tống Thanh Trạch cái kia đầu không có khả năng làm này đó vô dụng sự tình. Cho nên Mã Trung Quân cảm thấy hắn khẳng định ở chuẩn bị cái gì, tính toán làm một phen đại sự nghiệp, chỉ là hiện tại cái này tình thế cũng làm hắn không có cách nào triển khai tay chân. Trong nháy mắt lại qua một tháng, Tề Tuyết Thấm liền đi đường đều thập phần phí lực ý, Tống Thanh Trạch không gì sự liền xin nghỉ ở nhà bồi nàng. Mà Mã Trung Quân cũng dùng trong khoảng thời gian này đem Tôn ra sự tình tra đến rõ ràng, đuổi tới chủ nhật lại đây hướng Tống Thanh Trạch báo cáo. Phần 244. Tống Thanh Trạch chính đỡ Tề Tuyết Thấm ở trong sân đi, các nàng một cái thẳng eo một cái nhẹ nhàng thế nàng niết bối, nhưng thật ra có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Mã Trung Quân xem có điểm si, nếu chính mình trước kia không phải theo đuổi những cái đó vô dụng hảo hảo thủ thê tử có phải hay không cũng sẽ quá như vậy sinh hoạt ta đáng tiếc, hết thể lại nói tiếp đều chậm. Có chút đồ vật ngươi không quý trọng liền không có, đây là hắn nhiều năm như vậy hiểu được. Nhưng là Tống Thanh Trạch đừng nhìn tuổi còn trẻ có một số việc nhưng thật ra xem đến rất thông thấu, khả năng cùng hắn vẫn luôn trải qua có quan hệ, hiểu được quý trọng trước mắt người. Hắn đối cái này tức phụ thật sự thực hảo, cho dù là thân là nam nhân hắn nhìn đến cũng cảm thấy thực hâm mộ. Mã đại ca tới. Tề Tuyết Thâm trước phát hiện Mã Trung Quân cùng hắn chào hỏi, Mã Trung Quân điểm phía dưới nói, ta tìm ngươi có việc. Cái này ngươi tự nhiên chỉ chính là Tống Thanh Trạch. Tiểu Thấm, ngươi chậm rãi chính mình đi trở về trong nhà đi, ta cùng Mã đại ca đi công viên nơi đó ngồi ngồi một lát liền trở về. Tống Thanh Trạch tuy rằng cùng những người đó kết giao xem ra không tồi, nhưng là hắn vẫn luôn thập phần bảo hộ trong nhà, cho nên trừ bỏ Mã Trung Quân cùng với tin tưởng vài người biết nhà bọn họ ở đâu khác đều không có nói cho. Cho nên, cho dù có sự bọn họ cũng không có cách nào tới thương tổn Tề Tuyết Thấm. Này xem như đối người trong nhà một ít bảo hộ, Mã Trung Quân cũng minh bạch, nếu sự tình không phải quá nghiêm trọng hắn cũng sẽ không tới. Các người đi công viên ngồi gì, trong phòng ngồi uống nước đều không tốt, sợ ta nghe a. Tề Tuyết Thấm một khơi mào lý tới Tống Thanh Trạch là nửa điểm biện pháp cũng không có, cuối cùng đành phải nói, Mã đại ca, trong phòng thỉnh. Ngữ khí mang theo một loại bất đắc dĩ cùng sủng nịch, có thể nhìn ra tới hắn có bao nhiêu sủng thê tử. Mã Trung Quân cũng không chọn địa phương, chỉ cần Tống Thanh Trạch nói tốt hắn hết thể không có vấn đề. Ba người vào nhà lúc sau Tề Tuyết Thấm thế bọn họ đổ nước, sau đó liền ở một bên nghe không có tính toán rời đi ý tứ. Mà Tống Thanh Trạch sợ Tề Tuyết Thấm đa tâm vì thế liền nói, tới tìm ta có phải hay không tra ra sự tình gì. Mã Trung Quân điểm phía dưới nói, điều tra ra, cái kia Mai Tuyết Nhi quả nhiên ở bên ngoài có khác nam nhân, các nàng hiện tại không gì sự liền tụ ở bên nhau, này thứ sáu đại khái sẽ gặp mặt. A. Mai Tuyết Nhi nhàn tâm như thế nào lớn như vậy à, như vậy đại bụng thế nhưng bên ngoài còn có người. Nay cũng quá lợi hại, nàng ngày thường liền đi vài bước đều cảm thấy lao lực nhi, cái này biểu mội cũng là cái người tài ba à, đến nỗi Tề Tuyết Thấm hiện tại là bội phục. Bởi vì Tống Thanh Trạch đã tu gần 3-4 tháng, động bất động liền một bộ sắp nghẹn chết bộ dáng. Chính mình phải có Mai Tuyết Nhi cái kia lợi hại bộ dáng Tống Thanh Trạch cũng không nhẫn mại như vậy vất vả, không đối chính mình rõ ràng là chạy đề. Hiện tại không phải nhận không đành lòng vấn đề mà là nàng hồng hạnh xuất tường vấn đề. Bọn họ hai cái cha này đó làm gì, không khỏi kỳ quái nhìn Tống Thanh Trạch. Tống Thanh Trạch vốn dĩ không phải muốn đem những việc này nói cho nàng, nhưng hôm nay xem ra là tránh không khỏi đi, vì thế liền đem cái kia đánh cướp thiếu niên thân phận một giải thích. Tề Tuyết Thấm lập tức liền minh bạch, nói, không nghĩ tới cái kia Mai Tuyết Nhi còn có điểm nhân duyên. Nàng thế nhưng đối chính mình con riêng tốt như vậy. Này thật đúng là làm người cảm thấy nữ nhân kia trên người vẫn là có điểm lượng điểm. Mã Trung Quân ở một bên nói, không thấy được. Sao lại thế này? Tề Tuyết Thấm hỏi. Bọn họ quan hệ không giống như là mẫu tử, đảo như là Mã Trung Quân không có xuống chút nữa nói mà là cho Tống Thanh Trạch phu thê đi xuống tưởng náo động. Nay liên xấu hổ, vốn dĩ Tề Tuyết Thấm còn tưởng rằng Mai Tuyết Nhi vẫn là có chút nữ nhân ôn nhu bản tính đâu, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng nơi này còn có việc nhi. Tổng không phải là nàng tưởng như vậy đi. Nhưng là không phải quá xấu xa. Nàng không muốn hướng hư phương diện tưởng, chỉ hy vọng là chính mình đa tâm. Mà Mã Trung Quân cũng không có nhiều lời, cuối cùng nói cái kia Mai Tuyết Nhi cùng cái kia gì phu định ngày hẹn địa phương. Tống Thanh Trạch nói, ta liền không đi xem náo nhiệt, các ngươi nghĩ cách đem cái kia thiếu niên dẫn đi gặp, tình thế vô luận như thế nào phát triển cũng không cần can thiệp. Đúng vậy. Mã Trung Quân xoay người liền đi, chính là Tề Tuyết Thấm nói, từ từ, này đó trái cây cầm đi ăn. Biết bọn họ là không bỏ được mua trái cây, cho nên Tề Tuyết Thấm liền lấy ra mấy cái làm Mã Trung Quân mang theo. Mã Trung Quân cũng không nói thêm gì, cầm quả táo liền đi, chính là hắn nhưng không bỏ được ăn trực tiếp đặt ở trong túi chờ đến buổi tối trở về cấp hàng xóm ra hai đứa nhỏ đi. Nữ sinh muốn dưỡng da, nam sinh muốn học tập, đều yêu cầu dinh dưỡng. Đến nỗi hắn, có thể tồn tại là được. Chỉ là không nghĩ tới, giữa trưa thời điểm hắn liền thấy được một hồi hỗn loạn sự tình, thật là làm hắn liền ăn cơm chiều tâm đều không có. Xem ra Tống Thanh Trạch kia tiểu tử đã sớm đoán được chuyện gì, nếu không vì cái gì không cho hắn đi cáo chi. Loại chuyện này hắn đều có thể đoán được, tiểu tử này trong óc ngày thường đều ở cân nhắc chút chuyện gì nhi. A Mã Trung Quân cùng đồng hành người đều có chút sinh lý tính không khỏe, nhưng cũng nhớ rõ Tống Thanh Trạch nói không có đi ngăn cản, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn. kia Tôn gia thiếu niên ở nhìn đến Mai Tuyết Nhi cùng kia nam nhân ở trong phòng nhỏ yêu đương vụng trộm sau liền đẩy một chút môn xông đi vào, sau đó kích động đè lại cái kia nam liền đánh. Kia nam nhân là vị giáo công, chính là Tề Tuyết Thấm bọn họ trường học. Tuổi trẻ lực tráng nơi nào là như vậy dễ đối phó, chỉ là một tay liền đem kia thiếu niên cấp ném đi. Cút đi, ngươi người nào a? Ta là người thân mật. Cái kia giáo công nhìn thoáng qua Mai Tuyết Nhi hi cười thăm hỏi, có thể thấy được hắn căn bản là không có đem thiếu niên này đương hồi sự nhi. Không, không phải, hắn là ta nam nhân. Nhi tử. Mai Tuyết Nhi một bên hợp lại quần áo một bên e lệ ngượng ngùng nói, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình lại đây thế nhưng bị cái này con riêng cấp tìm được. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là trước đem hắn cấp chân an, không cho hắn đem việc này cùng phụ thân hắn nói, nếu không chính mình ngày lành liền kết thúc. Nàng hiện tại lớn bụng chính là vì có thể hợp lại trụ kia nam nhân tâm, chờ đến thi đậu đại học lại nói, ai làm lần đầu tiên kết cục khảo nàng danh lạc Tôn Sơn đâu. Chính là cái kia lão nam nhân thật sự không có cách nào thỏa mãn nàng, chỉ có thể ở bên ngoài tìm một người nam nhân tới hôn hôn nhật tử, nào biết thế nhưng bị con riêng đã biết. Nga, nguyên lai là cái kia lão nam nhân nhi tử a. Cái kia giáo công cũng nhíu hạ mi, bởi vì nếu bị Tôn lão đầu nhi biết hắn công tác chỉ sợ nếu không bảo. Cho nên hắn đem kia thiếu niên cấp đệ lại không nghĩ làm hắn đi, hơn nữa uy hiếp nói, hôm nay chuyện này ngươi tốt nhất đừng nói đi ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói ngươi là bị buộc ta tin tưởng ngươi. Thiếu niên trong mắt đã là có nước mắt, chính là quật cường không có chạy xuống tới. Bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ xem Mã Trung Quân chịu hạ khoe miệng, nay thấy thế nào đều không phải bị buộc a. Ta Mai Tuyết Nhi khóc lên, thoạt nhìn thật sự hình như là bị buộc giống nhau. Chính là nam nhân kia lại không làm nàng như ý. Nói thẳng, ta nhưng không có bức nàng a, là nàng cầu dẫn ta. Ta lại như thế nào cầm thú cũng sẽ không đối bụng to nữ nhân ra tay, trừ phi nàng chính mình nguyện ý. Kia thiếu niên trong mắt đột nhiên lóe ra tuyệt vọng, hắn thế nhưng tức giận đến trực tiếp đem cái kia giáo công cấp đỉnh khai sau đó nói, vậy ngươi hải tử rốt cuộc là của ai? Đương nhiên là. Ngươi lời này là Mai Tuyết Nhi vô pháp nói, mà kia tương giáo công nói, đừng cùng hắn ma kỷ, hải tử là của ai quan hắn chuyện gì? Ta đánh hắn một đốn. Xem hắn còn dám đem chuyện của chúng ta nói ra. Hắn rôi tay liền phải đem cái kia thiếu niên đè lại đánh, trên thực tế hắn cũng làm như vậy. Ngay từ đầu kia thiếu niên tùy ý hắn đánh, đôi mắt lại chết nhìn chằm chằm Mai Tuyết Nhi càng ngày càng hồng, cuối cùng thế nhưng một chữ hỏi, ngươi không phải nói kia hải tử là ta sao, có phải hay không ngươi cùng người nam nhân này cũng nói đứa nhỏ này là của hắn? Gì? Trong phòng ngoài phòng người đều ngơ ngẩn, bởi vì thiếu niên này chẳng qua là cái cao trung sinh mà thôi. Kết quả thế nhưng nói ra nói như vậy. Mã Trung Quân cùng người bên cạnh đều ngơ ngẩn, mặt sau hai cái đang ở ghi âm lưu manh đều mở to hai mắt nhìn. Thiên A, bọn họ nghe được cái gì? Con riêng cùng chính mình mẹ kế lăn ở bên nhau sao? Nghe ý tứ này chính là A, bằng không vì cái gì nói hải tử là của hắn. Bọn họ còn muốn đem này đoạn ghi âm giao cho giáo sư Tôn nghe đâu, nếu là nghe được chính mình nhi tử cùng chính mình nữ nhân có cái gì, kia hắn nhất định sẽ tức chết. Nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nghe đi xuống. Loại sự tình này đừng nói nữ nhân liền nam nhân bắt quái nhiệt huyết đều bị kích khởi tới. Trong phòng cái kia giáo công cũng lắp bắp kinh hãi, hắn giống như hoài nghi chính mình lỗ tai nói, ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ngươi tránh ra, ta có lời muốn hỏi Mai Tuyết Nhi. Mai Tuyết Nhi ngươi nói, đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai? Mai Tuyết Nhi mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, này vấn đề thật sự làm nàng hảo khó trả lời a, bởi vì đứa nhỏ này kỳ thật nàng cũng không biết là của ai. Nhưng là cảm thấy hẳn là hai người trẻ tuổi cơ suất đại chút, cái kia giáo sư Tôn hoàn toàn không được. Ta, đương nhiên là của ngươi. Trước mắt chỉ có thể trước ổn định cái này thoạt nhìn lợi hại giáo công, đến nỗi chính mình con riêng quá sẽ lại hống hống hắn cũng là được, dù sao cũng là tiểu hài tử. Nào biết kia thiếu niên phi thường kích động, hét lớn, Mai Tuyết Nhi ngươi thế nhưng gạt ta, là ngươi nói hài tử là của ta, còn nói ta lợi hại một lần liền loại thượng, còn nói về sau muốn cùng ta ba ly hôn cùng ta ở bên nhau. Nhưng hiện tại không có tiền làm ta tạm thời nhẫn mại một chút. Kết quả, ngươi hiện tại nói hài tử không phải ta chính là người nam nhân này, ta đây mẹ nó vẫn luôn ở nhà giúp đỡ ngươi tính cái gì a, ta còn không có sự đi làm công, tưởng tích cóp điểm tiền cấp hài tử mua đồ vật, ngươi thế nhưng gạt ta. Mã Trung Quân cũng cảm thấy thiếu niên này rất có đảm đương, đương nhiên không nên cùng chính mình mẹ kế lêu lổng, chính là hôn xong rồi ít nhất đối hài tử phụ trách nhiệm a. Chương 273 đối tính tình. Mai Tuyết Nhi, ngươi cái này tiện nữ nhân, thế nhưng làm ra như vậy bị ổi sự tới. Liền chính mình con riêng ngươi đều thượng, có bao nhiêu cơ khắc ta. Cái kia giáo công rốt cuộc so thiếu niên tuổi tác muốn lớn hơn một chút, cho nên biết chuyện này có sai tất cả đều là Mai Tuyết Nhi, tự nhiên đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Mai Tuyết Nhi khóc ròng nói, các ngươi đừng ép ta, đứa nhỏ này là ta cùng các ngươi không quan hệ. Nói xong nàng thế nhưng đột nhiên xuống đất liền chạy ra đi, cảm thấy chỉ cần đi ra ngoài kia này hai cái nam nhân liền chính mình véo chính mình không liên quan nàng chuyện này. Nhưng là nàng một mở cửa liền thấy được Tống Thanh Trạch, không khỏi sợ tới mức má ơi một tiếng ngồi dưới đất. Trước kia nàng xác thật muốn câu dẫn quá Tống Thanh Trạch, nhưng là thời gian dài nàng phát hiện người nam nhân này thật sự không phải chính mình có thể đối phó tới. Hắn quá bình tĩnh, quá tàn khốc, quả thực giống như là một tòa công không phá được thành lũy. Mà Tống Thanh Trạch đột nhiên xuất hiện cũng là Mã Trung Quân ngẩn ra, hắn đi ra nói, sao ngươi lại tới đây? Ta chính là nghĩ đến xem cái náo nhiệt. Sau đó nhỏ giọng tiếp một câu, nàng ngủ rồi. Cái này nàng đương nhiên chỉ chính là Tề Tuyết Thấm. Mã Trung Quân cũng không biết nói hắn gì hảo, đây là thừa dịp nhân ra ngủ rồi trộm chạy ra, này học bá chính là tùy hứng, nói không đi đi học liền không đi đi học, nói đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên gian xuất hiện. Bất quá, hắn rõ ràng chỉ là mơ hồ hình dung một chút này yêu đương vụng trộm địa điểm, hắn là như thế nào lập tức đi tìm tới a? Trong phòng cái kia giáo công đã sợ ngây người, không nghĩ tới lại đột nhiên gian xuất hiện một cái như vậy xinh đẹp nam nhân. Tế vừa thấy còn nhận thức, này còn không phải là trong trường học phi thường nổi danh Tống Thanh Trạch sao, về sau hắn rất xa nhìn đến quá người này. Không nghĩ tới, hắn chỉ vào Tống Thanh Trạch nói, ngươi tới làm cái gì, chẳng lẽ đứa nhỏ này là của ngươi? Tống Thanh Trạch cười lạnh nói, ta sẽ không làm chính mình hài tử tử như vậy nữ nhân trong bụng ra tới, nàng không xứng. Bất quá nàng cũng là lợi hại à, thế nhưng có thể chân đạp ba con thuyền, còn lớn bụng thật sự bội phục. Rốt cuộc là chính mình tức phụ chính mình đau lòng. Hắn nhìn lên Tề Tuyết Thâm cái kia bụng cũng không dám chạm vào, người nam nhân này cũng không nhất định là chân ái, chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi. Vậy ngươi tới làm cái gì? Giáo công cũng bất chấp cái kia thiếu niên, buông lỏng tay lúc sau liền cảnh giác về phía sau lui một bước, loại này tình hình thực dễ dàng làm hắn nghĩ tới tiên nhân nhảy, mà hắn là bị thiết kế kia một cái. Nào biết liền ở ngay lúc này Tống Thanh Trạch lại chỉ vào bên ngoài con đường, ngươi có thể đi rồi. A, không đi nói ngươi rất có thể sẽ bị liên lụy đến trong đó. Ta lập tức đi. Phần 245. Kia giáo công không chút do dự đi rồi, đi đến một nửa đột nhiên nghe được Tống Thanh Trạch hỏi, này không phải ngươi hải tử sao? Không đúng không đúng, sao có thể là ta hải tử đâu, ta cùng với việc này không có một chút quan hệ. Hắn lập tức phủ nhận, tựa hồ cảm thấy nói chậm liền phải an vạ hắn giống nhau. Mà Tống Thanh Trạch lại nhìn về phía cái kia thiếu niên, nói, ngươi có phải hay không còn có chuyện không có làm? Kia thiếu niên cắn chặt răng. Cuối cùng bổ thông một tiếng cấp Tống Thanh Trạch quỳ xuống, nói, là ta sai rồi. Tống Thanh Trạch lúc này mới cười, nói, ngươi cũng có thể đi rồi. Nhưng không nghĩ tới kia thiếu niên không có đi mà là quật cường quỳ, nói, các ngươi muốn như thế nào đối phó nàng? Này quan ngươi chuyện gì? Hay là, ngươi còn muốn vì nàng xuất đầu? Tống Thanh Trạch cảm thấy thiếu niên này tính tình quật thực, như vậy đều có thể nhận đến đi xuống cũng không phải người bình thường. Không phải. Ta chính là tưởng nói nàng hiện tại lại nói như thế nào cũng là thai phụ, hơn nữa hải tử cũng có. Có thể là ta, ít nhất ta muốn xác định kia hải tử cùng ta không quan hệ mới buông tay. Hải tử chính là trách nhiệm của chính mình a, tuy rằng nữ nhân này không phải cái ngoạn ý nhi. Khá tốt một thiếu niên bị nữ nhân này làm cho thế nhưng có chút ngu đần, đây là đáp thượng cả đời sự tình, lúc ấy thiết như vậy một cái cục là tưởng cho hắn một cái giáo huấn. Không nghĩ tới một không cẩn thận đã biết kia nữ nhân hủy người còn hủy thực hoàn toàn. Cái này là thật không cứu, nếu là thọc đi ra ngoài chỉ sợ đời này liền xong rồi. Bất quá nhìn tới còn rất có đảm đương, Tống Thanh Trạch thích nhất người như vậy có đảm đương chính là bởi vì cảm tình phong phú, cũng dễ dàng nhất bị lợi dụng. Cho nên hắn vô vô cái kia thiếu niên bả vai nói, hành, ta có thể đáp ứng. Ở cái này hài tử sinh hạ tới phía trước, ta sẽ không đối nữ nhân này ra tay, nhưng là chuyện này ta cảm thấy không nên gạt ngươi phụ thân. Kia thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch. Sau đó gục đầu xuống tựa hồ suy xét rất rõ ràng nói, tùy ngươi liền. Kỳ thật hắn biết việc này phụ thân biết chính mình liền khả năng bị hắn đánh chết. Nhưng nhân ra chính là tới trả thù, có thể làm được không bức bách Mai Tuyết Nhi đã xem như cho hắn mặt mũi. Mà Tống Thanh Trạch nhìn thoáng qua Mai Tuyết Nhi, nàng vẫn cứ bày ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, ngươi hiện tại tốt nhất là có thể chạy rất xa là rất xa, nếu không nói cái kia giáo sư tôn cũng không phải cái gì dễ đối phó. Rốt cuộc ngươi cho hắn đeo nón xanh vẫn là hai đỉnh, hoặc là so hai đỉnh còn muốn nhiều một ít đi, chỉ là tạm thời chúng ta còn không có tra được. Nói xong cũng mặc kệ bọn họ xoay người liền đi rồi, mà Mai Tuyết Nhi lại trực tiếp kéo lại Tống Thanh Trạch nói, ngươi chờ một chút tỷ phu, ngươi nhất định phải giúp ta nha, nói cách khác ta liền xong rồi. Tống Thanh Trạch thế nhưng chụp nổi lên tay, sau đó cười nói, thật là thật đáng mừng a, lại nói ngươi sung sướng thời điểm như thế nào không nói chính mình xong rồi đâu. Tống Thanh Trạch hiện tại cũng không phải cái gì người trẻ tuổi, này đó Hoàng nói tới liền tới. Hơn nữa hắn từ trước đến nay là không thích Mai Tuyết Nhi người này, cho nên cũng không có cho nàng cái gì mặt mũi. Không, không phải, ta kỳ thật là bị buộc. Nga, ngươi là bị ai bức? Ta nhớ rõ ngươi là chính mình đi tới. Thượng Chu còn có lớn hơn Chu thời điểm, ngươi đều lại đây bí mật cùng hắn gặp mặt. Nếu thật là bị buộc, nam nhân kia vẫn là rất lợi hại, cũng dám bức đại học giáo thụ nữ nhân, không sợ ném công tác sao. Mai Tuyết Nhi suy sụp ngồi dưới đất, nàng biết Tống Thanh Trạch nói như vậy nhất định là cha thực minh bạch, chỉ là nàng không rõ vì cái gì hắn sẽ đến cha chính mình, rõ ràng bọn họ gần nhất cũng không có đi chọc tới Tể Tuyết Thấm nha. Vì cái gì? Các ngươi có phải hay không xem không được ta quá ngày lành? Ta gần nhất mới ngừng nghỉ một chút, các ngươi liền tới đây lại cha ta lại hại ta rốt cuộc ý gì? Ngươi nam nhân vì bảo hộ ngươi đánh cướp ta nữ nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ thiện bãi cam hưu sao? Tống Thanh Trạch nhìn thoáng qua cái kia thiếu niên, sau đó đi không hề lo lắng, bất quá tin tưởng cái kia thiếu niên nhất định thực mau liền sẽ minh bạch chính mình nhìn sai rồi người. Mai Tuyết Nhi kỳ thật chính là một cái bắt nạt kẻ yếu người, nàng sợ Tống Thanh Trạch, nhưng là lại không sợ chính mình cái này con riêng. Ở nàng xem ra, chẳng qua là cái thực hảo hống tiểu hài tử mà thôi. Cho nên ở Tống Thanh Trạch đi rồi nàng đột nhiên đứng lên dùng sức lôi kéo cái kia thiếu niên cổ áo nói, Tôn Thiếu Dương ngươi rốt cuộc làm sự tình gì, thế nhưng chọc tới hắn. Cái kia kêu Tôn Thiếu Dương thiếu niên nhìn khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo Mai Tuyết Nhi trong lòng vừa kéo, này vẫn là hắn cái kia ôn hòa có lễ người mỹ tâm cũng mỹ nữ nhân sao. Lúc trước nhìn đến nàng thời điểm cảm thấy nữ nhân này thật là quá ôn nhu, chẳng những người lớn lên xinh đẹp còn vẫn luôn giúp đỡ hắn. Ở phụ thân giao hơn hắn thời điểm trước nay là giúp đỡ hắn nói chuyện, còn cho hắn làm tốt ăn. Đã bao nhiêu năm, hắn đều không có bị người như vậy yêu thương quá. Cho nên hắn đối nữ nhân này động tâm, sinh ra một ít xấu xa tâm tư. Phụ thân hắn ra cửa thời điểm nữ nhân này vừa lúc uống nhiều quá, sau đó bọn họ không thể hiểu được lăn ở cùng nhau. Hắn thừa nhận chính mình đã làm sai chuyện tình, trong lòng áp lực cũng rất lớn. Nhưng là lại thoát khỏi không được cái loại này vui thích cùng có được một cái ôn nhu thê tử trung cực ảo tưởng. Không thể phủ nhận, trừ bỏ sợ hãi ở ngoài hắn càng có rất nhiều vui sướng. Cũng có thể một sửa trước kia tác phong tan học lúc sau liền sớm về nhà. Sau đó ngoan ngoãn viết xong tác nghiệp giúp đỡ nàng làm điểm sống, chờ đến phụ thân không ở thời điểm bọn họ hai người còn có thể tại cùng nhau vong tình kích động vừa lật. Tuy rằng này có vi nhân luân, nhưng là hắn bất quá là một thiếu niên, có thể suy xét cũng không nhiều một lòng chỉ nghĩ có thể cùng nàng ở bên nhau liền hảo. Mà Mai Tuyết Nhi càng là tham luyến mới mẻ, cũng không có suy xét những việc này. Thẳng đến nàng cùng giáo sư Tôn bởi vì ở trong trường học Vũ Hãm Tề Tuyết Thấm lúc sau đột nhiên cảm giác tan vỡ muốn ly hôn, hai phu thê cảm tình lập tức giáng đến băng điểm giáo sư Tôn liền đánh mang mắng. Đã có thể ở ngay lúc này, Mai Tuyết Nhi mang thai. Nàng trong lén lút khóc lóc cầu làm Tôn Thiếu Dương giúp đỡ hòa hoãn một chút bọn họ phu thê quan hệ, cũng còn trộm nói cho hắn đứa nhỏ này là của hắn. Chính là cùng giáo sư Tôn ly hôn nàng liền xong rồi, bởi vì nàng không nghĩ xóa sạch đứa nhỏ này độc lập nuôi nấng cũng có vấn đề. Nói nữa ly hôn hắn thanh danh liền càng không hảo vốn gì đã ly quá một lần. Tôn Thiếu Dương tự nhiên là đau lòng nàng, vì thế liền cùng nàng cùng nhau hống giáo sư Tôn, hơn nữa lấy hải tử vì uy hiếp liền không có ly hôn. Từ hôm nay phía trước hắn vẫn luôn cho rằng kia hải tử là của hắn, chính là hiện tại mới biết được đứa nhỏ này là ai còn không nhất định đâu. Mà cái kia ôn nhu nữ nhân cũng thay đổi, từ một cái cô gia xinh đẹp nữ nhân biến thành hiện tại mặt mày giữ tợn bộ dáng. Hắn dùng sức giữ chặt Mai Tuyết Nhi tay dùng sức vùng. Sau đó thoát khỏi nàng đứng lên. Tuy rằng hắn tuổi tác còn nhẹ, nhưng là dáng người lại so với Mai Tuyết Nhi cao, đứng lên lực gáp bách cũng có đủ. Mai Tuyết Nhi, hôm nay chuyện này ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Ta thực may mắn chính mình làm kia kiện chuyện ngu xuẩn sau đó làm ta đã biết ngươi gương mặt thật, nói cách khác ta đời này khả năng đều phải đáp ở trong tay của ngươi. Hiện giờ ta tự do, vô luận đứa nhỏ này có phải hay không ta về sau ta đều không nghĩ lại cùng ngươi có bất luận cái gì liên hệ. Hắn cảm giác tâm hảo mệt. Rõ ràng còn thực tuổi trẻ nhưng đã cảm giác về sau không có cách nào lại ái những người khác, đặc biệt là nữ nhân. Mai Tuyết Nhi sửng sốt, ngày thường đứa nhỏ này rất nghe lời không nghĩ tới đột nhiên thay đổi bộ dáng, nàng cắn chặt răng nói, là ngươi ba sai, nếu hắn không buộc cùng ta ly hôn ta cũng sẽ không bị người khác hống đi. Không nên trách cái này quái cái kia, cho dù là ta ba có sai chẳng lẽ ta cũng có sai rồi sao? Tuy rằng ta đối nam nữ sự tình còn không phải quá rõ ràng, nhưng là ta lại biết loại chuyện này cũng chỉ có lả lơi hong bướm nữ nhân mới có thể làm được ra tới. Về sau ở nhà, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong hắn trực tiếp từ trong phòng chạy vội đi ra ngoài, chỉ là ở bên ngoài thời điểm còn dùng sức xoa xoa nước mắt. Tống Thanh Trạch ở không xa địa phương nhìn thoáng qua, Trừ Yên nói, vẫn là cái tiểu thí hải. Người cái kia biểu muội thật đúng là lợi hại, tiểu hài tử đều xuống tay. Mã Trung Quân cũng hút một ngụm yên nói, nàng cùng chúng ta thật là một chút quan hệ không có, tiện nhân một cái. Người đi đem băng từ sự tình phía sau xử lý một chút, đem thiếu niên này sự tình trước che giấu xuống dưới. Đem chỉ đem Mai Tuyết Nhi ở bên ngoài có người sự tình nói cho phụ thân hắn thì tốt rồi, ta sợ dùng một lần đem những việc này toàn bộ nói cho giáo sư Tôn, hắn sẽ thừa nhận không được bệnh tim phát. Ngươi còn có lòng tốt như vậy thời điểm sao? Mã Trung Quân chịu hạ khoe miệng, nhưng vẫn là dựa theo hắn theo như lời đem băng từ mặt sau một chút sự tình cấp cắt rất trọng ghi lại. Sau đó dùng tin gửi cho giáo sư Tôn, như vậy cơ bản liền đại công cáo thành, còn lại sự tình đương nhiên chính là như thế nào làm một cái hảo người xem. Mai Tuyết Nhi đêm đó vẫn là về nhà, bất quá nàng lại là ở thu thập đồ vật. Biết rõ sự tình muốn bại lộ, tựa như Tống Thanh Trạch theo như lời khẳng định muốn chạy a. Nhưng có hiện tại Tôn gia cũng lấy không ra bao nhiêu tiền, đồ vật cũng không có gì. Nhưng nàng hiện tại bụng cũng lớn, dù sao cũng phải tìm một chỗ trước đem hài tử sinh hạ tới lại nói, nếu cái kia giáo sư Tôn thật sự tới tìm chính mình, kia đứa nhỏ này cũng là một cái tấm mộc. Đến lúc đó hắn chỉ cần cắn định đứa nhỏ này là giáo sư Tôn nhi tử, cũng không tin hắn sẽ đem chính mình tôn tử ném mặc kệ. Dù sao đã bất chấp tất cả, nàng sợ ai? Chứ không đề cập tới Mai Tuyết Nhi như thế nào ở nhà thối tiền lẻ, đơn giản giáo sư Tôn nhận được băng từ lúc sau còn rất kỳ quái là gì đó. Nhưng trong trường học không có, chỉ có thể đến buổi tối trở lại chính mình ra dụng ra đi âu nghe xong một chút. Này vừa nghe nhưng đến không được, hắn dâu thiếu chút nữa không khí tạc, cả người điên rồi dường như lao tới liền phải tìm Mai Tuyết Nhi tính sổ. Chính là phát hiện ra vốn là không có Mai Tuyết Nhi thân ảnh, một tìm mới phát hiện đối phương chỉ sợ đã đi rồi đã lâu, liên quan đem chính mình trong nhà tồn mấy chục đồng tiền cũng mang đi. Hắn khí thẳng dậm chân liền hỏi chính mình vừa trở về Nhi tử nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi lúc ấy cũng ở đây đúng hay không? Có phải hay không ngươi đem băng tử bưu cho ta? Tôn Thiếu Dương sửng sốt, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch làm việc còn rất chú ý thế nhưng đem hắn kia một đoạn sự tình cấp hủy diệt, hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị phụ thân đánh chết đâu. Kết quả không nghĩ tới chính hắn thế nhưng bị trích đi ra ngoài, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền tính hắn tưởng phụ trách nhiệm nhưng rốt cuộc chỉ là cái thiếu niên, sợ hãi là hẳn là. Chương 274 tới thăm người. Hắn há miệng thở dốc nói, ta không biết là ai lục, ta cũng không nghĩ nhắc lại chuyện này. Nói xong liền đem cửa đóng lại liền không hề ra tới, nghe chính hắn phụ thân ở bên ngoài đem đồ vật quăng ngã len keng, sau đó nói, kia Mai Tuyết Nhi đâu, nàng đi đâu vậy? Ngươi cứ như vậy làm nàng đem tiền mang đi, ngươi như thế nào như vậy vô dụng, rốt cuộc ai là ngươi thân nhân a? Về nhà mẹ đẻ đi, tóm lại thu thập đồ vật liền đi rồi. Ta lại không biết nàng muốn làm gì, lại nói người này là ngươi cưới trở về. Hắn không có ở bên ngoài, cho nên Mai Tuyết Nhi đi đâu là thật sự không biết. Chỉ là biết nàng là thật sự chạy thoát. Dù sao hắn là thật sự không nghĩ quản, người xác thật là chính mình cái kia phụ thân cưới trở về, hắn ái thế nào tùy hắn liền hảo. Giáo sư Tôn lúc này mới nhớ tới, Mai Tuyết Nhi cái kia hút máu ra nhà mẹ đẻ, từ nàng mang thai lúc sau cái kia nhà mẹ đẻ liền vẫn luôn hướng hắn thảo đòi tiền, sau đó hắn cái kia nhạc mẫu còn có việc không có việc gì lại đây cho các nàng nấu cơm. Nói là sợ Mai Tuyết Nhi dinh dưỡng không đủ, sau đó các loại đòi tiền thật là quá làm người chán ghét. Hiện tại mới biết được chính mình hoa như vậy nhiều tiền, thế nhưng dưỡng một cái vô dụng nữ nhân cùng không biết là con của ai thật là làm nhân khí phẫn cực kỳ. Đúng là phẫn nộ thời điểm liền nghe có người mở cửa, hắn đi đến trong viện nhìn lên phát hiện người tới đúng là Mai Tuyết Nhi mẫu thân. Miệng nàng hư ca, tiểu trong rổ vác hai viên trứng gà nhiều một viên đều không có, sau đó còn có một khối phì không thể lại phi thịt, tiến vào liền cười nói, ai ra, ở nhà đâu? Ta tới cấp Tuyết Nhi nấu cơm, nàng không phải muốn ăn thịt sao? Ta cấp mua một khối chúng ta trễ chút hầm thượng ăn. Ngươi nhìn này mỡ nhiều phì à, thị trường thượng tìm được như vậy thịt đều có thể, khẳng định có dinh dưỡng. Ngươi tới vừa lúc, Mai Tuyết Nhi ở đâu? Xem ra là không có về nhà mẹ đẻ, bằng không nữ nhân này như thế nào sẽ chính mình lại đây đâu? Ta nào biết nàng ở đâu, không phải hẳn là ở nhà sao? Nhìn đến đối phương thái độ không đúng, nàng cho rằng này con rể lại cùng nữ nhi cãi nhau. Lần trước bọn họ cũng cãi nhau qua nhưng đảo mắt thì tốt rồi. Cho nên nàng cảm thấy lần này cũng không có gì quan hệ. Nhưng không nghĩ tới cái này con rể rõ ràng là cái người đọc sách vẫn luôn tương đương hiểu lễ. Hôm nay đi xông lên lập tức đem nàng trong tay rổ cấp đánh ra đi. Sau đó lạnh lùng nói, đừng nghĩ hồ lộng qua đi. Ta nói cho ngươi, nếu không giao ra Mai Tuyết Nhi cái kia tiện nữ nhân ta liền đi cáo nàng. Đến lúc đó xem ai thật mất mặt. Phần 246. Con rể à, ngươi cáo nàng làm gì à, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện làm sai gì sự ngươi nhiều đảm đương điểm. Tôn Nhảy Hương cũng biết chính mình cái kia nữ nhi năng lực, không gì sự liền tổng có thể làm ra điểm chuyện này tới, sớm muộn gì phi đem nàng tức chết không thể. Chỉ là lần này rốt cuộc chọc chuyện gì làm con rể liền mặt mũi cũng không để ý còn muốn đi cáo, mà giáo sư Tôn tức giận đến cả người run rẩy nói, tuổi con nhỏ liền có thể trộn người sao, còn làm ta nhi tử thấy được, nàng quả thực không phải cá nhân. Hắn cũng là khí cực, thế nhưng chỉ vào Nhạc Mẫu cái mũi mang cái hoàn toàn. Tôn Nhảy Hương nghe được cũng tức giận đến mặt đỏ bừng, nói, gì? Nàng thế nhưng làm ra như vậy chuyện này tới. Ngươi chờ, ta đi đem người cho ngươi tìm trở về. Giáo sư Tôn nghe được nàng nói như vậy liền biết Nhạc Mẫu khẳng định không biết chuyện này, nếu không nàng cũng sẽ không kích động thành như vậy. Nữ nhi là nhà các ngươi, khẳng định phải cho ta tìm được. Giáo sư Tôn hết giận một ít, nhưng là vẫn cứ cảnh cáo Tôn Dược Dung muốn tìm được Mai Tuyết Nhi. Hành hành, nhất định cho ngươi một cái giao đãi. Tôn Nhảy Hương nói xong liền dẫn theo rổ đi ra ngoài, nàng đời này tuy rằng ái ham món lợi nhỏ nhưng là lại chưa bao giờ có làm ra cái gì ở tác phong thượng có vấn đề sự tình tới, chính mình cái này nữ nhi thật là làm nàng không hề biện pháp. Kỳ thật muốn tìm được Mai Tuyết Nhi vẫn là không khó, nàng cũng không có quá nhiều địa phương có thể đi, lại còn có như vậy đại bụng. Đúng vậy, bọn họ vốn là nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ tới lần này thế nhưng có điểm khó. Tìm thật lâu cũng chưa tìm được người. Cuối cùng giáo sư Tôn cũng hoài nghi bọn họ là cố ý kéo dài, vì thế liền tìm thượng nhà bọn họ môn, nói là nhà bọn họ gả cho một cái tặc qua đi, còn bối phu cho người, tóm lại sự tình náo chính là ồn ào huyên náo. Biết việc này thời điểm Tề Tuyết Thấm đã mau chuẩn bị sinh sản, nghe được Mai Tuyết Nhi có việc nàng liền an tâm rồi, bởi vì không cần đụng tới nàng hoặc là bị thứ. Vốn dĩ không cần phải sớm nhập viện, nhưng là Tống Thanh Trạch lo lắng ngủ không yên, cả một đêm nhìn chằm chằm Tề Tuyết Thấm nhìn, ngày hôm sau còn muốn đi học. Chỉ dùng không mấy ngày đã tra tấn thập phần tiểu tụy. Tề Tuyết Thấm là đau lòng hắn, cảm thấy vẫn là đi trước nhập viện ở, dù sao dự tính ngày sinh cũng liền hai ngày này. Ít nhất ở bệnh viện, hắn có lẽ có thể yên tâm một ít, ít nhất ngủ ngon a. Quả nhiên, nhập viện ngày đó bởi vì phía trước đều đã chuẩn bị hảo cho nên có hộ sĩ vẫn luôn ở phòng bệnh ngoại ngồi, buổi tối còn có trực ban hộ sĩ, cho nên thả điểm tâm Tống Thanh Trạch liền nằm ở bên cạnh trên giường ngủ trong chốc lát. Tề Tuyết Thấm ngồi ở trên giường có điểm vô ngữ nhìn hắn. Sau đó liên tục cùng một bên tiểu hộ sĩ nói chuyện. Hiện tại cái này niên đại tới bệnh viện sinh hài tử đều thiếu, đại gia chỉ là ở nhà tìm được một ít có đỡ đẻ kinh nghiệm phụ nữ sinh ra được có thể, ai còn đến bệnh viện hoa cái kia tiền. Nói nữa, xuất viện muốn không xe còn phải tìm xe nhưng lao lực nhi. Nhưng là bọn họ bên này không sợ à, dù sao Tống lao gia tử ở một bên nhìn chằm chằm đâu, chỉ cần dùng xe hắn liền sẽ lập tức làm người lại đây. Điều kiện phương tiện, không tới nằm viện thật sự liền có điểm xin lỗi Tống Thanh Trạch. Vị này lại không tới hắn chỉ sợ muốn thức đêm đến chết. Tề Tuyết Thấm nhưng không nghĩ vị này còn không có thành bá tổng liền biến thành dâu kéo cha đại hán. Nói một lát lời nói kia hộ sĩ liền tan tầm, nàng ngồi ở trên giường lấy qua một quyển sách bắt đầu xem, dù sao cũng không có gì sự cũng chỉ có thể đọc sách. Bệnh viện đặc biệt là phụ khoa phòng bệnh không có vài người, bọn họ hai cái liền chiếm một gian phòng bệnh. Đương nhiên cũng là làm điểm khác biệt đãi ngộ, cái này phòng bệnh là chuyên môn cấp lưu ra tới không có làm những người khác tiến vào. Bất quá lúc này nằm viện người thật đúng là quẩn cũng ẽ, không cần đặc thù chiếu cố cũng không sai biệt lắm chỉ có mấy hộ nhà, rốt cuộc hiện tại phòng bệnh điều kiện cũng không phải như vậy hảo. Đặc biệt là mùa đông nhiệt độ không khí có điểm lạnh, này bệnh viện tuy rằng thiêu máy sưởi vẫn là có điểm lạnh vèo vèo, ở trong phòng còn cần đắp lên điểm chăn mới được. Này một an tĩnh lại Tống Thanh Trạch thế nhưng đột nhiên tỉnh, lập tức liền ngồi lên, trước nhìn về phía Tề Tuyết Thấm bên này nhi, sau đó nhìn đến nàng không có việc gì nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đừng lo lắng. Ta có việc sẽ kêu ngươi, tiếp theo ngủ. Không cần, ta đã ngủ rất khá. Không đến một giờ đâu. Tống Thanh Trạch nhìn một chút biểu, sau đó nói, không bằng như vậy, ta đi ngươi trên giường ngủ. Đến đây đi. Tề Tuyết Thấm đem chăn một hiên, sau đó Tống Thanh Trạch liền chạy đến nàng trong chăn cầm gối đầu một nằm, mà Tề Tuyết Thấm tắc tiếp tục đọc sách, chính là thực mau bị Tống Thanh Trạch cấp tấn đổ, lý do là nàng cũng yêu cầu bảo tồn thể lực. Không có cách nào Tề Tuyết Thấm liền bồi hắn ngủ. Chờ đến buổi tối Tống lao ra tử tới thăm thời điểm thực hối hận không trước gõ cái môn. Hắn lại yên lặng lui đi ra ngoài, ở bên ngoài chịu điếu thuốc. Mặt sau đi theo tiểu cảnh vệ viên còn kỳ quái, không rõ vì sao không hướng trước đi mà là đứng lại. Chờ. Lãnh đạo phân phó xuống dưới vậy chỉ có thể chờ. Tống lao ra tử chịu xong này điếu thuốc, sau đó nghĩ mang đến thức ăn đại khái muốn lạnh lúc này mới gõ hạ môn. Tiến bảo. Bên trong truyền ra Tống Thanh Trạch thanh âm. Hắn lúc này mới mang theo tiểu cảnh vệ viên đi vào đi. Ra ra ngài đã tới, mau ngồi. Tề Tuyết Thấm vội chỉ một chút bên cạnh ghế dựa, sau đó nghe thấy một chút liền biết mang đến chính là canh gà, hơn nữa vẫn là cái loại này gà đen canh. Nàng rất phiền não, bởi vì cho tới nay bổ tạo thành nàng mơ ở chồng chất hướng về phía trước trường, hiện tại nàng cảm thấy chính mình ít nhất đã có 130-140 cân, này sinh song hài tử đại khái là cái thực gian nan giảm béo quá trình. Nhưng hiện tại nàng cũng không thể dối rắm này đó, bởi vì bình thường sinh yêu cầu dinh dưỡng cùng sức lực, cho nên khách khí một chút lúc sau nàng liền cầm lấy tới nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Đối với nàng loại này hảo tâm thái Tống lao ra tử thực thưởng thức, còn nói, đúng vậy, chính là phải có loại này không biết sợ tinh thần mới có thể sinh ra kiến khang hài tử tới, cũng không thể cùng tiểu trạch học tập. Cái này tôn tử tâm rõ ràng tiểu, đứa nhỏ này cũng chưa sinh hạ tới đâu hắn trước gầy một vòng, lại còn có làm cho hình như là bị xương đánh giống nhau khẩn trương, thật sự quá không kháng đả kích. Tống Thanh Trạch chịu một chút khoe miệng, hắn cảm thấy chính mình kháng đả kích năng lực chuẩn cờ MNZ, nhưng cũng muốn phân đối tượng. Nếu là chuyện khác hắn có thể cười xem phong vân cô đơn tề tuyết thấm không được, nàng muốn ra điểm gì sự chính mình cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Đem canh uống qua lại ăn thịt gà cùng mang đến đồ ăn, tề tuyết thấm sờ sờ bụng nói, sinh xong hải tử liền ăn không hết muối, ta ăn trước cái đủ. Kia cũng đừng ăn như vậy nhiều a, có phải hay không tưởng đi xuống đi một chút. Tống Thanh Trạch đem tay đưa tới. Ngươi ăn cơm đi, ta chính mình là có thể đi bộ. Tề tuyết thấm ném ra Tống Thanh Trạch tay, sau đó chính mình đến hành lang trung chuyển một vòng. Nàng hiện tại bụng đại đỡ tường đi, tuy nói kỳ thật không có gì quan hệ nhưng là nàng chính mình sợ té ngã, cho nên mới như vậy thật cẩn thận. Đại phu còn làm nàng nhiều hoạt động đâu, nếu không dám đi địa phương khác vậy đi một hồi thang lầu hảo. Nàng vận tắc là đi đến lầu 2 chỗ rẽ nơi đó lại đi xuống tới, dù sao hiện tại cũng không có gì người từ trên xuống dưới cho dù có cũng muốn nằm nàng nhưng thật ra không có quan hệ. Tống Thanh Trạch không yên tâm, ăn xong rồi cơm liền đứng ở trước cửa nhìn. Nhìn đến chính mình tức phụ rèn luyện phương thức ngoài ý muốn cười, bởi vì nàng đi đường bộ dáng giống như một con vịt con. Hảo đi, này thân áo vàng phục cũng phi thường thấy được. Đi rồi trong chốc lát sau rõ ràng mệt mỏi, Tống Thanh Trạch liền đi qua đi nói, ta đỡ ngươi đi. Không cần, ngươi bồi ra ra đi. Ra ra đi rồi, hắn làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân. Bọn họ mới vừa đi đến phòng bệnh Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung liền tới rồi, bọn họ cũng là lo lắng tự nhiên lại đây nhìn xem chính mình nữ nhi. Nói như thế nào cũng là ở nằm viện, nhưng không thể so ở nhà. Bọn họ cầm rất nhiều trái cây lại đây, sợ bọn họ ngốc không thú vị cũng ăn ngon điểm đồ vật. Đến nỗi đồ ăn bọn họ biết Tống lao gia tử sẽ đưa lại đây, bởi vì bọn họ đã sớm thông qua điện thoại. Tề tuyết thấm lại ăn một cái trái cây, sau đó cảm thấy chính mình lần này nằm viện trừ bỏ chậm trễ thời gian chính là ăn. Không trong chốc lát Tề Kiến Thiết bọn họ mới vừa đi Tống Thế Minh cùng Lộ Tiểu Giai lại tới nữa, bọn họ cũng mang theo rất nhiều ăn ngon. Tề tuyết thấm có điểm vô ngữ nói, các ngươi đây là tưởng đem ta huy thành heo sao? Lộ Tiểu Giai nói, ngươi hiện tại cái dạng này a cùng heo cũng không kém gì, kết quả bị hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ta nói, các ngươi rốt cuộc gì thời điểm kết hôn a, này đều kéo rất nhiều lần. Đề tài này tuyệt đối chắc tâm, Tống Thế Minh ho nhẹ một tiếng nói, bộ đội vẫn luôn rất bận thỉnh không xuống dưới kỳ nghỉ, cho nên mới sẽ như thế. Vốn dĩ tưởng mấy ngày nay liền kết hôn, nhưng là này không phải đuổi kịp nhà các ngươi có việc như sao? Cho nên ra ra nói chờ thêm chuyện này lúc sau lại nói, thế nào cũng muốn kéo dài tới ăn Tết. Đừng chờ ta hải tử đều có mua nước tương các ngươi lại kết hôn là được. Tề tuyết thấm cười nói. Ngươi đừng chú chúng ta a. Lộ Tiểu Giai trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Ta biết ngươi vội vã muốn gả người được rồi đi. Hai nữ nhân đến cùng nhau cũng không có gì đứng đắn nhi lời nói, nhưng thật ra đem bên cạnh hai cái nam nhân cấp làm cho có điểm xấu hổ. Bọn họ bên này mới nói một nửa cửa lại người tới, nguyên lai là Mã Trung Quân mang theo Hạ gia tỷ đệ, bọn họ cũng là đề ra điểm đồ vật tới làm chuẩn tuyết thấm. Nhìn thấy trong phòng bệnh có người trong nháy mắt có điểm câu nệ, sau đó Tề tuyết thấm liền trước mở miệng nói, các ngươi sao tới, không phải mấy ngày nay còn muốn khảo thí sao? Ta ôn tập xong rồi. Hạ Chi Nam nói, từ bọn họ dọn ra thôn lúc sau này sinh hoạt thật là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ít nhất không còn có bị người khi dễ quá. Đối này hắn vẫn là rất cảm kích, cho nên liền tính là không yêu cùng người khác giao thoa nhưng là lại là thiệt tình không hy vọng chính mình nhân có chuyện. Tề tuyết thấm coi như là một cái người tốt, cũng là hắn tôn kính người, rốt cuộc nhân ra là sinh viên còn như vậy xinh đẹp cùng thiện lương. Nếu chính mình trưởng thành, cũng muốn giống nàng giống nhau nếu đụng tới nên trợ giúp người liền vươn tay mình. Hảo đi, vốn dĩ biến thái sát thủ bởi vì Tề tuyết thấm cùng Tống Thanh Trạch trợ giúp hiện tại tâm tính đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đem mang đến cơm canh đưa cho lại đây. Là Hạ Chiêu đệ trưng bánh bao. Ước chừng là làm cho bọn họ ngày mai buổi sáng ăn, mà Mã Trung Quân tựa hồ chỉ phụ trách đem người đưa tới, sau đó gật gật đầu liền xoay người đi đến bên ngoài hút thuốc đi. Mà Tề tuyết thấm hướng Tống Thế Minh bọn họ giới thiệu một chút Hạ Chiêu đệ tỷ đệ sự tình, tuy nói Tống Thế Minh biết Tống Thanh Trạch thật tình, nhưng là nghe được bọn họ làm tốt sự lúc sau vẫn là cảm thấy bọn họ việc này làm rất đúng. Đặc biệt là hai cái sinh viên lại cung ra tới một cái sinh viên, này không phải chính là vì quốc gia làm ra cống hiến. Chương 275 Nữ Hoa. Lộ Tiểu Giai nói, ta nếu là không có công tác, cũng muốn đi thi đại học. Hiện tại là toàn dân đại học nhiệt, thi đậu đại học là cực kỳ quang vinh sự tình. Tống Thế Minh ở bên cạnh nói, ngươi nếu là đi thi đại học, ta toàn lực duy trì. Chúng ta đây liền phải kéo dài tới sang năm lại kết hôn. Lộ Tiểu Giai hảo tâm nhắc nhở hắn, Tống Thế Minh ánh mắt biến đổi, lập tức nói, vẫn là trước đem hôn sự làm đi. Lộ Tiểu Giai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ biết sốt ruột kết hôn sau đó nhưng vẫn kéo không tới, kết quả là hình như là nàng sai giống nhau. Tề Tuyết Thấm hơi hơi mỉm cười, cảm thấy này đối tượng chỗ thời gian trường vẫn là rất hữu dụng. Liên tỷ như Tống Thế Minh cùng Lộ Tiểu Giai hai cái, vốn dĩ bọn họ ở chung lên rất biến yếu, nhưng là trải qua như vậy giờ công gian hiện tại hai người liền so khác mới vừa đính hôn tình lữ muốn tốt hơn nhiều, xem ra là trưởng kỳ thư từ qua lại kết quả. Đối với chính mình bằng hữu có hảo kết cục hắn vẫn là thật cao hứng, bọn họ như vậy mà hoa thương thoạt nhìn cũng rất thú vị. Được rồi, các ngươi nhanh lên kết hôn đi, nhìn đều nị oai. Tề Tuyết Thấm bày xuống tay có điểm vô ngữ nói. Nào nị oai, nào nị oai, ngươi như thế nào không nói các ngươi lúc ấy có bao nhiêu nị oai. Lộ Tiểu Giai trắng Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái, chính mình chính là không ăn ít cẩu lương, đều ăn có chút không muốn thấy bọn họ. Chúng ta nị oai là hẳn là, bởi vì có chứng nhi a. Tề Tuyết Thấm một phen giữ chặt Tống Thanh Trạch bả vai, sau đó thành công lại uy một đợt cẩu lương. Hạ Chiêu Đệ ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, nàng cũng là cái nữ hải tử cũng nóng trông có một cái có thể thuộc về chính mình nam nhân. Nhưng là hảo nam nhân thiệt tình khó tìm, lại nói nàng một người nữ sinh tự nhiên không thể chính mình đi tìm. Cho nên, cũng không biết khi nào có thể có thuộc về chính mình một nửa kia, nhìn bọn họ thật đúng là hạnh phúc làm người hâm mộ. Phần 247. Bất quá, bọn họ hiện tại lo lắng nhất vẫn là Tề Tuyết Thấm thân thể, bởi vì nơi này chính là bệnh viện, ai không gì sự sẽ trước tiên tới a. Nay đều nằm viện khẳng định là đại sự a, cho nên tới lúc sau trước quan sát hạ Tề Tuyết Thấm, thấy nàng không gì sự mới tìm hỏi lên bọn họ vì sao sớm như vậy liền tới nằm viện. Sau lại nghe nói nàng là vì Tống Thanh Trạch nhắc tới trước nằm viện không khỏi đều nở nụ cười, ngàn tính vạn tính không nghĩ tới lý do là cái này. Đương nhiên, một không cẩn thận bọn họ lại bị tắc một ngụm cẩu lương, ăn no no. Tống Thanh Trạch sờ sờ cái mũi, hắn cũng không có cách nào a. Bị nhạc phụ nhạc mẫu cả ngày dẫn theo lỗ thai dặn dò nhất định phải xem trọng Tề Tuyết Thấm, bởi vì có không ít nữ nhân là trước tiên phát động. Hắn sợ ngủ rồi sẽ chậm trễ chuyện này, cho nên không có cách nào liền cả ngày ở nàng ngủ rồi lúc sau nhìn chằm chằm nhìn. Có đôi khi bởi vì quá vây còn lên xem trong chốc lát thư, hoặc là đến bên ngoài chuyển một vòng thật là làm khó hắn. Tề Tuyết Thấm nói, vì hắn có thể ngủ một giấc ta chỉ có thể tới bệnh viện ở, nếu không chờ ta sinh thời điểm chịu đựng không nổi chính là hắn a. Muốn ngươi nói như vậy chờ ta cùng Tiểu Giai kết hôn thời điểm, ta cả ngày ở bộ đội đều cũng chưa về, kia Tiểu Giai muốn sinh làm sao bây giờ. Tống Thế Minh nói xong lúc sau đã bị Lục Tiểu Giai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng đỏ mặt nói, ngươi nói bậy gì đó nha. Ai muốn cùng ngươi kết hôn? Tống Thế Minh gãi gãi đầu, hắn cảm thấy chính mình không có nói bậy nha. Nhưng bạn gái nói như vậy, hắn coi như chính mình ở nói bậy đi. Hiện tại ở chung thời gian dài, Tống Thế Minh cũng từ phía trước gì cũng không biết biến thành hiện tại có được một ít cầu sinh dục. Đại gia nói trong chốc lát lời nói hạ ra tỷ đệ liền đi trước, sau đó Tống Thế Minh cũng đưa Lộ Tiểu Giai về nhà, rốt cuộc đã buổi tối Lộ có điểm không quá an toàn. Bọn người rời khỏi sau Tề Tuyết Thấm khiến cho Tống Thanh Trạch ngủ tiếp sẽ, hắn thật không có gì tâm tư ngủ mà là giúp nàng giặt sạch các loại trái cây bãi ở trước mặt làm nàng ăn. Nàng hiện tại cũng không có gì tâm tư ăn, lại ngồi trong chốc lát đều mau 8 giờ Hoàng Anh cũng lại đây. Này tin tức truyền thật đúng là mau, hơn nữa này tham bệnh cũng thật sự rất nhiều. Lại cùng Hoàng Anh nói một lát lời nói khiến cho Tống Thanh Trạch đi đưa nàng trở về, Hoàng Anh chỉ làm đưa đến xe điện không dây nhà ga là được. Chờ bọn họ vừa đi nàng liền cảm giác được chính mình có điểm không thoải mái, bụng một trận đau. Nhưng là còn có thể khắp nơi đi, vì thế nàng chính mình đi hỏi đại phu, lại bị đưa lên giường kiểm tra rồi một chút. Đại phu ý tứ là nói nàng khả năng mau sinh, làm nàng nhiều vận động một chút. Tốt nhất nhiều làm ngồi xổm xuống đứng lên động tác. Tề Tuyết Thấm có chút khẩn trương nhưng vẫn là đáp ứng rồi, đến nỗi Tống Thanh Trạch trở về lúc sau hắn cũng không có đối hắn nói, cũng chỉ nói muốn đi ngủ sớm một chút sau đó làm hắn nằm ở bên cạnh trên giường ngủ. Chính mình cũng nằm xuống, không một lát liền xuống dưới kiên trì đi đường, nhưng không phải ở trong phòng mà là chạy đến bên ngoài đi, vừa đi một bên đỡ tưởng làm đại phu giáo động tác. Tuy rằng nàng cũng tưởng làm nũng, nhưng nghĩ chính mình sinh xong rồi đại khái liền phải thành thành thật thật ngủ nghỉ ngơi làm ở cữ. nhưng là Tống Thanh Trạch chỉ sợ lại được với học lại đến chiếu cố hải tử khẳng định sẽ mệt. Đối với hắn mấy ngày nay tiểu tụy nàng xem ở trong mắt, đương nhiên cũng là tương đương đau lòng. Tống Thanh Trạch cũng là quá mệt mỏi, hơn nữa biết ở bệnh viện bên ngoài có hộ sĩ cũng liền yên tâm, hơn nữa Tề Tuyết Thâm nói nàng muốn cùng hộ sĩ cùng đại phu nói hội thoại làm hắn không cần quấy rầy. Là một người nam nhân hắn đương nhiên sẽ không đi trộn lẫn các nữ nhân đề tài, cho nên liền nằm ở trong phòng bệnh ngủ. Hoàn toàn không biết chính mình tức phụ ở đau từng cơn, sau đó làm đại phu cùng hộ sĩ bồi qua lại đi. Tề Tuyết Thấm là thật sự đau, chính là nàng ngay từ đầu còn có thể nhịn xuống, trong tay xách theo một lọ thủy vừa đi vừa uống, nàng cảm thấy chính mình thật sự nhịn không được thời điểm lại đánh thức Tống Thanh Trạch, sau đó cấp người trong nhà gọi điện thoại. Nhân gia đại phu đều nói, có lăn lộn đến nửa đêm, có thậm chí lăn lộn đến ngày mai, nàng liền làm lâu dài tính toán. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, nàng chỉ đi rồi gần một giờ đại phu liền cảm thấy không đúng, sau đó lôi kéo nàng đi kiểm tra rồi một chút nói, mau sinh, hiện tại phải tiến phòng sinh. Ngoa tào, ta còn không có cho ta mẹ gọi điện thoại. Tề Tuyết Thấm vẻ mặt một bức, ít nhất muốn đem Tống Thanh Trạch cấp kêu lên A. Các hộ sĩ đều cảm thấy cái này tiểu tức phụ nhi quá lợi hại, thế nhưng tới rồi hiện tại mới biết được muốn kêu người trong nhà. Nghĩ đến nàng cũng là vì đau lòng người trong nhà mới có thể như vậy, dù sao cũng là trước tiên tới cho nên cũng không biết sẽ sớm như vậy phát động. Một cái hộ sĩ nói, ta đi thông chi người ái nhân. Ta đây đi cho người gọi điện thoại. Các hộ sĩ phân công hợp tác đi giúp đỡ thông chi, mà Tề Tuyết Thấm tắc bị đại phu cùng hai cái hộ sĩ giá đưa đến sản thất. Lúc này sản thất cũng không có như vậy hảo, thập phần đơn sơ, nhưng là đại phu y y đức vẫn là có thể. Đặc biệt cho nàng đỡ đẻ vị này đại phu là phía trước cấp Hoàng Anh đỡ đẻ vị kia nam đại phu giới thiệu phi thường có kinh nghiệm, đầu tiên liền trước nói cho Tề Tuyết Thấm không cần khẩn trương, sau đó hết thể dựa theo nàng nói làm là được. Tề Tuyết Thấm sao có thể không khẩn trương a? Chính là hiện tại cũng không có cách nào, chỉ hy vọng sớm một chút kết thúc nếu không nàng thật sự căng không nổi nữa. Nay thật là một kiện thực phí thể lực công tác a, nàng cảm thấy chính mình sắp đem thể lực toàn hao hết. Phòng sinh bên ngoài Tống Thanh Trạch đã chạy tới. Hắn cấp thẳng đấm tường tự trách mình không nên ngủ, ai biết Tề Tuyết Thấm sẽ đột nhiên liền tiến phòng sinh đâu, hắn tới rồi thời điểm liền giày cũng chưa xuyên là tháp lôi kéo dép lê lại đây. Thật vất vả bắt được một cái hộ sĩ liền nói, hộ sĩ, xin hỏi ngươi ta tức phụ nhi như thế nào đột nhiên đi vào, có phải hay không ra chuyện gì? Kia hộ sĩ lắc đầu nói, nào có a, Tề đồng chí đều đau từng cơn hơn một giờ. Hơn một giờ. Tống Thanh Trạch ngẩn ra một chút. Mới biết được nguyên lai chính mình tức phụ nhi là chịu đựng đau làm chính mình ngủ nhiều trong chốc lát, cái này nha đầu ngốc à, thế nào sinh hải tử cũng muốn như vậy kiên trì a. Hắn ở bên ngoài chờ sốt ruột, bên trong không có gì quá đáng sợ động tĩnh, chỉ là thường thường sẽ truyền ra tới vài tiếng Tề Tuyết Thấm rên rỉ thanh. Hắn cảm thấy chính mình tâm đều nhắc tới cổ họng nhi giống nhau, ngồi ở chỗ kia tâm cũng đã đi theo vào sản thất. Thẳng đến nhạc phụ nhạc mẫu tới rồi hắn mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng lên. Tôn Dược Dung vội la lên. Nàng đi vào đã bao lâu, như thế nào mới cho chúng ta gọi điện thoại? Nói đem cầm đồ vật đặt ở ghế trên hướng sản trong phòng mặt nhìn xung quanh. Tống Thanh Trạch nói, đi vào mau nửa giờ, cũng không có gì động tĩnh. Như thế nào đột nhiên đi vào, chẳng lẽ liền không đau? Đau, chính là nàng không nói cho ta. Tống Thanh Trạch có điểm ấy này nói. Ai nha ngươi đứa nhỏ này, không phải là ngươi xem điểm như sao, như thế nào liền Tôn Dược Dung là ái nữ xuất ruột. Nghe được nữ nhi đau thời điểm Tống Thanh Trạch nói không chừng ở nơi nào này trong lòng đương nhiên không dễ chịu, vì thế liền giống lên một giọng nói. Tề Kiến Thiết kéo nàng một chút, nói, ngươi đừng trách mẹ ngươi, nàng là sốt ruột. Không có, cũng xác thật trách ta. Tiểu Thấm muốn cho ta ngủ nhiều trong chốc lát cho nên liền gắng gượng ở bên ngoài đi, chỉ nói là muốn cùng hộ sĩ bọn họ nói chuyện làm ta ở trong phòng ngủ. Tống Thanh Trạch cũng không nghĩ nhiều làm giải thích, nhưng tổng không thể làm nhạc mẫu hiểu lầm chính mình kỳ thật không quan tâm Tề Tuyết Thấm đi. Đến lúc đó đem nữ nhi cấp mang về làm sao bây giờ a, hiện tại liền càng thêm mang đến không được, một cái đi rồi chẳng khác nào đi rồi một đôi nhi. Tôn Dược Dung hít vào một hơi nói, kia hải tử liền biết đau lòng ngươi, không biết nữ nhân này sinh hải tử thời điểm nhất định phải làm nam nhân bồi mới có tự tin. Tống Thanh Trạch nghe nàng như vậy vừa nói liền càng thêm sốt ruột, hận không thể vọt vào đi mới hảo. Tề Kiến Thiết nói, được rồi, hải tử vốn dĩ liền đủ sợ hãi, ngươi liền ít đi nói vài câu. Tôn Dược Dung liền không nói. Kỳ thật nàng cũng chính là sốt ruột mới nói như vậy, kỳ thật cũng không có tâm tư khác. Làm mẹ nó đều như vậy, một có việc gấp nhi liền đem trách oan ở con rể trên đầu, nhưng là không có việc gì thời điểm con rể chính là tốt nhất người. Tống Thanh Trạch cũng không có trách nàng, hắn hiện tại trong lòng tất cả đều là chính mình tức phụ an nguy, chỉ cần nàng không có việc gì chính mình làm cái gì đều được. Ở bên ngoài ngồi thật sự có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác, hơn nữa Lãnh Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình trái tim đều mau đình chỉ. Hắn vẫn luôn sợ hãi Tề Tuyết Thấm sẽ phát sinh chuyện gì, trong đầu tưởng cũng đều là chút đáng sợ sự tình. Không trong chốc lát ra tới cái hộ sĩ, Tống Thanh Trạch lập tức ngăn lại nàng nói, vị này đồng chí, bên trong thế nào? Các ngươi mau chuẩn bị một chút đi, hẳn là nhanh. Hộ sĩ nói xong liền đi rồi, xem ra phải đi lấy dược vẫn là những thứ khác. Tôn Dược Dung vừa nghe cũng khẩn trương, sau đó nói, ta đây đi đem giường đệm hảo, còn có bình sữa gì chuẩn bị tốt. Hành, mau đi. Tề Kiến Thiết nói xong Tôn Dược Dung liền chạy xuống đi. Tề Kiến Thiết đưa cho Tống Thanh Trạch một cây yên, nói, ngươi đừng lo lắng, nữ nhân sinh hải tử đều như vậy. Năm đó tiểu thấm sinh ra thời điểm bên ngoài còn bay mưa nhỏ, ta ở bên ngoài đứng đã lâu toàn thân đều xối, một bước cũng không dám tránh ra. Không nghĩ tới, trong nháy mắt nàng đều mau trở thành hải tử mẹ. Nàng tính tình có điểm giống nàng mẹ, nôn nóng, nhưng là tâm không xấu. Mẹ ngươi cũng không gì ý xấu, chính là một sốt ruột tái nói sai lời nói. Ba, ta không để bụng này đó, chỉ cần tiểu thấm không có việc gì là được. Vô luận nam hải nữ hải, ta tưởng liền phải này một cái là được. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, năm đó ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là sau lại vẫn là muốn ngạo xương. Hai cái nam nhân ở bên ngoài giao lưu nổi lên kinh nghiệm, đột nhiên truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh, Tống Thanh Trạch lập tức đem tiếp nhận tới yên ném, sau đó chạy tới trước cửa hướng bên trong nhìn xung quanh. Không trong chốc lát có cái hộ sĩ chạy tới nói, sinh, là cái nữ hải, nhà các ngươi mang theo tiểu cái đệm gì sao, mau lấy lại đây. Tề Kiến Thiết vội đem một bên Tôn Dược Dung lưu lại đồ vật đưa qua, hắn kỳ thật cũng không biết bên trong có cái gì, chỉ là sợ đại phu nhóm sốt ruột cũng không kịp tìm. Kia hộ sĩ tiếp nhận đi liền mang đi vào, mà Tống Thanh Trạch cũng đi theo đi vào đi vài bước nói, ta ái nhân nàng thế nào. Đại nhân cũng còn hành, quá sẽ đi ra ngoài làm nàng nghỉ ngơi một lát liền có thể. Các ngươi tìm người tới ôm hài tử, sau đó lại lưu người chờ đại nhân. Nói xong lúc sau Tôn Dược Dung vừa lúc lại đây, nàng lập tức hỏi, sinh sao, người thế nào? Tề Kiến Thiết đem ngón tay đặt ở bên môi nói, sinh, ngươi tiểu sinh điểm nhi. Quá sẽ ngươi chờ ôm hài tử, ta cùng tiểu trạch đem khuê nữ đẩy qua đi. Thành A, kia khuê nữ không có việc gì đi. Nói là không có việc gì yêu cầu nghỉ ngơi. Nói như vậy xong bên ngoài ba người tâm mới đặt ở trong bụng, Tôn Dược Dung liền bắt đầu nói, tiểu trạch A, trễ chút cho các ngươi ra đi điện thoại làm thông ra lại đây đi, ít nhất làm nàng tới nhìn một cái. Ai nha, sinh chính là cái nữ nhi vẫn là đứa con trai A. Là cái khuê nữ. Tề Kiến Thiết nhưng thật ra cảm thấy không có gì, này nam hải nữ hải không đều giống nhau sao, nhà bọn họ khuê nữ cũng phi thường lợi hại A. Tôn Dược Dung thoáng nhíu hạ mi, nàng đảo không phải chán ghét ngoại tôn nữ chính là sợ cái kia tô xảo muội đa tâm. Nàng tuy rằng xuất thân là thư hương dòng dõi, nhưng là nhiều năm như vậy ở nông thôn cũng học xong nơi đó một ít ý tưởng. Lần trước nàng tới thời điểm liền nơi trốn đều ngóng trông sinh tôn tử, chưa bao giờ nói sinh cháu gái sẽ thế nào thế nào. Chương 276 Hương Hương tiểu cô nương. Nhưng trước mắt có thể sinh liền hảo, là nam hay nữ đã không quan trọng. Lại đợi đại khái có nửa giờ mới có hộ sĩ đem một cái tung tăng nhảy nhót tiểu nha đầu từ bên trong ôm ra tới. Ai nha, như thế nào như vậy không thành thật. Tôn Dược Dung liền tiểu cô nương dung mạo cũng chưa nhìn đến liền hiếm lạ không được, lập tức đi qua đi ôm lấy mập mạp nàng. Thật là mập mạp, hộ sĩ cười nói, chúc mừng mừng đến thiên kim, 6 cân 8 lượng. Cũng thật trọng, nay quả thực cùng nữ nhi của ta khi còn nhỏ giống nhau như lúc ca, thật sự quá giống. Quả thực là phục chế giống nhau. Tống Thanh Trạch vốn dĩ đối hải tử không có gì thân thiết cảm, rốt cuộc làm hắn lo lắng lâu như vậy. Chính là nghe được nhạc mâu nói như vậy liền thấu đi lên vừa thấy. Sau đó chính mình cũng cảm thán một chút, xác thật là quá giống a, quả thực giống nhau như lúc. Đặc biệt là ngẩng đầu chọn ngươi liếc mắt một cái thời điểm, kia quả thực chính là cùng Tề Tuyết Thấm biểu tình đều giống nhau. Phần 248. Hắn chịu hạ khoe miệng, vì sao cảm giác chính mình về sau cuộc sống này nếu không hảo quá, hầu hạ hai cái như vậy nữ nhân có loại mạc danh mệt ta. Bất quá tiểu cô nương kia nho đen dường như đôi mắt nhìn thật nhận người thích, Tống Thanh Trạch thế nhưng nhịn không được tưởng thân cận. Hắn nâng lên con dấu một chút nàng mặt. Nàng tựa hồ có cảm giác, đầu tận lực chuyển hướng bên này nhi. Kết quả Tôn Dược Dung thế nhưng nha một tiếng nói, đứa nhỏ này cũng thật rắn chắc, đều có thể quay đầu tới. Mới vừa sinh hạ hài tử chính là không có lợi hại như vậy. Tống Thanh Trạch, có điểm không dám lại chọc. Mà Tôn Dược Dung cũng sợ hài tử lánh vội ôm liền chạy vội phòng bệnh đi đến, còn cởi bỏ quần áo đặt ở trong lòng ngực sợ nàng lánh giống nhau. Nàng đi rồi một hồi lâu Tề Tuyết Thấm mới từ bên trong ra tới, vẻ mặt mệt mỏi nàng thoạt nhìn tương đương bình tĩnh. Trên mặt tái nhợt thoạt nhìn rất là làm người đau lòng. Bất quá người vẫn là không ngủ, thấy được Tống Thanh Trạch dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền nhắm hai mắt lại. Một bức ta không nghĩ nhìn đến ngươi bộ dáng, làm cho Tống Thanh Trạch trong lòng lung tung rối loạn, tưởng chính mình nơi nào đắc tội nàng. Bọn họ hai cái hộ tống nàng trở lại phòng bệnh, mới vừa đem người phóng đi lên đắp chăn đàng hoàng lại sửa sang lại hảo quần áo Tống lao ra tử liền đến, hắn là chạy vội đi lên, thở hổn hển nói, sinh sao? Sinh, là cái khuê nữ. Tề Kiến Thiết đứng ở ngoài cửa, trong phòng hộ sĩ đang ở cấp Tề Tuyết Thấm kiểm tra bọn họ nam nhân không thể tùy tiện vào. Khuê nữ hảo A. Đại chắt gái A, hắn muốn nhìn xem. Bên ngoài có phong, quá sẽ chúng ta lại đi vào nhìn một cái. Hành hành. Đây chính là nửa đêm về sáng, cho nên người đều có điểm mệt mỏi. Không trong chốc lát hộ sĩ kiểm tra xong rồi Tống lao ra tử mới nhìn đến chính mình tiểu chắt gái, nàng hiện tại đang ngủ ngon lành hoàn toàn không để bụng chung quanh động tĩnh. Tôn Dược Dung ôm làm hắn xem, sau đó nói, một lát liền đến uống mở miệng mãi, nhưng là ta khuê nữ còn ngủ, này mở miệng mãi tốt nhất uy sữa, vậy phải làm sao bây giờ? Tống lao ra tử nói, này bệnh viện luôn có chính mãi hải tử nữ nhân, chúng ta đi ra ngoài tìm xem, không thể làm tiểu nha đầu bị đói. Nói xong khiến cho tiểu cảnh vệ viên đi ra ngoài hỏi thăm, không trong chốc lát hắn trở về liền cáo chi 202 phòng bệnh liền có một nữ nhân mới vừa sinh quá hải tử không lâu, bởi vì là sinh mổ cho nên còn không có xuất viện. Nhưng người đã khá hơn nhiều, có thể giúp đỡ huy hải tử. Hơn nữa hắn đã làm hộ sĩ giúp đỡ hỏi đi, không một lát liền sẽ có tin tức. Đợi ước chừng mười mấy phút bên kia người bệnh đồng ý thế bọn họ trước uy một chút hải tử, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, ít nhất tiểu cô nương đệ nhất khẩu sữa có rơi xuống. Mới vừa nói xong, nàng liền ngắm một tiếng mở mắt, tựa hồ biết có ăn ngon giống nhau hoa hoa kêu hai tiếng, nhưng thật ra không khóc. Tôn Dược Dung vội đem nàng bao hảo buôn kia phòng bệnh đi, không đến mười mấy phút liền đem hải tử ôm đã trở lại. Lần này tới mọi người đều vây đi lên nhìn, không có cách nào, hiếm lạ a. Tiểu cô nương bị nhìn không được tự nhiên muốn khóc, chính là thế nhưng nghẹn không khóc, thoạt nhìn ủy khuất ba ba. Lúc này, đột nhiên nghe được mặt sau bang một tiếng. Đại gia quay đầu lại nhìn lên phát hiện Tề Tuyết Thấm không biết khi nào tỉnh, sau đó tấu Tống Thanh Trạch cánh tay lập tức, đại khái là dùng đủ sức lực cho nên đánh thanh âm rất vang. Chính là chỉ nhìn thoáng qua liền không như thế nào để ý tới, rốt cuộc này vợ chồng son cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường, cho nên đều quay đầu nghiêm túc tiếp tục xem tiểu cô nương. Mà Tống Thanh Trạch cực ủy khuất ta, vì sao đột nhiên bị đánh đâu, lại còn có đánh cái tát. Con hảo hắn thông minh lập tức đem che lại địa phương đổi thành cánh tay, bằng không bị bạt thai chính là đại sự. Nhân ra cho rằng bọn họ cãi nhau đâu. Nhưng hắn vừa mới chỉ là ngồi ở chỗ kia nhìn chằm chằm tức phụ nhi, cũng không có xem nữ nhân khác, liền nữ nhi cũng chưa xem, như thế nào liền chọc tới nàng. Đều tại ngươi. Ta lúc ấy ở sản thất thời điểm liền hận không thể cắn chết ngươi. Tề Tuyết Thấm hung hăng nói, nếu không phải chính hắn có thể mang thai sao, có thể tao lớn như vậy tội sao, đánh hắn đều là nhẹ. Tống Thanh Trạch lập tức lý giải, gật đầu nói, ta sai, đều là ta sai. Nhưng là ngươi trước dưỡng hảo thân thể lại đánh, hiện tại đánh ngươi cũng không nhiều lắm kính nhi. Ngươi Tề Tuyết Thấm tức giận đến mắt trợn trắng, sau đó cầm lấy hắn cánh tay liền cắn. Lần này thật là hạ chết khẩu, cắn Tống Thanh Trạch cánh tay đều thanh, chính là hắn liền mày cũng chưa nhăn một chút, bình tĩnh nói, ngươi nếu không hả giận, nếu không ta đi cầm đao ngươi thọc vài cái. Cút đi. Tề Tuyết Thấm không nghĩ để ý đến hắn, lúc này mới nghĩ đến chính mình nữ nhi còn không có nhìn thượng liếc mắt một cái, lại hỏi, khuê nữ đâu? Tống Thanh Trạch đem lộ tránh ra, lúc này Tề Tuyết Thấm mới nhìn đến bị đám người bao trùm trụ nữ nhi. Nàng cảm thấy những người này một chốc một lát xem không xong, liền nói, làm cho bọn họ xem đi. Phía chính mình cũng không đổi, dù sao là nàng khuê nữ cũng chạy không được. Cùng ngươi giống nhau như lúc, ngươi nghĩ chính mình chiếu gương, sau đó thu nhỏ lại bộ dáng là được. Làn da thực bạch, tiểu mắt hai mí. Nga, ngươi mắt hai mí đại A. Ân, không có ta đại, nhưng là thực đáng yêu. Liền ngươi có thể nói. Tề Tuyết Thấm tinh thần không tốt, phát tiết một chút chính mình tức giận lúc sau liền yên lặng nhắm hai mắt lại ngủ. Đừng ngủ a, trước đem sữa mạch nha uống lên. Tống Thanh Trạch lấy qua sữa mạch nha lắc, sau đó đút cho Tề Tuyết Thấm uống. Chính là nàng nhìn đến dụng cụ sau chịu hạ khỏe miệng nói, này không phải bình sữa a. Ta phía trước liền vọn, đặt ở nơi này giữ ấm a. Nay đại buổi tối cũng không thể cho nàng ăn khác, chính là sinh hải tử đã sớm hư cho nên muốn nửa ngày cũng chỉ có thể hướng chút sữa mạch nha. Tề Tuyết Thấm cũng không đói bụng, rốt cuộc ở sinh hải tử phía trước không ăn ít, nhưng là uống lên chút tiếp đón đồ vật cảm giác vẫn là thực thoải mái. Hơn nữa nàng là bình thường sinh sản, cho nên uống sau khi xong ngủ tiếp một giấc tỉnh lại thời điểm liền cùng trọng cảm mạo lúc sau cảm giác vô lực không sai biệt lắm, trừ bỏ bụng không thoải mái ngoại đảo cũng không có gì khác bất đồng. Đương nhiên không thoải mái, dùng miếng vải dùng sức lặc ai đều không dễ chịu nhì, nhưng ngươi không lặc lại không tốt, bởi vì sợ đến lúc đó khôi phục bất quá tới. Cái bụng nếu là biến thành vài tầng liền xấu dọa người. Làm ái Mỹ Tề Tuyết Thấm sao có thể chịu được. Cho nên thả rằng hiện tại khó chịu cũng muốn đem bụng lật gắt gao, sau đó ngày hôm sau huy hải tử thời điểm nàng liền khai mắng. Ai nha ngươi cái này tiểu tổ tông nhẹ điểm. Tuy rằng cảm thấy chính mình nữ nhi thật sự hảo đáng yêu, giống như chính mình, nhưng là này một hút lên là thiệt tình đau, nàng đều đổ mồ hôi. Tống Thanh Trạch một giọt mồ hôi liền hạ xuống, chính mình khuê nữ mạc danh thăng bối phận, hắn muốn như thế nào tiếp lời. Không có cách nào, chỉ có thể ở một bên bắn nữ nhi vành thai một chút nói, ngươi nhẹ điểm nhi, đó là mẹ ngươi. Tiểu cô nương bị đạn có điểm kỳ quái, quay đầu lại trừng mắt mắt to nhìn hắn một chút, sau đó lại đế đầu manh ăn. Hiện tại đối nàng tới nói, không có gì so đồ ăn càng hấp dẫn người. Tề Tuyết Thấm vẫn luôn chịu đựng, còn hảo tiểu cô nương lượng cơm ăn tiểu, ăn một lát liền no rồi. Sau đó ăn no liền ngủ, một chút cũng không chậm trễ thời gian. Chờ nàng ngủ rồi Tôn Nhảy Hương cũng liền tới rồi, nàng cấp nữ nhi ngao cháo, nấu trứng gà, còn lấy tới đường. Vừa thấy đến này đó nàng liền không muốn ăn. Chính là cũng không có cách nào chỉ có thể là ngồi dậy ăn ăn uống uống. Rốt cuộc hiện tại nàng là hài tử mẫu thân, vì cái này tiểu ma tinh cũng muốn nhiều kiên cường một ít. Đối, nàng hiện tại đã cho chính mình nữ nhi đặt tên tiểu ma tinh, bởi vì hắn muốn vừa khóc lên kia thật là trời sụp đất nước, chỉ sinh ra một ngày liền làm cho mọi người đều khẩn trương thực. Mẹ, ngươi không cần vất vả như vậy, ngày hôm qua một đêm không ngủ còn như vậy đã sớm trở về nấu cơm. Quá sẽ trở về ngủ đi, ta không phải thực mau là có thể xuất viện sao. Hẳn là, nhưng là ta nhưng một chút đều không vây, chờ ngươi xuất viện ta lại nghỉ ngơi. Cao Hưng à, nhìn đến chính mình ngoại tôn nữ một đêm không ngủ đều không cảm thấy mệt, quả thực mị đến không được. Ai làm tiểu nha đầu như vậy béo trăng, ai nhìn thấy đều thích đâu. Đừng nói là nàng, ngay cả Tống Lao gia tử đều hơn phân nửa đêm không ngủ, nhìn 2-3 tiếng đồng hồ mới về nhà đâu. Thật là không thể niệm điêu, vừa mới nói một câu Tống Lao gia tử liền đến, quả thực không có so này càng tốc độ người. Hắn còn lộng 2 chiếc xe tới, vì chính là sợ đến lúc đó xuất viện đồ vật quá nhiều không địa phương phóng. Đương nhiên, cũng là sợ tế hài tử, rốt cuộc người cũng rất nhiều. Tống Thanh Trạch đi ra ngoài hỏi đại phu có phải hay không có thể xuất viện, đại phu nói còn muốn kiểm tra một chút mới có thể, sau đó chờ Tề Tuyết Thấm ăn qua cơm sáng đại phu kiểm tra phòng thời điểm liền thế nàng kiểm tra rồi một chút, sau đó nói, buổi chiều liền có thể xuất viện, nhưng hiện tại thời tiết lánh muốn nhiều xuyên điểm. Hành, chúng ta đã biết. Vừa nghe có thể xuất viện Tôn Dược Dung yên tâm, hiện tại không có gì so xuất viện càng tốt. Ra viện lúc sau là có thể về nhà nghỉ ngơi, không cần gì gì đều tìm không thấy, còn có thể làm hài tử đại nhân đều có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Thanh Trạch cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thấy hiện tại nữ nhi Kiến Khang tức phụ nhi cũng có thể xuất viện luôn có một loại hết khổ cảm giác, sau đó chờ hài tử ngủ rồi lúc sau đại gia liền thật cẩn thận bắt đầu thu thập đồ vật, bất quá động tác lại nhẹ lại thú vị. Tề Tuyết Thấm tuy rằng bị buộc nhắm mắt nghỉ ngơi, chính là nhìn đến như vậy đại niên kỷ Tống Lao gia tử cầm một giường tiểu bị còn đi miêu bộ, không khỏi bổ xích một tiếng cười ra tới. Tống Thanh Trạch bất đắc dĩ nói, ngươi tâm như thế nào lớn như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi, nhắm mắt. Quá sẽ phối hợp ta đem đại quần đông cùng đại áo đông mặc vào. Kia cũng quá trầm trọng đi. Nàng cảm thấy chính mình nhất định đi không nổi. Còn muốn chụp mũ, vây cổ cũng đến hệ thượng. Một bên Tôn Dược Dung lại bổ một chút đau, làm cho Tề Tuyết Thấm lập tức lộ ra khổ qua mặt. Nhưng cũng không có cách nào. Đây là cần thiết, nếu không sợ đến lúc đó chứ phong đến phong thấp. Nay ở cứ khẳng định muốn nhiều chú ý, mọi người đều ở dặn dò nàng. Tề Tuyết Thấm cảm thấy, bọn họ đại khái cảm thấy chính mình không phải sinh hài tử mà là biến thành hài tử. Thật vất vả đem nàng cùng hài tử đều bao hảo, sau đó Tống Thế Minh cũng tới hỗ trợ, hắn còn mang theo 2 cái cảnh vệ viên. Bọn họ ra tới thời điểm liền giống như một cái tiểu bộ đội, rõ ràng Tề Tuyết Thấm là có thể đi, chính là la cấp lộng cái cáng nâng hướng ra phía ngoài mặt đi. Nàng vốn dĩ liền cấp bao thành cái miếng đông, còn như vậy thẳng tắp nằm ở cáng thượng thật giống như là một con sắc ướp. Vốn dĩ đại gia đi theo bọn lính bước chân đi hảo hảo, đột nhiên nghe được Tề Tuyết Thấm dầu dĩ tới một câu, ta giống như sắc ướp à, vô pháp lúc ních. Lúc này mọi người đều lấy hải tử cùng thai phụ là chủ, nàng lời nói khẳng định thật nhiều người đang nghe, vì thế tất cả mọi người quay đầu lại nhìn nàng, sau đó ngơ ngẩn, tiểu bộ đội đều không đi rồi. Sắc ướp, gì ngọn ý? Tống Thanh Trạch đè chính mình cái chán. Sau đó nói, các ngươi đi của các ngươi, nàng ở nói giỡn. Nga, nói giỡn a. Vì thế đại gia liền tiếp tục đi, trường hợp một lần không khí rất quái dị. Đều mau lên xe, Tống Thế Minh mới cười một tiếng. Tề Tuyết Thấm rất muốn tới một câu, huynh đệ, ngươi phản xạ hình cung có phải hay không có điểm trường a? Tống Thanh Trạch cũng không có để ý đến hắn, sau đó yên lặng đem tức phụ bế lên nhét vào trong xe. Tề Tuyết Thấm trong lòng diễn lại sinh trường tốt, bởi vì chính mình như bây giờ một bao ít nói cũng mau 100 năm. Không nghĩ tới hắn ý tứ ôm lên. Đem người đưa vào đi sau đóng cửa xe, sau đó Tôn Dược Dung ôm hải tử ngồi ở phía trước, bởi vì sợ hải tử bị tê đến. Bất quá dùng khăn lông đem hải tử mặt bịt kín, thỉnh thoảng sốc lên nhìn một cái sợ cấp buồn qua đi. Tề Tuyết Thấm đem chính mình khăn quàng cổ tử cấp kéo ra, sau đó nói, hảo buồn. Trong xe cũng có phong, chính ngươi cẩn thận một chút bao hảo. Nói xong Tống Thanh Trạch lại cho hắn lôi kéo mới khăn quàng cổ, chính là đối phương không nghe lời, tùy hứng đem đầu chuyển hướng một bên nhi. Không có cách nào, hắn chỉ có thể ngồi ở bên cạnh giúp nàng chống đỡ điểm phong. Cũng may trong nhà gần, không một lát liền tới rồi. Chương 277 bị ghét bỏ. Hai chiếc xe đem đại gia đưa vào Tề Tuyết Thấm bọn họ sân, sau đó phát hiện bên trong còn có người, nguyên lai là Lộ Tiểu Giai còn có Hạ Chiêu Đệ, các nàng sớm tới rồi cấp nhà ở đều cấp thiêu nóng hổi, còn ở trên cửa treo một cái rèm vải tử, như vậy phong trực tiếp rót không đi vào tác dụng rất lớn. Tề Tuyết Thấm vốn định đi vào đi, nhưng là Tống Thanh Trạch lại đem nàng bế lên vẫn luôn ôm đến trong phòng, bước chân cực nhanh liền mở cửa đều là vội vàng. Phần 249. Tiếp theo ôm hải tử Tôn Dược Dung đuổi kịp, nàng cảm thấy chính mình vô dụng, thế nhưng không đuổi kịp nhân ra ôm một cái đại nhân người, này cũng quá nhanh. Vào phòng sau các nam nhân đều đi một cái khác phòng, Tề Tuyết Thấm tắc bị bỏ đi áo ngoài đặt ở trên giường trong chăn, nàng không nghĩ nằm mà là dựa vào trên tường, sau đó đắp chăn nói, các ngươi mau đều không nổi, đều ngồi đi. Chính là Hạ Chiêu Đệ vẫn là cho nàng đưa qua nước ấm, bên trong còn thêm đường. Tề Tuyết Thấm một chút uống xong, sau đó nhìn hài tử bị đặt ở đầu gỗ riêu trên xe. Này riêu xe là bọn họ khi còn nhỏ dùng đâu, bên trong phóng sớm làm tốt giường đất túi. Thứ này cách lạnh cách nhiệt, cho nên thực thích hợp tiểu hài tử ngủ. Bất quá muốn ở ngủ trước dùng ấm túi nước đem ổ chăn ấm một chút, nếu không khả năng sẽ lạnh đến trẻ con. Đương nhiên, chờ lớn hơn một chút liền không cần. Này đó phía trước Tôn Dược Dung đều nghĩ tới, hiện tại cũng đều chuẩn bị tốt, hài tử phóng đi lên sau liền hoa hoa khóc lên, xem ra là đối chung quanh hết thể không phải quá quen thuộc. Mọi người đều cảm thấy đứa nhỏ này phản ứng thật là quá trực tiếp, phải nói thập phần mẫn cảm. Như vậy hài tử rất ít thấy, ít nhất bọn họ đều cảm thấy thực hiếm lạ. Bởi vì tiểu hài tử mới ra thanh giống nhau rất ít có như vậy mẫn cảm, bọn họ đối ngoại giới cảm giác năng lực còn không có như vậy cường. Chính là tiểu gia hỏa này lại cực kỳ lợi hại, chẳng những có thể nhìn đến người còn đối thanh âm cũng thực mẫn cảm. Liền Tôn Dược Dung đều thập phần kinh ngạc nói, nay tiểu nha thật là lợi hại a, thế nhưng có thể cảm giác được đổi địa phương. Này đáng giá một khen sao? Tề Tuyết Thấm nói. Đương nhiên, này chứng minh hài tử nàng dinh dưỡng cùng thượng, như vậy thật tốt đồ vật ngươi cũng coi như là không ăn không trả tiền. Tôn Dược Dung lời này chát Tề Tuyết Thấm tâm, nàng xác thật là không ăn ít đồ vật, nhưng là dùng đến làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra sao? Hảo đi, xem chính mình mẫu thân cặp mắt kia đều chăm chú vào tiểu nha đầu trên người, xem ra nàng đã hoàn toàn trầm mê ở chính mình ngoại tôn nữ nhi lăn lộn ở dưới, chính mình đã là bị vứt bỏ thảo. Làm một viên tiểu thảo nàng cái gì cũng nói không nên lời, yên lặng nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, hắn đem tìm ra áo ngủ đặt ở nàng bên người, sau đó nói, chờ một lát nóng hổi một chút lại xuyên. Hảo, ở phía trước còn rất hận hắn, bởi vì chính mình sở dĩ tao lớn như vậy tội tất cả đều là hắn sai, nhưng hiện tại xem ra còn phải là hắn đem chính mình trở thành bảo. Chờ thu thập hảo Tống lao ra tử lại vào được, đối với đứa nhỏ này hắn là thật sự thích, tiến vào lúc sau nhìn vài lần. Sau đó liền đem một chồng tiền đặt ở tiểu hài tử gối đầu phía dưới. Tề Kiến Thiết nói, lão gia tử ngươi không cần như vậy, tiểu hài tử cũng sẽ không dùng tiền, chúng ta không thịnh hành này bộ. Ta lại không phải cho các ngươi, ta là cho ta đại chắt gái mua sữa bột. Ngài còn không bằng nói dùng để cho ta mua điểm dinh dưỡng phẩm đâu. Tề Tuyết Thấm cười nói, đương nhiên, sao có thể thiếu ngươi. Tống lão gia tử đối Tống Thanh Trạch nói, ngươi hiện tại đương nhân gia ba ba liền phải hảo hảo chiếu cố bọn họ biết không? Đã biết. Tống Thanh Trạch gật gật đầu, sau đó người khác cũng học theo hướng hải tử gối đầu phía dưới tắt tiền, tưởng ngăn cản đều ngăn cản không được. Bởi vì bọn họ tắt xong rồi liền đi, bọn họ muốn chiếu cố Tề Tuyết Thấm còn truy không ra đi chỉ có thể tùy ý bọn họ làm như vậy. Không trong chốc lát, Tống lão gia tử đi đầu nhi mọi người đều đi rồi. Phòng lập tức an tĩnh lại, Tôn Dược Dung đi xuống nấu cơm, hải tử từ Tống Thanh Trạch một người nhìn, hắn khó được ngồi ở trên giường đất tinh tế xem chính mình nữ nhi. Sau đó nhìn thoáng qua nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, cười nói, cùng ngươi ngủ thời điểm giống nhau, còn thích chịu khoe miệng. Phải không, ngươi phía trước không phải nói nữ hải tử kêu Tống Thấm Anh sao, thấy thế nào ngươi xuất viện thời điểm vô dụng tên này. Ta nghĩ lại, Gia Gia nói Tống Gia tiếp theo bối nữ hải tử trung gian tự dùng vân, cho nên ta tính toán theo. Rốt cuộc nhìn Tống lão Gia tử rất thích chính mình nữ nhi, cho nên hắn mới có loại này tính toán. Tùy ngươi a, dù sao cũng là lao Tống Gia khuê nữ. Hơn nữa ngươi già già trả lại cho nhiều năm như vậy vừa mới Tề Kiến Thiết bọn họ đều không có xem, lúc này Tề Tuyết thấm rôi ra tay lấy ra một phen 10 đồng tiền, số một số có 500 nhiều khối đâu. Nay tiền chính là không ít ta, tự nàng mang thai tới nay vẫn luôn bị Tống lao ra tử cung phụng, hiện tại lại cho nhiều như vậy tiền thật đúng là chính là đủ hài tử sữa bột tiền A, không, hai đứa nhỏ sữa bột tiền đều mau đủ rồi. Lại nói, chính mình sữa đủ, hiện tại xem ra nhưng thật ra không dùng được cái gì sữa bột. Đúng rồi, có rảnh còn phải lộng điểm sữa bột phiếu. Đã biết. Tống Thanh Trạch đáp ứng lúc sau liền đối Tề Tuyết Thấm nói, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, đừng tổng ngồi nói, hiện tại không phải muốn nghỉ ngơi một chút đôi mắt sao. Ân. Tề Tuyết Thấm cũng xác thật dễ dàng mệt, không có việc gì thời điểm liền thật sự ngủ. Không một lát liền ăn cơm chiều, vẫn cứ là vài thứ kia. Nàng cảm thấy chính mình giống như có điểm ăn đủ rồi, nhưng lại không thể không ăn. Tống Thanh Trạch làm sao nhìn không ra tới nàng ý tưởng, liền nói, đừng nghĩ quá nhiều, ta ngày mai có rảnh giúp ngươi muốn ăn điểm cái gì. Ngươi ngày mai không đi trường học sao? Ngày mai không đi, ta chờ ngươi hảo một chút lại đi. Kia hành đi, kỳ thật ta đã tốt không sai biệt lắm. Nơi nào hảo, ăn cơm đi. Tề Tuyết Thấm uống lên hai chén cháo sau đó Tôn Dược Dung liền tới rồi, nàng muốn giúp đỡ chiếu cố hải tử cho nên cần thiết đến này phòng tới trụ, giống nhau nam nhân chính là chiếu cố không tốt, bởi vì bọn họ có điểm sơ ý. Tống Thanh Trạch cũng cảm thấy chính mình sẽ không cho nên chủ động làm lộ, chính mình đi một cái khác phòng ngủ. Chờ hắn vừa đi Tôn Dược Dung nói, ngươi bà gì thời điểm tới a? Nghe Tống Thanh Trạch nói nàng phải đợi mấy ngày, sau đó cùng thôn người cùng nhau ngồi xe lửa lại đây. Chính mình không dám ngồi xe lửa, loại này ra không được môn bà cũng là làm người tương đương hết trô nói rồi. Như vậy à, một nữ nhân ra cửa xác thật yêu cầu người đi theo, vậy ngươi cái kia công công không có thời gian. Hắn ở trong thôn chuyện này rất nhiều, hẳn là không có gì thời gian. Sớm một chút làm ngươi bà tới hảo. Như vậy ít nhất có thể chiếu cố ngươi mấy ngày. Không có việc gì, đến lúc đó ta chính mình chiếu cố cũng đúng. Mẫu thân muốn đi làm Tề Tuyết Thấm biết, nàng không có khả năng luôn là xin nghỉ tới chiếu cố chính mình a. Như vậy sao được đâu, ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc, liền tính này tiểu nha đầu bất lo ngươi còn không thể quá mức làm lụng vất vả. Nếu không như thế nào gọi là ở cứ đâu, muốn nghe lời nói biết không? Đã biết. Tề Tuyết Thấm vừa nói, không trong chốc lát thế nhưng liền ngủ rồi. Tống Thanh Trạch đêm qua đem lời này nghe được thật, hắn lại hướng trong nhà gọi điện thoại, lần này là Mã Tiến trực tiếp tiếp điện thoại. Hắn thanh âm có điểm lập lòe, tựa hồ ở trốn nhắm cái gì dường như, sau đó Tống Thanh Trạch liền nói, có phải hay không ta mẹ cảm thấy là cái nữ hài nhi không muốn tới chiếu cố tiểu thấm ở cư A. Ngày hôm qua liền kỳ quái, vì sao Tô Xảo Mội nghe được lúc sau sẽ nói quá mấy ngày qua, còn muốn tìm người, hiện tại ngẫm lại đó chính là lý do. Cũng không phải kỳ thật chính là... Ngày hôm qua nàng thế nhưng thực thất vọng nói cái gì, nếu là cái nha đầu kia còn dùng nàng chiếu cố cái gì, vãn mấy ngày đi cũng không gì. Dù sao không phải có nàng nhà mẹ đẻ mẹ ở đâu, cũng hiện không nàng ra mặt. Tống Thanh Trạch vừa nghe Mã Tiến lời này liền minh bạch, hắn cái này mẹ vĩnh viễn tại đây loại sự tình thượng sách không rõ. Hiện tại liền tính cường làm nàng đi vào thời điểm cũng sẽ nháo không thoải mái, lại bãi cái sắc mặt cấp tức phụ xem, đến lúc đó còn không đem sữa đều cấp khí không có. Hít vào một hơi hắn trầm giọng nói, ngươi nói cho ta mẹ làm nàng không cần tới. Năm nay ăn Tết hải tử cái tôi nhóm cũng không quay về, về sau nếu tiểu thấm liền tính sinh nhi tử cũng không cần nàng tới chiếu cố, cứ như vậy. Ta cũng không phải uy hiếp, chính là không cần nàng lại đây. Đến nỗi chiếu cố tiểu thấm, ta sẽ mướn người chiếu cố. Tiểu Trạch à, ngươi đừng nghĩ nhiều, mẹ ngươi cũng là nghe những cái đó phụ nữ nhóm không có việc gì nói bậy. Kỳ thật hiện tại nam hải nữ hải nhi không đều giống nhau, nhưng nàng chính là luẩn quẩn trong lòng. Không quan hệ. Ta chính mình khuê nữ ta chính mình có thể chiếu cố. Tống Thanh Trạch nói vài câu liền đem điện thoại bông, sau đó làm chính mình người giúp đỡ tìm một chút có thể chiếu cô ở cư phụ nữ, tốt nhất là có kinh nghiệm, một tháng 20 đồng tiền. Này mỗi tháng 20 đồng tiền đối cái này niên đại tới nói đã xem như không tồi, hơn nữa nhà bọn họ cũng không cần người kia làm cái gì, chỉ cần chiếu cố một chút Tề Tuyết Thấm sau đó giúp đỡ chiếu cố hạ hài tử làm cơm, buổi tối nói cũng yêu cầu ở nhà trụ, rốt cuộc hài tử buổi tối yêu cầu người chiếu cố. Ngày thường nói liền không có cái gì sống, nhưng dù sao cũng là cái cần mẫn nhân tài hành, bằng không, này trong phòng bên ngoài phải cực dơ loạn kém. Nhưng là người như vậy cũng không phải quá dễ dàng tìm, rốt cuộc yêu cầu ở bên ngoài ngủ lại. Chỉ là không nghĩ tới thực mau liền tìm tới rồi, Tống Thanh Trạch vốn đang tưởng lại ra lại nghỉ ngơi một ngày đâu, không nghĩ tới liền có bằng hữu làm hắn đi đem người mang đi qua tới nhìn một cái. Tống Thanh Trạch lập tức cưỡi xe đạp đi, hắn quan sát một chút người tới, đại khái 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Xuyên rất lưu loát sạch sẽ, nhưng là gia đình điều kiện hẳn là không phải quá hảo, trên người quần áo mụn vá điệp mụn vá. Bất quá nàng trong tay còn đề ra một đống đồ vật, xem ra là tính toán ở chỗ này ở. Hỏi một chút tình huống nói là trong nhà liền ở phụ cận nông thôn trụ, hiện tại nông nhàn thời điểm nghĩ ra được tích cóp điểm tiền. Trong nhà nàng có 3-4 hải tử đều đã chiếu cố rất lớn, coi như là thập phần có kinh nghiệm. Nhỏ nhất hải tử mới 1 tuổi nữa, cho nên còn có chút sữa đâu, nếu thiếu sữa còn có thể giúp một chút. Tống Thanh Trạch cảm thấy này làm việc người thật sự là rất lợi hại, tìm người cũng rất thích hợp, vì thế liền gật gật đầu đồng ý làm nàng lưu lại thử dùng mấy ngày. Dẫn người sau khi trở về, Tề Tuyết Thấm nhìn lên thấy chính mình đối tượng mướn người liền biết Tô Xảo Mội sẽ không tới, này trong lòng cũng không dễ chịu, dù sao cũng là chính mình bà mà chính mình sinh chính là các nàng gia sinh đại cháu gái nhi, kết quả thế nhưng không tới nhìn một cái này khẳng định là bởi vì không phải đứa con trai cho nên không dễ chịu nhi đi. Chính là nhìn Tống Thanh Trạch như vậy, nàng cũng ngượng ngùng cùng hắn sinh khí, nói nữa sinh khí đối chính mình cũng không hảo vì thế liền nhịn xuống. Dù sao nhân gia đã tìm người chiếu cố chính mình, nàng còn có cái gì nhưng nói. Hai bên giới thiệu mà một chút chính mình, nữ nhân kia làm xưng nàng vì Tưởng Tẩu, nghe nói là bởi vì hảo sinh dưỡng cho nên mới ở trong thôn có chút địa vị. Thời buổi này nhi, này sẽ sinh cũng thực đáng giá tán dương. Nàng nhưng thật ra cái rất thật thành người, nghe nói muốn lưu nàng làm việc lúc sau trực tiếp trước đem nhà ở liền thu thập một lần. Sau đó liền vào nhà giúp đỡ Tề Tuyết Thâm chiếu cố hài tử, Tôn Dược Dung thấy xác thật là không có nàng gì sự liền đi làm. Chính là còn có điểm không yên tâm, làm Tề Tuyết Thâm chính mình nhìn điểm. Trước đừng làm nàng ôm hài tử, chờ đến nhìn người này xác thật không tồi tay chân cũng không quá nặng lại đem hài tử giao cho hắn. Tương Tẩu nhưng thật ra cái nghĩ sao nói vậy, nhìn đến nhà bọn họ bảo bối dường như chiếu cố một cái tiểu nữ hài liền nói, ta này đầu một thai lúc ấy cũng là cái nữ hài, lúc ấy ta bà liền coi thường, cũng không giúp đỡ chiếu cố. Kết quả hài tử bị phong, hiện tại bệnh căn không dứt động bất động liền đau đầu. Tề Tuyết Thấm nhíu một chút mi nói, trọng nam khinh nữ quá nhiều, ta bà liền có điểm không quá thích nữ hài cho nên đều không muốn lại đây chiếu cố. Nay thực bình thường, nhưng là ngươi nhà mẹ đẻ mẹ rất thích cô nương này. Người ái nhân cũng giống nhau, ta coi hắn đem này tiểu cô nương trở thành bảo giống nhau. Ta mẹ đương nhiên thích, nhà của chúng ta từ trước đến nay là thiên hướng ta. Ta ba cùng ta mẹ đều cảm thấy nam hài tử muốn thô dưỡng, nữ hài tử muốn tế dưỡng. Đúng rồi, này nữ hải nhi A chính là đến từ nhỏ hảo hảo dưỡng bằng không rơi xuống tật xấu chính là cả đời chuyện này đâu. Nam hải liền chắc nịch một ít, tượng nhà ta kia hai tiểu tử cả ngày ở bên ngoài chạy liền cùng tiểu giã hải dường như. Tương Tẩu nói chuyện đó là rất sẽ theo đi xuống tới, hơn nữa chiếu cố khởi tiểu cô nương tới vẫn là rất cẩn thận. Tất cạnh nàng cũng minh bạch này toàn ra đều đem đứa nhỏ này đương cục cưng, nàng cũng không dám cho nhân ra chiếu cố hỏng rồi. Đến lúc đó này 20 đồng tiền ném đá trên sông không nói khả năng còn sẽ đắc tội với người. Gia nhân này nhìn lên chính là không dễ chọc, đừng nhìn vợ chồng hai người đều không có gì nói dường như, nhưng liền kia nam vừa đứng ở nơi đó xem một cái đều làm người cảm thấy lợi hại. Hiện tại tuy rằng vẫn là sinh viên đâu, chờ ra cổng trường về sau còn không được là làm con nha. Phần 250. Chương 278 bị người xem thường. Tề Tuyết Thấm cũng ở quan sát. Nàng phát hiện này Tưởng Tẩu chiếu cố khởi hài tử tới vẫn là rất có kinh nghiệm. Rốt cuộc đã đem ba cái hài tử chiếu cố lớn, mà trong phòng sống cũng có thể lấy lên, nấu cơm cũng rất nhanh. Ít nhất nàng một người chiếu cố hai mẹ con bọn họ, một chút cũng không uổng gì kính, nhìn liền cực kỳ cẩn mẫn. Dù sao, ngày này nội nàng nhưng thật ra yên tâm đem hài tử giao cho nàng chiếu cố. Bất quá buổi tối thời điểm Tưởng Tề Tuyết Thấm vẫn là cùng nàng cùng nhau ở nhà chính ở xuống dưới, buổi tối thời điểm nàng liền giúp đỡ chiếu cố hài tử. Hai tử tỉnh ngủ nàng cũng dám cấp bế lên tới vô vô, hoặc là lên giúp đỡ Tề Tuyết Thấm uy mãi đảo cũng không gì câu oán hận. Nhìn con tính không tồi bộ dáng, ngày hôm sau Tống Thanh Trạch liền đem tiểu cô nương cùng Tưởng Tẩu đưa đến phòng ngủ phụ đi ở Tề Tuyết Thấm tưởng ngăn cản cũng chưa tới kịp, không khỏi trừng mắt hắn nói, ngươi ý gì à? Ngươi mới vừa sinh xong hài tử yêu cầu nghỉ ngơi, nếu hài tử nửa đêm nháo ngươi căn bản ngủ không hảo à? Thì ngươi lại đây đương nhiên muốn cho nàng chiếu cố, bằng không không phải bạch hoa tiền. Kia khuê nữ nửa đêm uống ngay đâu? Tương Tẩu không phải có sao, thật sự không được ta không phải mang về tới sữa bột sao, dù sao ngươi khuê nữ cũng không kén ăn, uy gì ăn gì hảo dưỡng cùng. Tề Tuyết Thâm thế nhưng không lời gì để nói, cái này Tống Thanh Trạch là làm chính mình ở cư vẫn là hưởng thụ ở cư a. Kia, hành đi, chúng ta có thể thí một đêm. Không được cùng lắm thì đem hải tử lại ôm lại đây. Tống Thanh Trạch hỏi một chút Tương Tẩu nàng nói không có việc gì hoàn toàn có thể ứng phó. Hơn nữa nàng tiểu hài tử vốn dĩ cũng vừa ly hoài không bao nhiêu thời gian, hiện tại nhưng thật ra một chút cũng không đánh sợ chiếu cố tiểu hài tử. Đến nỗi tiểu cô nương tên hiện tại nên định ra tới, bởi vì muốn lạc hộ khẩu nha. Tống Thanh Trạch cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi, hài tử đã kêu Tống Vân Thấm. Tề Tuyết Thấm cũng là đồng ý, rốt cuộc nhân gia hải tử mang theo tên nàng một chữ A, nhưng Tống Thanh Trạch còn nói bọn họ hai người một người ra nữ nhi tên một chữ Nhi, hắn ra họ, Tề Tuyết Thấm ra danh Nhi. Sau đó Tề Tuyết Thấm cười nói, trung gian tự Nhi vẫn là Tống ra đâu, rõ ràng ta có hại. Nào có, kia chứng từ nói là tổ tông bối lấy, nhưng không liên quan ta chuyện gì. Hai người hi hi ha ha nói nửa ngày mới ngủ, một cái khác phòng tưởng tẩu rất hâm mộ, này hai vợ chồng cảm tình cũng thật hảo, rõ ràng chỉ sinh cái nữ nhi, chính là bọn họ lại vẫn là như vậy cao hứng. Chính mình tuổi trẻ kia sẽ sinh hạ nữ nhi lúc sau, nam nhân chính là sầu vài thiên, đặc biệt là nghe xong mẹ nó ở sau lưng chơi xấu sau còn muốn cùng chính mình ly hôn. Nếu không phải thực mau hoài lão nhị lại là đứa con trai, hiện tại sợ là đã ly hôn, này đều là nữ nhân thật đúng là chính là bất đồng mệnh. Lại nói, từ tiểu cô nương kêu Tống Vân Thấm sau Tống lao ra tử cao hứng, nghe được tên này lúc sau thẳng khen Tống Thanh Trạch là một cái không quên buồn người. Bởi vì nữ hải tử trung gian tự người bình thường là không thích dùng, nhưng là hắn đều quy quy củ củ kế thừa xuống dưới, trước kia thật đúng là không nghĩ tới hắn như vậy thành thật. Hào đi, cũng là vì này chắc gái Nhi là Tống gia đệ tứ bối Nhi đứa bé đầu tiên, đương nhiên không giống nhau. Hải tử tên định ra tới lúc sau Tống lao ra tử tới liền càng cần mẫn, còn thích mang đồ vật, tiểu y y phục, giày nhỏ. Hiện tại không thể xuyên đều cấp mua. Mà biết Tống Thanh Trạch thỉnh bảo mẫu lúc sau sợ nàng bất tận tâm, dứt khoát lại cấp bỏ thêm 10 khối, làm nàng nhìn cấp nhiều ưu điểm, làm cháu dâu nhiều nghỉ sẽ. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ nhìn bọn họ, nào có như vậy sủng tức phụ nhi nha. Đêm nay thượng đều không cho nàng uy hải tử một giấc ngủ đến trời đã sáng, trước nay đều không có nghe nói ở cự muốn ngồi như vậy thoải mái. Mà Tống lão gia tử còn nói, nếu Tống Thanh Trạch không muốn người hắn đều thỉnh người tới, nhưng là heo phì du. Cùng móng heo gì không có việc gì còn liền lấy tới một ít, này ở cứ làm hảo dễ chịu a. Nhưng là Tống Thanh Trạch chính là làm nàng như vậy dễ chịu, với hắn mà nói nữ nhi rất quan trọng, nhưng là chính mình tức phụ nhất định phải trước bảo vệ tốt mới được. Này ở cứ rất quan trọng, phàm là điều kiện cho phép nhất định phải làm nàng quá đến nhất thoải mái. Đương nhiên này muốn gác trong nhà người khác vì tỉnh chút tiền ấy đã sớm lại nhảy dài dòng, chính là Tống Thanh Trạch cảm thấy chính hắn đi ra ngoài chạy một ngày trên cơ bản cũng liền có thể tích cóp này đó tiền. Hà tất làm chính mình tức phụ nhi bị tội đâu. Không đề cập tới bên này, đơn giản tô xảo mội nhi kia một phương diện. Nàng nghe được Mã Tiến trở về lúc sau đem nhi tử không cần nàng đi qua sự tình nói, không khỏi thật cẩn thận hỏi, hắn này có phải hay không sinh khí. Đừng nói Tống Thanh Trạch liền Mã Tiến đều cảm thấy tô xảo mội nhi chuyện này làm không đúng, vì thế liền nói, tiểu trạch kia hài tử tâm tư thập phần mẫn cảm, chỉ sợ đã đoán được ngươi vì sao không cho không muốn đi qua. Ngươi nói một chút ngươi cũng đúng vậy. Hiện tại nữ hải đều cùng nam hải không phải giống nhau thi đại học niệm kể chuyện sao. Về sau cũng là giống nhau vì quốc gia làm cống hiến, chính ngươi không phải cũng là nữ nhân sao vì cái gì muốn xem thường nữ hải đâu. Dừng một chút nói, về sau đừng nghe trong thôn những cái đó gái có chồng hạt đi đi, các nàng nói không nên lời cái gì chuyện tốt như tới, nếu là các nàng có thể làm ra cái gì chuyện tốt tới, như thế nào liền không thể vì quốc gia nhiều bồi dưỡng ra mấy cái sinh viên. Ngươi xem trong thôn có mấy cái có thể thi đậu. Năm trước kia mấy cái tiểu tử lăn lộn không sai biệt lắm một năm, kết quả liền một cái thanh niên trí thức thi đậu, vẫn là cái đại học hạng 3. Nhân gia tiểu thấm tuy nói không bằng tiểu trạch, nhưng là khảo chính là nhất lưu đại học. Người còn như vậy có tài khí, sinh hạ cô nương hảo hảo giáo dục cũng là cái năng lực, về sau khẳng định sẽ không so nàng mụ mụ kém. Nói nữa, lại kém cũng là tiểu trạch khuê nữ là ngươi cháu gái nhi. Ngươi sao lại có thể bởi vì nàng là cái nữ hài, ngay cả mặt đều không thấy vừa thấy. Đứa nhỏ này muốn trưởng thành, còn có thể nhận ngươi cái này mãi mãi. Ta cũng chưa nói không thấy nha, chính là cảm thấy ở thôn nhi không dám ngẩng đầu. Ngươi cả đời này liền xem người khác nghĩ như thế nào, chính mình trong nhà quá vui sướng là được. Người khác có thể nhìn ngươi cả đời. Ngươi quản bọn họ làm gì là giúp ngươi một phen, vẫn là cùng ngươi nói vài câu dễ nghe lời nói. Chỉ biết bỏ đá xuống giếng, ngươi muốn kiên cường không đứng dậy như vậy trong nhà cho dù có bạc triệu gia tài cũng không giữ được. Mã Tiến nói tô xảo mội nhi một hồi lúc sau xoay người liền đi thôn chi bộ, hắn thật là cảm thấy tô xảo mội thiện lương, chính là người đôi khi quá thiện lương quá đem người khác đương hồi sự nhi cũng không tốt, sống nhiều mệt ta hơn nữa vì những người đó người chậm trễ chính mình cùng nhi tử tức phụ nhi ở chung, đến cuối cùng hối hận chỉ là nàng. Nữ nhân này qua nửa đời người, thế nhưng liền điểm này chuyện này còn không có lộng minh bạch, thật không rõ nàng đầu góc là như thế nào lớn lên. Tô xảo mội nhi bị hắn nói cũng cảm thấy thập phần nghẹn quất. Nhưng lại nghĩ sắc thật cảm thấy này cháu gái là chính mình không đi xem một chút cũng có chút không đúng, nói nữa chọc nhi tử sinh khí nàng trong lòng cũng không thoải mái. Phải biết rằng nhi tử tính tình, chỉ sợ thật sự cùng nàng phân cao thấp cả đời. Cuối cùng vẫn là quyết định đi trong thành, ngày hôm sau Mã Tiến liền giúp nàng mua phiếu, sau đó còn tìm người đưa nàng lên xe. Đám người lên xe lúc sau Mã Tiến liền gọi điện thoại cấp Tề Kiến Thiết làm hắn thông chi Tống Thanh Trạch đi tiếp người. Tề Kiến Thiết đương nhiên cũng biết cái này bà thông ra phía trước vì sao không tới, nghe được lại nghĩ lại đây không khỏi nhíu hạ mi, sợ nàng đến lúc đó chọc nữ nhi không mau. Dù sao cũng là ở cứ thời điểm, nếu sinh khi đó chính là toàn ra người chuyện này. Vì thế liền tự mình tới rồi trường học cùng Tống Thanh Trạch nói một tiếng, làm hắn đi tiếp thời điểm trước tiên cùng thông gia mẫu nói một tiếng, đến lúc đó đừng nói một ít vô dụng nói. Tuy nói như vậy giảng có một ít không đúng, rốt cuộc đó là Tề Tuyết Thấm bà. Chính là hắn là cái đương ba, biết chính mình cô nương hiện tại rất là suy yếu, mọi việc đều đến yêu cầu người hống nhân vật. Nhà bọn họ đem người trở thành bảo, nhưng không cần người khác đem nàng trở thành thảo, nói nữa sinh cái nữ nhi làm sao vậy. Nhà bọn họ cái thứ nhất không phải cũng là nữ nhi sao, cũng không ngược đãi nha. Tống Thanh Trạch đương nhiên biết nhạc phụ ý tứ, sau đó cũng gật đầu cam chịu. Giữa trưa thời điểm cố ý cưỡi xe trở về cùng Tề Tuyết Thấm nói một tiếng, thương lượng nàng không cần sinh khí. Sau đó nói, nếu mẹ lại đây, vậy làm nàng tại đây ngốc mấy ngày. Ngốc không kiên nhẫn nàng chính mình liền thu xếp đi trở về, dù sao có người quản lý ngươi cũng không cần không nàng. Tề Tuyết Thấm hiện tại có biện pháp nào? Chỉ có thể chờ bái. Nếu đến lúc đó Tô Xảo Muội tới muốn xem thường chính mình cô nương, kia chính mình cũng liền xem thường nàng là được. Tuy nói sự tình trước kia là trước đây sự tình, nhưng là khuê nữ là chính mình trên người rơi xuống thì khẳng định phải hảo hảo bảo hộ, nhiều nhất về sau làm nàng hiếm thấy mãi mãi vài lần được, nếu không thích cũng đừng hướng bên người thấu. Nghe nàng như vậy vừa nói Tống Thanh Trạch có điểm dở khóc dở cười, này rõ ràng là giống tiểu hài tử dường như sao. Còn hành động theo cảm tình. Bất quá cũng không có cách nào ai làm chính mình mẫu thân liền thích làm loại sự tình này đâu. Trước kia chính mình cái kia mẫu thân chính là thực thành thật, không biết vì sao gần nhất thế nhưng có thể làm ra loại chuyện này. Nay khẳng định là bởi vì sinh hoạt hảo, Mã Tiến lại nhường nàng, kính nàng, cho nên nàng liền bành trướng đi lên, cũng dám tưởng những việc này, chuyện này chỉ sợ Mã Tiến cũng chưa đồng ý nàng làm như vậy. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình mẫu thân có thể tùy hứng, nhưng là ngươi nhưng thật ra hướng tốt phương diện phát triển a. Thế nhưng bắt đầu học người khác chèn ép tức phụ nhi này một bộ. Không sinh tôn tử liền khi dễ tức phụ nhi, đây là mấy trăm năm trước kiện tụng thế nhưng còn ở dùng. Bất quá người này nếu muốn tới chính mình dù sao cũng phải đi tiếp a, chẳng lẽ còn có thể đem người ném ở ga tàu hỏa sao? Chờ tới lúc sau rồi nói sau, nàng nếu là thật sự không nghĩ làm cái này ra quá hảo kia chỉ có thể là đem người đưa trở về. Chính mình cái này đương nhi tử cũng tương đương khó a, một bên là tức phụ nhi cùng hài tử, một bên còn lại là mẫu thân. Nhưng là Tống Thanh Trạch từ nhỏ bị rất nhiều khổ, cho nên hắn đã sớm hạ quyết định, nhất định sẽ không làm chính mình nhi nữ lại cùng chính mình giống nhau tao như vậy đại tội, ít nhất phải hảo hảo bảo hộ nàng. Thứ sáu chiều hôm đó Tống Thanh Trạch ở nhà đậu xong rồi hài tử ra tới liền đi tiếp Tô Xảo Muội nhi, đứng xa xa nhìn chính mình mẫu thân ở trong đám người có vẻ đặc biệt sợ đầu sợ đuôi. Nàng mấy năm nay liền ở trong thôn quá như vậy sinh hoạt, trước nay liền không thẳng thắn sống lưng làm người, có lẽ này đó đã khắc vào trong xương cốt không có cách nào thay đổi. Nhưng làm nhi tử vẫn là có một chút đau lòng, nhưng lại nghĩ đến nàng cách làm Tống Thanh Trạch quả thực không biết nói cái gì mới hảo. Đi lên đi nói, mẹ, chúng ta từ bên này đi. Phía trước đã tới một lần, kết quả vẫn là tìm không thấy lộ sao, ngay cả đài đều ra không được. Tiểu Trạch nha, ngươi tức phụ như thế nào? Hiện tại ai chiếu cố đâu, ngươi mẹ vợ sao? Tiểu Thấm mẫu thân mỗi ngày muốn đi làm, xin nghỉ chiếu cố hai ngày đã trừ tiền lương. Ta đã thỉnh người chiếu cố, không phải làm ngươi không cần lại đây sao? Gì? Thỉnh ngươi đến bao nhiêu tiền đâu? Làm nàng trở về đi, ta tới chiếu cố. Lại không phải đại tôn tử, ngài này trong lòng không thuận có thể chiếu cố hảo sao? Nói nữa, ta khuê nữ mẫn cảm thực. Người khác nếu tâm tình không hảo ôm nàng đều không cho. Như thế lời nói thật, tuy nói rõ ràng là làm nháo chính là Tống Thanh Trạch trong giọng nói lại tràn ngập mới làm cha kiêu ngạo. Phải không? Cùng ngươi khi còn nhỏ thật đúng là giống. Tô Xảo Muội nhi cười mỉa một chút. Ở nhi tử phía sau ngồi trên xe, Tống Thanh Trạch đối thành phố con đường đã rất quen thuộc, đi đường thời điểm đi đường tắt nhi không một lát liền tới rồi Tề gia. Bọn họ vào nhà lúc sau thấy được Tề Tuyết Thấm ngồi ở chỗ kia đang ở điệp tiểu y y phục, có thể là mới vừa tẩy xong phơi khô. Lúc này phơi ở bên ngoài là không được, chỉ có thể ở trong phòng tường ấm thượng tiêu làm, nếu không này ngày mùa đông liền tính không có trong thôn lạnh nhưng bên ngoài cũng là đóng băng. Bất quá nhiều như vậy quần áo cùng nước tiểu lót thật đúng là chính là rất nhiều. Hơn nữa có chút tiểu y phục đều là tân. Nhìn bộ dáng, mọi người đều rất để ý cái này tiểu cô nương. Tô Xảo Muội cũng không có nói gì, quay đầu nhìn thoáng qua một nữ nhân khác. Nàng ôm một cái rất trắng non tiểu cô nương khắp nơi đi, xem ra là tưởng hống nàng ngủ bộ dáng. Tề Tuyết Thấm vẫn là cười đối chính mình bà nói, Mẹ, ngươi lại đây. Đến trên giường ngồi đi, này nhà ở có phải hay không rất nóng hổi? Không cần, ta trước nhìn xem hài tử. Nàng dán qua đi nhìn liếc mắt một cái, nói, cũng thật trắng nõn, lớn lên rất giống ngươi không rất giống tiểu trạch. Bây giờ còn có điểm nhi giống hắn đâu, mới sinh ra thời điểm cơ hồ cùng ta giống nhau như lúc. Tề Tuyết thấm trong tầm tay quần áo cũng điệp hảo, sau đó đặt ở một bên, làm Tống Thanh Trạch đem đồ vật phóng hảo còn đổ nước ấm. Tương Tẩu cũng ở quan sát Tô Xảo Muội, sau đó nói, đây là tiểu Tề lao bà đi, ai ra, lớn lên cũng thật tuổi trẻ. Nhìn cũng liền hơn 30 tuổi, đều đương nãi nãi lạc. Phần 251. Đúng vậy đúng vậy. Tô Xảo Muội nhi nhìn hài tử vẫn là rất thích, ở trong lòng đáng tiếc là cái nữ hài nhi, sau đó duỗi tay muốn đi ôm. Chính là đừng nhìn Tống Vân Tinh còn không có mãn một tháng, nhưng là tính tình lại thập phần. Mẫn cảm thấy trước mắt người này không quen biết liền giảng đầu vừa chuyển không tìm hắn chẳng những không tìm, còn đỏ mặt, xem ý tứ là muốn khóc bộ dáng. Chương 279 ta chiếu cấu ngươi ở cứ. Tô Xảo Muội liền nói, xem ra, đứa nhỏ này có điểm sợ người lạ. Cùng chính mình nhi tử khi còn nhỏ rất giống, cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần là hơi chút không quen biết khẳng định không cho ôm. Chỉ là, nàng thích cái loại này tùy tiện hài tử, càng thêm sẽ hống nhân nhi một ít. Một lát liền hảo. Tề Tuyết thấm cười nói, vậy các ngươi nhìn hài tử đi, ta đi nấu cơm. Tương Tẩu vẫn là thực biết làm việc, lập tức đem hài tử bao một bao đặt ở riêu trong xe nàng liền đi nấu cơm. Mà Tống Thanh Trạch cũng mua đồ ăn trở về, Tương Tẩu tay nghề vẫn là không tồi, hơn nữa có Tống Thanh Trạch mới vừa vội không một hồi liền làm 3-4 đồ ăn, đương nhiên còn mang ra Tề gia kia một phần. Bởi vì Tề Kiến Thiết phu thê còn có Tề Ngạo Xương giữa trưa đều là tới nơi này ăn cơm, một bên ăn cơm còn có thể một bên nhìn tiểu ngoại tôn nữ kia tâm tình tặc hảo. Hơn nữa hôm nay đưa Tô Xảo Muội tới, cho nên bọn họ cũng là lo lắng sớm tan tầm liền tới đây. Thấy được Tô Xảo Muội lúc sau, phát hiện nàng không nói gì thêm quá đặc biệt nói đại gia mới nhẹ nhàng thở ra. Mà Tô Xảo Muội cũng nhớ rõ Mã Tiến dặn dò, dư thừa nói cũng không giảng. Ngồi xuống cùng bọn họ ăn cơm, một lát liền cởi áo ngoài chủ động ngồi ở trên giường đất muốn nhìn tiểu cháu gái. Tuy nói đau lòng tiền, nhưng hiện tại cũng không dám đưa ra làm xem hài tử nữ nhân rời đi chuyện này. Bởi vì vừa mới nhi tử như vậy nói hắn cảm thấy nhi tử là ở oán trách hắn, xem ra chỉ có chờ một lát cùng con dâu nói như vậy. Bất quá nhìn đến Tề Tuyết thấm ăn đồ ăn, nàng không khỏi tương đương cảm thán chính mình lúc ấy sinh hoạt, nàng không khỏi nói, tiểu trạch khi còn nhỏ ta sữa không đủ, ăn chính là có thể đếm hạt cơm nhi gạo cây cháo, có đôi khi liền cháo đều không có. Ngươi này còn ăn cá, còn phải đem thứ nhi đều cho ngươi chọn xong rồi làm thành cháo thật là không tồi. Nhanh ăn đi. Nay cũng không trách nàng nói. Bởi vì Tề Tuyết thấm ăn này đó cảm thấy không hương vị cho nên có điểm không yêu ăn, một bên ăn một bên soi mói. Nghe được chính mình bà nói như vậy Tề Tuyết thấm cũng không để ý, rốt cuộc mấy năm trước điều kiện kém, mà bọn họ còn tại hạ phóng kỳ khẳng định ăn không hết thứ gì. Tôn Nhảy Vinh cũng nói, ta sinh tiểu thấm lúc ấy cũng là giống nhau, hai ngày một viên trứng gà, sau đó mỗi ngày uống cháo, kia cháo căn bản ăn không đủ no, còn không có đường trắng. Cho nên tiểu thấm khi còn nhỏ gầy thực, ta đều sợ nàng dưỡng không sống. Cho nên ta là thực đau lòng tiểu thấm, sợ nàng tao nửa điểm tội, có điểm ăn ngon đều trước cho nàng, muốn cho nàng đem thân thể dưỡng hảo chút. Tô Xảo Muội bị nghẹn đến nói không nên lời nói, bởi vì lúc ấy nàng còn nhỏ cho nên đối chính mình nhi tử tuy rằng chiếu cố lại không có như vậy cẩn thận. Ngày thường có điểm ăn ngon đều nhưng thân thể không tốt trượng phu, sau lại trượng phu đã chết cũng không có như thế nào đi chiếu cố Tống Thanh Trạch, nhưng thật ra không giống Tôn Dược Dung nói như vậy tỉ mỉ chiếu cố chính mình hài tử. Tề Tuyết Thấm nói, hiện tại này kiện cùng trước kia so thật là hảo quá nhiều, ta ngày mai muốn ăn móng heo nhi canh. Ngày mai ta đi cho ngươi mua móng heo nhi, ngươi sữa cũng không phải quá đủ yêu cầu bổ một bổ. Tôn Dược Dung nói, không cần mua, phía trước Tống Lao Gia Tử đưa tới còn ở tủ lạnh đông lạnh, hóa một chút liền cho nàng ăn đi. Tề Kiến Thiết nói, có thể đem xương cốt cho ta gặm không? Tề Ngạo Xương ở một bên xen mồm, rõ ràng là nói giỡn. Tề Tuyết thấm méo một chút mui hắn nói, tiểu thèm yêu. Xương cốt đều là cho tiểu hòa không phần của ngươi. Tỷ, ngươi sao lại có thể nhỏ mọn như vậy, ta cũng là thực thích nho nhỏ thấm, chờ ta trưởng thành cho nàng mua đường ăn còn không được sao. Vậy được rồi, cho ngươi gặm mỗi người chân. Các ngươi hai cái đều già đầu rồi tẫn nói chút vô dụng, ăn cơm ăn cơm. Tề Kiến Thiết nói xong lúc sau đại gia liền đều nghiêm túc ăn cơm, chính là một bên Tô Xảo Muội nghe được thẳng đau lòng. Nàng từ trước đến nay biết sinh sống, một năm bên trong cũng ăn không hết vài lần thịt. Nhìn đến bọn họ như vậy cảm thấy có điểm lãng phí, chính là nếu nhân ra có tiền nàng cũng quản không được. Đồng thời cũng chọn không ra gì lý tới, lại không tốn nàng tiền. Đặc biệt là đại cháu gái nhi, xác thật là rất nhận người hiếm lạ. Tiểu hài tử còn không có da trăng tròn đã rất béo trăng, nửa điểm cũng không giống trong thôn tiểu hài tử lại hắc lại gầy. Hơn nữa nàng lớn lên là cực hảo xem, đôi mắt còn đại nhìn giống cái bút bê Tây Dương dường như. Nếu thế nhìn dưới vẫn là cùng Tống Thanh Trạch vẫn là có một chút nhì giống, không hổ là hai người nữ nhi, ai bóng dáng đều có chút. Nhưng là khuê nữ chính là khuê nữ, gả đến nhà người khác liền dưỡng người khác già rồi. Đương nhiên Tề Tuyết Thấm là không giống nhau, ai làm chính mình nhi tử khảo đến nơi đây đại học tới đâu. Nàng tưởng nhiều, hơn nữa nhìn ra nhân này có chút phô trương lãng phí có chút xem bất quá mắt. Sau lại nghe bọn hắn vẫn luôn đang nói tiêu tiền chuyện này liền càng thêm cảm thấy không thoải mái, tổng cảm thấy đây là ở cầm chính mình nhi tử tiền không để trong lòng. Chính là nhìn thoáng qua nhi tử, thấy hắn trừng mắt nhìn chính mình, ý tứ là không cho nàng nói nhiều đi. Nghĩ nghĩ cũng minh bạch, nhi tử đang ở vào đại học có thể tích cóp mấy cái tiền cho nên này hoa chỉ sợ là người ta láo Tề ra tiền, hoa người khác tiền dưỡng chính mình ra hài tử, nàng xác thật liền cái giấm đều không nên phóng. Nhưng ở chỗ này ngốc cũng nghẹn quất, cảm thấy chính mình không gì quyền lên tiếng. Buổi tối thời điểm nàng liền cùng cái kia tường tẩu ở trên một cái giường ngủ, hai tử đặt ở các nàng một bên. Vốn dĩ nàng là tưởng chính mình chăm sóc, nhưng là bởi vì ngồi xe lửa mệt mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Nửa đêm tỉnh lại thời điểm phát hiện tường tẩu ôm uy hài tử, không khỏi nói, như thế nào không đem hài tử ôm cấp tiểu thấm uy a. Tường tẩu cười nói, tiểu tống cảm thấy muốn cho tiểu tề hảo hảo nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc mới vừa sinh quá hài tử cho nên yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng vốn là tưởng tự mình chiếu cố cháu gái nhi, chính là thế nhưng ngủ rồi, thật là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Hơn nữa tiểu cô nương cũng không tìm nàng, không có cách nào cũng chỉ có thể làm tưởng tẩu chiếu cố chứ. Ngày hôm sau thời điểm tiểu cô nương mới cùng nàng tốt một chút, ít nhất làm nàng ôm. Mà nàng cũng lặng lẽ cùng Tề Tuyết Thấm để ra một chút làm đem tưởng tẩu tử. Đến lúc đó nàng lưu tại nơi này cùng nàng cùng nhau chiếu cố hài tử thì tốt rồi, còn không phải là một tháng sau. Qua một tháng lúc sau nàng liền về nhà, đến lúc đó nàng hẳn là có thể chính mình chiếu cố. Nếu nàng đều lại đây, đương nhiên muốn đem người từ rớt liền từ rớt. Nhân ra cũng không sai a, hơn nữa ngươi thật sự có thể ngốc một tháng sau. Đến lúc đó vạn nhất ngốc không được đi rồi ta chính mình làm sao bây giờ, lại đi tìm nhân ra cũng không được a, không có như vậy đạo lý. Ta chính là tới chiếu cố ngươi ở cữ, sao có thể lập tức liền đi đâu. Tuy rằng có chút ngốc không quen. Liên tính ngài không đi ở cữ lúc sau ta chính mình cũng chiếu bất quá tới một cái hài tử, tường tàu ở chỗ này còn có thể giúp đỡ ta chiếu cố, đến lúc đó ta cũng có thể đi ra ngoài làm điểm cái gì. Gì? Chính ngươi chiếu bất quá tới. Ta lúc ấy nhưng chính là chính mình chiếu cố tiểu trạch, có gì chiếu cố bất quá tới. Ta không có việc gì còn muốn đi ra ngoài giúp đỡ ta ba đẩy sản phẩm tích cóp điểm tiền đâu, vẫn luôn ở nhà ngồi xổm cũng chỉ có thể là chiếu cố hài tử, kia nhiều lãng phí thời gian đâu. Chiếu cố hài tử còn lãng phí thời gian sao? Mẹ, tóm lại chính chúng ta hội hợp lý an bài, ngài không cần thao cái này tâm. Tề Tuyết Thấm có điểm tức giận, chính mình cái này bà cũng không biết trong thành sinh hoạt yêu cầu mau tiết tấu, nàng nếu tổng ở nhà chiếu cố hài tử rất có thể liền thật sự trở thành bà thím già. Hơn nữa nàng còn phải đi về đọc sách không thể cùng xã hội tách rời quá nghiêm trọng, cho nên có thể làm điểm sống liền làm điểm sống, tăng trưởng một cái kiến thức cũng là tốt. Chính là nàng cái này bà chính là tương đối truyền thống. Còn yêu cầu nàng cũng làm như vậy, này lại không phải ở trong thôn phụ nữ có thể không làm việc ở nhà xem hài tử, sau đó trừ bỏ ra trưởng chính là đoàn cũng làm không được khác đại sự. Nàng đảo không trông cậy vào làm gì đại sự, cũng không tính toán từ bỏ hài tử, chỉ là không nghĩ làm chính mình cả đời bị nhốt ở tiểu gia bên trong, liền tính là Tống Thanh Trạch về sau là bá tổng, kia nàng cái này tức phụ quá lạc đơn vị cũng không được, kia không phải cho nàng mất mặt sao. Hai người cuối cùng cũng không có thuyết phục. Mà Tô Sảo Muội nhìn ra Tề Tuyết Thấm có điểm không được tự nhiên liền nói, được rồi, ngươi không đồng ý liền tính, chuyện này cũng đừng cùng Tiểu Trạch đề ra, miễn cho hắn đi theo nhọc lòng. Tề Tuyết Thấm tức giận đến ngã ngửa, hợp lại nàng này khí bạch sinh đi, đến cuối cùng còn phải chính mình chịu ai cũng không thể đề. Nhưng nàng cũng không nghĩ lại xảo đi xuống liền không ra tiếng, giữa trưa ăn cơm thời điểm liền uống lên một chén cháo, sau đó Huy Hải Tử liền nằm ở trên giường không nghĩ lên đối mặt hiện thực. Vốn dĩ làm ở cứ chuyện này liền nghẹn quất. Liền tính là có thể đi có thể chạy cũng không thể đi bên ngoài. Còn phải uy hài tử, còn phải cả ngày ở trong phòng buồn không thoải mái, kết quả còn phải bị người khác niệm điêu, cho nên nàng liền cảm giác được thập phần ủy khuất. Tống Thanh Trạch trở về liền tính nàng không nói cũng nhìn ra, thừa dịp kia hai người đi ra ngoài nấu cơm sẽ nhỏ giọng hỏi nàng nói, sao, sinh khí à? Người nói đi. Tề Tuyết Thấm đem chăn một cái không nghĩ để ý tới hắn, nếu nàng mẹ ma kỷ chính mình, kia không để ý tới nàng nhi tử thì tốt rồi. Tống Thanh Trạch có điểm vô ngữ, hắn đây là chiêu ai chọc ai. Nhưng không có biện pháp, còn phải chịu, ai làm đó là chính mình thân mụ đâu. Quay đầu lại hỏi một chút Tô Xảo Muội nguyên nhân, nàng liền chi chi ngô ngô ở phòng nhỏ cùng hắn nói, ta chính là khuyên nàng đem tưởng tẩu cấp từ, rốt cuộc về sau ta ở chỗ này chiếu cố hải tử không cần phải hoa kia phân tiền. Ta coi ngươi mỗi ngày cũng rất vất vả, còn muốn đi học sau đó còn phải làm khác, cho nên. Mẹ, ta vất vả như vậy chính là muốn cho ta tức phụ nhi cùng hài tử quá hảo điểm nhi, không phải làm các nàng có phúc không hưởng mà là đi chịu khổ. Lại nói, tiểu thấm rèn luyện một chút chờ hài tử thoáng có thể buông ra tay nàng liền phải đi đi học, chẳng lẽ vẫn luôn ngốc tại trong nhà sao? Trong nhà làm sao vậy, trong thôn nữ nhân không đều là như vậy lại đây. Trong thôn nữ nhân các nàng là không có công tác, không có thi đậu đại học, tiểu thấm là sinh viên, nàng có nàng trách nhiệm. Hành hành hành, ta nói bất quá ngươi được rồi đi. Nếu nơi này có người chiếu cố ta đây về nhà hảo. Tô Xảo Muội thật là một đoạn này thời gian có điểm phiêu, tính tình cũng là nói đến là đến. Trước kia nàng bị áp lực thời điểm cũng không dám tùy tiện lớn tiếng như vậy xảo, vạn nhất bị hàng xóm hoặc là người khác nghe được sẽ mất mặt, sau đó khả năng sẽ bị đánh. Tống Thanh Trạch hít vào một hơi, nói, hành, vậy ngươi dọn dẹp một chút ta đưa ngươi. Tô Xảo Muội cảm giác được bị thiên đại hủy khuất nói, quả nhiên là có tức phụ nhi đã quên nương, ta mỗi ngày dễ dàng sao. Sợ các ngươi sinh cái khuê nữ lao Tống ra không thích đến lúc đó ngươi ở nhạc ra quá đến thẳng không dậy nổi eo tới. Liên tính nhà chúng ta nghèo, ta cũng không thể làm ngươi đương cái gì tới cửa con rể nói xong lúc sau phát hiện Tề Tuyết Thấm không biết khi nào dựa vào cửa, sắc mặt tái nhợt nhìn nàng. Vậy ngươi liền đem ngươi nhi tử mang về à, dù sao ở chúng ta lão Tề ra chịu đại khí, liền eo đều thẳng không đứng dậy. Cha mẹ ta cung phụng chúng ta một nhà còn cung làm lỗi tới có phải hay không? Nếu là tới cửa con rể kia hài tử còn họ gì Tống? Từ ngày mai khởi họ Tề được chưa? Tề Tuyết Thấm cũng không phải cái nhược, nguyên lai ở Tô Xảo Muội trong lòng chính mình ra nguyên lai sẽ làm Tống Thanh Trạch thẳng không dậy nổi eo tới, nàng này còn không phải là ở châm ngòi hai nhà quan hệ sao? Vốn dĩ bọn họ xử hảo tốt, Tống Thanh Trạch không nghĩ như vậy quá mà cha mẹ cũng không có đã làm như vậy chuyện này, chính là bị nàng vừa nói việc này liền nghiêm trọng, muốn truyền tới nàng cha mẹ trong thai, chỉ sợ về sau cũng không dám nói gì. Tề Tuyết Thấm tuy rằng thích Tống Thanh Trạch, cảm thấy thiếu hắn vẫn luôn ở trả giá. Chính là nàng lại không nghĩ bởi vì Tống Thanh Trạch làm cha mẹ chịu nửa điểm ủy khuất. Vì thế hít vào một hơi nói, chúng ta Tề ra cũng không dám lưu các ngươi, này tội danh quá lớn chúng ta gánh vác không dậy nổi. Nói xong bang một tiếng đem trong phòng môn đóng lại, sau đó tướng môn treo lên. Đứng ở phòng bếp trong phòng mẫu tử hai người giật nảy mình, không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm tính tình như vậy đại. Mà Tống Thanh Trạch cười khổ nói, mẹ, ngươi chính là không thể gặp ta quá ngày lành. Không, ta nào có Tô Xảo Muội có điểm chột dạ. Nàng cảm thấy chính mình thanh âm không lớn a, như thế nào bị trong phòng nghe được đâu. Dù sao cũng là ở sau lưng nghị luận người, xác thật có điểm không tốt. Hơn nữa thông gia đối nhà bọn họ cũng xác thật có trợ giúp, chính mình mới vừa kêu lời nói xác thật nói có điểm qua. Phần 252. Nào có không cho ngươi quá hảo, này không phải muốn cho nhà các ngươi tỉnh điểm tiền sao. Tích cóp tiền đều không dễ dàng, lúc này mỗi người đàn bà đều hẳn là hiếu thắng lên, nơi nào còn dùng đến người hầu hạ nha. Cái gì kêu dùng người hầu hạ nàng? Tiểu thấm có thể đi ra ngoài làm việc, nàng chỉ cần đi ra ngoài một lần tổng có thể tích cóp một ít tiền. Một ngày mấy chục khối không thành vấn đề, một tháng cũng có 200-300 đồng tiền. Làm thi họa hiệp hội được đến đệ nhất người, nàng liền tính dùng nghiệp dư thời gian họa phó họa nhất đế cũng đáng mấy chục, như thế nào cũng so cả ngày nhìn hải tử cường. Nếu nàng ở nhà xem hải tử như vậy một phân tiền không tích cóp còn tất cả đều là tiêu tiền. Ngươi chưa bao giờ tính cái này, trướng liền sẽ lấy suy nghĩ của ngươi tới yêu cầu chúng ta. Ta đều nói bao nhiêu lần, hắn cùng trong thôn nữ nhân không giống nhau, không giống nhau. Tống Thanh Trạch có chút nóng nảy. Chương 280 không rõ tình huống nói bậy. Ngươi đừng nói nữa, ta đây trở về hành đi. Vừa nghe đến Đông Đủ Tuyết Thấm đi ra ngoài có thể tích cóp như vậy nhiều tiền, Tô Xảo Muội mới cảm thấy chuyện này chính mình nói sai rồi. Này mướn một nhân tài mấy chục, nhân ra một tháng có thể tránh mấy trăm, nào nhiều nào thiếu a. Được rồi, ta ngày mai liền cho ngươi mua phiếu. Tiểu Trạch A, nếu không ta cùng ngươi tức phụ nhận cái sai. Tô Xảo Muội có điểm nhược được hỏi, lại không biết này ngược lại nổi lên phản hiệu quả. Tống Thanh Trạch nói, ngươi cũng đừng quản nên làm cái gì đi thôi. Này nếu là chính mình mẫu thân cho chính mình con dâu nhận sai sự tình truyền ra đi, làm bên ngoài người biết còn không nói ra bệnh đậu mùa tới nha. Nói nữa, loại tình huống này cũng không phải nhận sai liền có thể. Tề Tuyết Thấm khí chỉ sợ là một chốc một lát tán không được, chỉ hy vọng đừng tức giận ra bệnh tới là được. Đến nỗi xin lỗi cũng đừng suy nghĩ, đang ở nổi nóng cũng không dám đi gõ cửa đâu, chỉ có thể đến trường học đi. Chính là không nghĩ tới buổi tối trở về thời điểm liền nhìn đến nhạc phụ ở bên ngoài hút thuốc, nhìn đến hắn sau khi trở về liền chiêu xuống tay, ý tứ là làm hắn đi theo đi. Tống Thanh Trạch liền biết khẳng định có sự phát sinh, vì thế liền cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Chờ tới rồi bên ngoài, Tề Kiến Thiết nói, tiểu thấm mãi lùi về đi, ngươi nói các ngươi không gì sự ở bên ngoài nói gì nha, phải có lời nói liền đi công viên nói đừng làm cho nàng nghe được không phải xong rồi sao. Lần này là chúng ta sai rồi. Tống Thanh Trạch túi đầu nhận sai. Con hảo tìm một cái có sữa tưởng tẩu có thể hỗ trợ, ngươi cũng nhanh lên nhi làm nàng xin bớt giận, sau đó lộng điểm móng heo bổ bổ đi, lại uống điểm sữa mạch nha, nhìn xem có thể hay không hoán lại đây. Tề Kiến Thiết thở dài, sợ nữ nhi chịu một chút ủy khuất, kết quả trở về nhìn lên nhân khí đều giữ cửa treo lên. Hành, ta đây liền đi mua, trong nhà móng heo đã ăn sạch. Tống Thanh Trạch vội vàng đáp ứng rồi đi mua, chờ trở về thời điểm phát hiện Tô Xảo Muội nhi thế nhưng đứng ở công viên bên cạnh khóc. Hắn không khỏi đi qua nói, mẹ, người có gì khóc? Là bọn họ nói khó nghe lời nói vẫn là như thế nào? Không có, không có thông gia chưa nói khó nghe lời nói. Ta liền nghĩ tiểu thấm này sữa không có lại phí tiền. Nói xong còn thở dài. Tính, ngươi muốn ít nói vài câu cũng sẽ không phát sinh chuyện này, trở về đi. Làm cho hình như là Tề gia cho nàng tội gì bị đúng vậy, còn chạy này tới khóc này muốn cho người khác thấy được, thật là có miệng đều nói không rõ. Trở về lúc sau Tề Tuyết thấm đại khái cũng bị Tề Kiến Thiết phu thê khuyên hảo, đã đem cửa mở ra cũng không hề làm náo loạn. Chẳng qua xem ra rất sốt ruột, bởi vì hài tử không gì ăn. Tuy nói tưởng tẩu có thể ứng phó một ít, nhưng vốn dĩ nàng sữa liền không nhiều lắm. Mỗi ngày buổi tối ứng phó một chút tiểu hài tử vẫn là có thể, nhưng là ban ngày uy liền có điểm cố hết sức, hài tử ăn không đủ no còn không thế nào hái uống sữa bột đương nhiên sẽ náo loạn. Tề Tuyết thấm cũng hối hận, sớm biết rằng liền bất hòa bà sinh kia cơn giận không đâu, biết rõ nàng là gì tính tình liền tùy nàng nói đi tính, dù sao đến lúc đó chính mình chỉ cần đem Tống Thanh đuổi ra đi nương hai quá cũng là không tồi. Sinh kia phân khí, làm chính mình khuê nữ chịu đói, nhiều đau lòng a. Đúng vậy. Từ có khuê nữ sau Tề Tuyết thấm đã đem Tống Thanh Trạch xếp hạng nàng phía sau. Hiện tại nhìn đến bọn họ cũng là trong lòng không thoải mái, nhưng nhìn Tống Thanh Trạch kia đau lòng bộ dáng cũng không biết nên nói hắn cái gì mới tốt. Vì thế ngày này mọi người đều đang thương lượng làm nàng xin bất giận nhi, ăn nhiều một chút nhi bổ đồ vật, cái gì móng heo canh sữa mạch nha, còn có một ít xuống sữa phương thuốc cổ truyền đều dùng tới. Chính là cũng không gì dùng, ngày hôm sau vẫn là không có sữa, thật sự không có cách nào thời điểm vừa lúc đưa láo gia tử lại đây. Bọn họ nói lúc sau Tống lão gia tử lập tức gọi điện thoại hỏi không ít người, sau đó nói là có một cái trung y bằng hữu sẽ khai loại này thuốc sữa phương thuốc, kiến nghị Tống Thanh Trạch đi đem người kế đó nhìn một cái khai cái phương thuốc gì đó. Tống Thanh Trạch lập tức gật đầu, lập tức liền cùng Tống lão gia tử tài xế lái xe đi qua. Không trong chốc lát tiếp nhận tới một cái lao đại phu, tuổi thật sự không nhỏ, bất quá dùng tay sờ soạn một chút Tề Tuyết thấm mạch sau đó bình tĩnh nói, này ở cứ kiêng kỵ nhất chính là sinh khí. Ngươi nhìn một cái đem mai khí không có đi. Bất quá nhưng thật ra hảo điều trị, hai ba thiên cũng liền không sai biệt lắm. Nói xong liền cấp khai một bộ trung dược, sau đó làm Tống Thanh Trạch cầm đi đem dược bắt. Đồng thời còn khai mấy cái phương thuốc cổ truyền, dược thiện, một bộ ăn xong tới nghe nói có thể dùng nhanh nhất tốc độ đem mai thuốc dục xuống dưới. Này đó đều lộng tề, hoa không sai biệt lắm 50 nhiều khối. Tô Xảo Muội cũng không dám nữa ra tiếng. Bởi vì nàng không có việc gì chọn cái thứ nhi liền hoa nhiều như vậy tiền cảm thấy thật sự có điểm chột dạ. Đặc biệt là gặp được Tống lão gia từ sau, hắn cường thế hỏi là ai chọc Tề Tuyết thấm sinh khí, kết quả nàng sợ tới mức liền đại khí cũng không dám ra. Còn hảo thông gia không bán đứng nàng, liền con dâu cũng chưa nói gì, thật sự là toàn nàng mặt mũi. Cho nên nàng cũng không lại thu xếp trở về, ít nhất đến chờ con dâu hảo một chút lại nói a. Như vậy lại ăn lại bổ suốt bận việc gần 2 ngày, Tề Tuyết thấm lúc này mới tốt hơn một chút nhi. Ít nhất hôm nay rốt cuộc có thể nãi hài tử, không cần lại trợ cấp sữa bột, mà tiểu Tống Vân Thấm cũng không ở khóc náo, chỉ là cũng có chút ủy khuất. Biểu hiện nhất rõ ràng chính là vừa thấy đến đông đủ Tuyết Thấm liền khóc, cũng không biết là bởi vì sợ hai hút không ra đồ ăn, vẫn là cảm thấy đói ủy khuất. Nhìn đến Tề Tuyết Thấm này sữa rốt cuộc xuống dưới đại gia mới yên tâm, rốt cuộc chỉ cần nàng bên này có sữa hài tử mới có thể ăn no. Tống Thanh Trạch thật sự thực cảm kích vị kia lão đại phu, đều mang theo lễ vật đi nhìn. Bởi vì hài tử có gì ăn cả nhà cũng liền vui vẻ, đại gia cũng liền không hề về phía trước hai ngày giống nhau vẫn luôn cau mày. Đồng thời cũng không ở xảo, dù sao hiện tại xảo cũng không có gì dùng, lại đem nhân khí hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ. Mà Tống Thanh Trạch tự động tự giác cho chính mình mẫu thân mua vé xe, sau đó lại tự mình đưa nàng lên xe lửa. Ân, ngươi làm thông gia cùng tiểu thấm đừng đa tâm, ta cũng không phải không nghĩ chiếu cô nàng làm ở cữ. Các nàng minh bạch thực, mẹ. Chúng ta ở trong thành sinh hoạt cùng trong thôn không giống nhau, ngươi hảo hảo ngẫm lại. năm nay ăn Tết chúng ta liền không quay về, các ngươi hảo hảo. Ngươi có phải hay không sinh mẹ nó khí? Ngài cảm thấy đâu, sang năm chờ hài tử lớn chúng ta lại trở về đi. Nghe được Tống Thanh Trạch nói còn trở về, Tô Xảo Muội cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó dẫn theo đồ vật ngồi trên xe. Khả năng bởi vì đã làm hai lần xe lửa, cho nên nàng lúc này cũng không như vậy sợ hãi, cơ hồ là một đường ngủ tới rồi ra. Đến trạm lúc sau Mã tiến vào tiếp nàng, nhìn thấy chính mình nam nhân lúc sau liền cảm thấy phi thường ủy khuất, sau đó lôi kéo hắn liền rớt nước mắt. Tô Xảo Muội đồng chí, ngươi nhất định phải kiên cường, làm một người tân thời đại phụ nữ đại biểu, nhất định không cần tùy tiện khóc thút thít. Ân. Tô Xảo Muội đảo nghe ăn Mã Tiến này một bộ, quả nhiên không hề khóc. Sau đó Mã Tiến liền đem nàng lôi kéo về nhà đi, ở trên xe hỏi một chút trong thành tình huống, sau đó nói, chúng ta về sau vẫn là không cần đi quấy rầy Tiểu Trạch sinh sống, bọn họ ở trong thành cùng trong thôn không giống nhau. Ngươi cũng nói như vậy, ta đây đứa con trai này chẳng phải là bạch sinh. Hắn có thể có hiện tại thành tiểu ít nhiều tề ra hỗ trợ, ngươi khiến cho hắn hảo hảo ở bên ngoài phát triển đi, không phải nguyệt nguyệt cho ngươi trở về bưu tiền, này trong thôn cũng độc hắn này một phần nhi. Tô Xảo Muội cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, nàng theo Mã Tiến về nhà nhật tử nhưng thật ra như cũ bình tĩnh quá, chính là lại càng thêm nghĩ Tống Thanh Trạch cái kia ra, rốt cuộc cái kia tiểu cô nương thật là rất làm người nhớ mong. Mà Tề Tuyết Thấm cũng không nghĩ tới này Tô Xảo Muội sau khi trở về người còn thông thấu, thế nhưng còn làm một ít chăn cùng lớn một chút nhi quần áo cấp bưu lại đây, còn thường thường gọi điện thoại so với phía trước nhưng thật ra hảo rất nhiều. Quả nhiên một hai phải gặp được mới biết được thích sao. Kia vì sao còn ở bên này nói bậy a, lần này đi ngược lại không có việc gì. Nghĩ nghĩ minh bạch, sau khi trở về khẳng định bị Mã Tiên cấp giáo dục. Phải biết rằng chính mình cái này bà chính là thực nghe chính mình nam nhân. Cho nên vô luận bọn họ nói nhiều ít lời nói đều không bằng người ra Mã Tiến một câu. Con hảo, Mã Tiến không phải Giang Lao Tam, ít nhất sẽ không hại nàng. Bắt được tiểu chăn liền cấp Tống Vân Thấm cấp dùng tới, tiểu cô nương hiện tại nhưng tiểu khí, nếu nhà ở lạnh liền sẽ xúc ở các nàng trong lòng ngực chính mình tê lên, còn run. Kỳ thật cũng không có như vậy lãnh, cho nên Tôn Dược Dung nói nàng là từ trước đến nay kiểu nhi, một chút cũng không có hại. Như thế thật sự, ở biết chính mình đồ ăn xảy ra vấn đề sau nàng liền lập tức không vui. Nay phản ứng cũng không ai, thật giống như nàng minh bạch dường như. Tề Tuyết Thấm đã chuẩn bị ra trang tròn, nàng cảm thấy này một tháng chính mình buồn thật giống như là một con vây thú, nếu có thể đi ra ngoài nhất định sẽ chạy tới dạo thương trường, một dạo chính là một ngày, còn muốn ăn ngon, tuy rằng phải cẩn thận chút nhưng cũng so một chút muối đều không thể ăn ngon, đều mau đạm ra cái chim chóc tới. Hào đi, nàng thừa nhận nàng thực chờ mong. Liên Tống Thanh Trạch đều cảm giác được nàng ý tưởng, còn nói muốn bồi nàng đi ra ngoài đi dạo. Rốt cuộc Tống Thế Minh cũng nói muốn cùng Lộ Tiểu Giai kết hôn, đến lúc đó bọn họ khẳng định muốn đi tham gia hôn lễ. Con hảo, nay một tháng thời gian bọn họ đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nếu không đuổi ở năm trước năm sau chuyện này làm cũng rất khó khăn. Tề Tuyết Thấm đương nhiên muốn đi mua quần áo xuyên, nàng đem quần áo của mình cùng giày đều tìm đến, phảng phất trăng tròn ngày đó vừa đến nàng lập tức liền sẽ lao ra đi giống nhau. Cấp Tường Tẩu cười nói, này may mắn ngươi không phải vẫn luôn sinh, nếu không ngươi này tính tình nhưng như thế nào chịu được. Đúng vậy, ta khẳng định là chịu không nổi. Bất quá, đến lúc đó ngươi giúp đỡ ta huy, rốt cuộc ta muốn đi bộ đủ rồi lại trở về. Hành A. Vân Thấm như thế nào quán thượng ngươi cái này không phụ trách nhiệm mẹ. Tôn Dược Dung nhẹ nhàng chọc một chút Tề Tuyết Thấm, sau đó nở nụ cười. Tề Kiến Thiết nói, nhà chúng ta còn phải cho hài tử làm trăng tròn rượu đâu, Tống Lao Gia Tử không phải nói muốn đại làm sao. Đừng đi Tống ra làm, liền ở nhà chúng ta làm liền thành. Rốt cuộc Tống gia quá mấy ngày còn muốn cưới vợ đâu. Tôn Dược Dung mở miệng nói, nàng cảm thấy như vậy đoạn thời gian nội hai nhà đều làm đại sự tựa hồ có điểm không tốt lắm, tổng giác thời gian tễ có điểm khẩn, đến lúc đó không tốt lắm. Cũng đúng đâu, đến lúc đó ta làm Tống Thanh Trạch cùng gia gia thương lượng một chút. Tống Lão gia tử tuy rằng có điểm bá quyền chủ nghĩa nhưng vẫn là thực nghe Tống Thanh Trạch nói, rốt cuộc nhân gia Tống Thanh Trạch ngay từ đầu là cái phản nghịch hài tử, sau lại một chút trở nên thuận theo Tống Lão gia tử cao hứng. Lại nói hắn nói như thế nào làm sự tình cũng rất được Lao Gia Tử thưởng thức. Quả nhiên, Tống Thanh Trạch qua đi liền không có làm không thành chuyện này. Tống Lao Gia Tử cũng biết người một nhà liên tục làm hai lần chuyện này có chút không tốt lắm, cho nên liền từ Tống Thanh Trạch bọn họ trước chuẩn bị. Nhật tử liền đính ở trăng tròn ngày hôm sau, nhưng còn hảo bởi vì là cái cô nương cho nên cũng không có tính toán đại phô trương, tới người chỉ cần đưa điểm trứng gà cùng vải đỏ là được, tiền biếu Tề Kiến Thiết cũng tỏ vẻ không thu. Tống Thanh Trạch kia phương diện cũng giống nhau, bất quá hắn lại mặt khác tìm một cái không ra tới đại nhà ở tới chiêu đãi khách nhân, nguyên lai là hắn bằng hữu cũng muốn lại đây, nhưng là Tống Thanh Trạch bằng hữu ngũ hồ tứ hải đều có, hắn cũng không muốn cho bọn họ xuất hiện ở chính mình thê nhi trước mặt. Tề Kiến Thiết cũng là nam nhân cho nên thập phần lý giải Tống Thanh Trạch, vì thế liền ở kia gian đại phòng chống tử làm lần này chuyện này. Bọn họ bên này chỉ thông chi trực hệ, chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch bên kia lại tới gần 10 bàn khách nhân, này thật là làm người sở liệu không kịp. Con hảo này chuẩn bị làm việc chính là Tống Thanh Trạch, chính hắn trong lòng hiểu rõ, cho nên thái sắc cùng cái bàn còn có rượu gì đó đều chuẩn bị thỏa đáng, cũng không làm người tiếp khách liền chính mình ấn bàn kính rượu. Phần 253. Đương nhìn đến này 10 bàn khách nhân lúc sau, Tề Kiến Thiết mới biết được chính mình con rể thật là tiền đồ không thể hạ lượng, phải biết rằng này đó bàn khách nhân tam giáo cửu lưu người nào đều có, chính là tới rồi nơi này sau lại đều thập phần thủ quy củ, xem ra chính là thực cấp Tống Thanh Trạch mặt mũi. Mà Tống Thanh Trạch cũng triển lãm một chút chính mình giao tế xã giao năng lực, chẳng những đem những người này bồi hảo hảo hơn nữa chính mình cũng không có say. Chờ đến đông đủ tuyết thấm bước chân tiến vào sau, có một bàn người đột nhiên đứng lên kêu một tiếng tẩu tử. Thanh âm kia thật là thực chấn động, mà Tề Tuyết Thấm thế nhưng cười cười nói, liền các ngươi thanh nhi đại, quá sẽ cần phải ăn nhiều một chút ta. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Làm tiêu chuẩn kiến trúc công nhân, bọn họ vẫn là tương đối thô sảng một tiếng, Tề Tuyết Thấm cũng không có để ý. Tề Kiến Thiết hơi hơi mỉm cười, xem ra chính mình nữ nhi đối Tống Thanh Trạch ở bên ngoài làm cái gì vẫn là biết đến rõ ràng, bằng không sao có thể nhận thức hắn nhận thức mọi người. Chỉ cần không dối gạt chính mình nữ nhi liền hảo. Đừng đến lúc đó hắn công thành danh toại lại đem nữ nhi cấp vứt bỏ. Tuy nói thời đại không cho phép hắn làm như vậy, nhưng là nếu một cái thành công nam nhân thật sự tưởng làm như vậy chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Chương 281 trăng tròn rượu. Mà Tề Tuyết Thấm đi đến bọn họ bên trong, đột nhiên một cái công nhân thực thật sự nói, tẩu tử, ngươi nhưng phúc hậu không ý ta. Tề Tuyết Thấm cảm giác chính mình tâm nháy mắt bị đao nhọn cấp chát một chút, mà một cái khác có nhãn lực thấy nhi lập tức nói, tẩu tử vẫn là béo lên đẹp. Nhìn lên lão đại liền đau tức phụ nhi, thứ tốt đều cho người ăn. Tề Tuyết Thấm này trong lòng dễ chịu một ít, chính là một bên lại có người nói, xác thật là ăn không ít thứ tốt, lão đại muốn ôm bất động. Nam nhân sao cũng chưa trưởng tâm, đặc biệt là này đó thằng nam. Tề Tuyết Thấm nghe xong hảo muốn đem bọn họ gương mặt kia đè lại trên mặt đất cọ sát, thật là quá thảo người ghét. Tống Thanh Trạch ở một bên nói, đừng nói nữa, nhanh lên uống rượu đi. Lại nói tức phụ muốn đuổi người. Những cái đó công nhân cũng hắc hắc cười to. Sau đó đều nói Tống Thanh Trạch là thê nô. Bất quá lời này tại đây trường hợp nói không gì vấn đề, rốt cuộc hôm nay là nữ nhân vất vả nhật từ sao. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm thật đúng là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch phương diện này sẽ đến những người này, thật là xã hội các giới cái dạng gì người đều có. Một ngày cũng nhìn không tới hắn làm gì, nhưng là không nghĩ tới lúc này lại tới nhiều như vậy người. Đặc biệt là nàng nhìn đến, có thật nhiều xưởng trưởng hoặc là kiến trúc ngành sản xuất người phụ trách cũng tới, xem ra đối hắn rất là nhìn chúng. Bọn họ ở rượu sau thực hy vọng Tống Thanh Trạch sớm một chút tốt nghiệp, sau đó liền có thể phân phối đến cái nào nhà máy đi. Tống Thanh Trạch liên tục gật đầu, nói là muốn sẽ sớm chút tốt nghiệp. Tề Tuyết Thấm vô ngữ, lại sớm không cũng đến chờ 2 năm về sau sao, chẳng lẽ sang năm liền tưởng tốt nghiệp sao? Ngày này vội vội cùng cùng, rượu cùng đồ ăn cũng chưa thiếu lãng phí. Mà Tề Kiến Thiết đệ đệ một nhà cùng ra ra mãi mãi đều cảm giác được cái này con rể năng lực. Tề Kiến Khang phía trước cũng xác thật không xem trọng cái này con rể. Nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ có lớn như vậy năng lực, này đọc đại học quả nhiên không giống nhau. Đáng tiếc chính mình cái kia nhi tử không biết cố gắng, trừ bỏ lêu lổng gì cũng không làm thật là quá làm nhân sinh khí. Sinh khí cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn đại ca nhà bọn họ càng ngày càng tốt, mà chính mình ra cả ngày là mây đen mù sương. Thậm chí một đoạn này thời gian liền láo ra láo mẫu đối bọn họ cũng không phải quá thân cận, thực rõ ràng là bởi vì phía trước xem bệnh tiền bị nhi tử trộn nguyên nhân. Tính. Liên quá một ngày tính một ngày đi, lúc trước nếu biết ở nhà xưởng làm sống có thể có như vậy thành tựu hà tất đi loại gì mà. Nào biết này quốc gia tình thế trở nên nhanh như vậy, trong nháy mắt nông dân nhật tử liền không trong thành hảo. Hắn nhìn về phía chính mình phụ thân, nghĩ làm hắn hỗ trợ cho chính mình nhi tử tìm phân việc. Chỉ cần nhi tử có sống làm, hắn cũng liền an tâm rồi. Đáng tiếc hôm nay không có người để ý bọn họ ý tưởng, chờ đến yến hội sau khi chấm dứt đại gia liền vội vàng thu thập. Tề Kiến Khang cùng hắn tức phụ nhi đã muốn đi. Nhưng là Tề Gia Gia không đồng ý nói, đây là đại ca ngươi gia sự nhi cũng chính là chính mình gia sự nhi, các ngươi như thế nào không giúp đỡ làm xong việc lại đi đâu. Hôm nay cái này không phải Tống gia chuyện này sao, chúng ta là lao Tề Gia nhân vì cái gì muốn giúp hắn a nói nữa, trong nhà còn có rất nhiều việc đâu. Các ngươi ở nói bậy gì đó, ai còn không có cái dùng đến người khác thời điểm. Tề Gia Gia còn muốn nói nhiều, Tề Nãi Nãi nói, được rồi đừng nói nữa, bọn họ muốn thế nào liền thế nào đi, chúng ta cũng quản không được bọn họ. Ai Tề Gia Gia thở dài, sau đó liền chính mình giúp đỡ thu thập. hắn cũng liền dọn thu thập một chút ghế dựa sau đó vặn hạ cái bàn sống, trọng cũng làm không được. Cả đời này khí liền không thoải mái, cũng cảm thấy chính mình đem tiểu nhi tử chiều hư, nhân tế quan hệ thượng một chút cũng không được. Tề Tuyết Thấm cũng chú ý tới bọn họ gia nhân này tựa hồ xảo lên, nhưng là không trong chốc lát tiểu thúc tiểu thẩm đi rồi, mà ra ra cùng mãi mãi lưu lại thu thập đồ vật, thật là đủ rồi. Tính, kia người nhà liền như vậy, như thế nào cũng không thay đổi được. Thu thập xong lúc sau Tề Tuyết Thấm liền duỗi người, nàng hiện tại là nói lười biếng liền lười biếng. Bởi vì trong nhà có hài tử, cho nên nàng phải đi về bên mãi. Chờ đại gia còn ở vội thời điểm nàng đã bị chạy trở về, chỉ dẫn theo đồ ăn trở về cấp tường tàu ăn. Về đến nhà lúc sau phát hiện Tống Thế Minh đã trở lại, hắn hẳn là xin nghỉ trở về kết hôn, nhưng là trước đến xem hài tử. Đương nhiên đây là Tề Tuyết Thấm ý tưởng, chính là đi vào lúc sau phát hiện Tống Thế Minh cau mày liền cảm thấy khả năng có việc nhi, vừa hỏi dưới thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Tống Thế Minh đem uy quá hài tử Tề Tuyết Thấm đưa tới tiểu công viên, sau đó cùng nàng nói lên chính mình hôn sự, nói, lần này tới có chuyện này nhi tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Nói đi, có gì khách khí? Tống Thế Minh liền đem sở cầu sự tình nói một lần, nguyên lai là bởi vì kéo lâu lắm kia lộ ra liền công phu sư tử ngoạm, đột nhiên muốn 1.000 đồng tiền lễ hỏi, lại còn có phải cho mua tam kim, đương nhiên này tam vang vừa chuyển cũng muốn mua. Nhưng là nếu tìm không thấy liền đem đồ vật đổi thành tiền, cũng chính là Tống gia lập tức muốn bắt cho bọn hắn 1.500 đồng tiền. Này rõ ràng là bán nữ nhi à, bởi vì hiện tại lúc này liền không có người muốn nhiều như vậy lễ hỏi. Theo Tề Tuyết Thấm sở chi. Liên tính là lại quá 5 năm này 1.000 đồng tiền lễ hỏi đều là nhiều, huống chi còn muốn như vậy nhiều đồ vật. Đương nhiên, mấy thứ này cũng không phải cấp lộ tiểu giai, nếu làm hợp thành tiền kia kỳ thật chính là đòi tiền. Nay lộ ra thật đúng là điên rồi, biết bọn họ hai cái chỗ thời gian dài như vậy khẳng định muốn kết hôn, cho nên mới dùng như vậy biện pháp. Bởi vì hiện tại Tống gia muốn thu hồi hôn ước đều khó khăn, bởi vì bọn họ sẽ lấy chỗ thời gian dài như vậy lộ tiểu giai gả không ra vì từ thế nào cũng phải làm Tống gia phụ trách. Tóm lại, đây là quản thúc. Tống gia người đều là nhân tinh sao có thể sẽ bị quản thúc đâu, vì thế đương nhiên sinh khí. Hơn nữa chỉ cần lúc này đây thỏa hiệp, như vậy về sau còn sẽ có chuyện như vậy kiện phát sinh. Mà Tống Thế Minh mẫu thân vốn dĩ liền bất đồng ý này hôn sự, cho nên biết chuyện này sau liền đường đi ra xảo, chính là không nghĩ tới bị bọn họ tức giận đến thiếu chút nữa nằm viện, trở về lúc sau liền nói cái gì cũng không đồng ý bọn họ hôn sự, trừ phi lộ ra không cần lễ hỏi. Chính là lộ ra như thế nào sẽ không cần lễ hỏi đâu. Cho nên, nay liền tiến vào một cái chết tuần hoàn. Tề Tuyết Thấm nghe đến đó sau liền nhíu mày nói, chuyện này thật liền khó làm, hiện tại ngươi tìm ta có ích lợi gì à? Muốn nhìn ngươi có biện pháp nào? Tống Thế Minh đối này đó thật là nửa điểm biện pháp cũng không có, cho nên mới sẽ cứ như vậy cấp. Phải biết rằng vì lần này kết hôn hắn chính là tồn đã lâu kỳ nghỉ, nào biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Tề Tuyết Thấm thật đúng là nghiêm túc nghĩ, sau đó nói, ta tạm thời cũng không có gì biện pháp, không bằng trước làm ta đường đi ra đi vừa đi. Dù sao cũng là bà mối sao, chuyện này thật là nàng hẳn là ra mặt. Hai người đối diện đứng sầu chuyện này, liền nhìn đến một con sẽ di động bình dấm chua cấp tốc tới gần. Tống Thanh Trạch người này chính là như vậy, chỉ cần là có nam nhân cùng Tề Tuyết Thấm đơn độc ngốc tại cùng nhau vượt qua 20 phút hắn liền cảm thấy có chuyện, khẳng định sẽ xuất ruột, ai biết bọn họ ở bên nhau đang nói gì. Cho nên... sau khi trở về biết Tề Tuyết Thấm bị Tống Thế Minh kêu sau khi đi liền cảm thấy không vui, lại đợi một lát liền hoàn toàn ngồi không yên, dứt khoát lại đây xem bọn hắn rốt cuộc đang nói cái gì còn muốn có hắn. Nhưng rõ ràng là hắn đa tâm, bởi vì vừa mới hắn còn không có trở về, cho nên đảo không phải ý định có hắn. Tống Thế Minh, ngươi đây là tìm ta tức phụ nhi có việc. Cũng không có gì quá lớn sự tình. Nhìn lên liền biết vị này không cao hứng, hắn ngay cả lời nói đều không nghĩ nói. Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái, gia hỏa này lòng dạ hẹp hòi gì thời điểm có thể hảo một chút, vì thế liền đối hắn nói, đại ca tìm ta có việc, là về hắn hôn sự. Đây chính là đại sự, ai làm chúng ta hai cái là bà mối tới. Nàng rõ ràng chính mình là bà mối, chính là lúc này lại đem Tống Thanh Trạch cấp bỏ thêm đi vào. Tống Thanh Trạch có điểm vô ngữ nhìn nàng một cái, nói, gì sự. Tề Tuyết Thấm đem sự tình nói lúc sau Tống Thanh Trạch nhẹ xích một tiếng nói, này có gì phiền não. Đăng ký xong đem người mang đi là được. Ách! Còn có loại này thao tác sao? Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, mang nào đi a, không kết hôn a. Đăng ký xong còn không phải là kết hôn, đưa tới ngươi đóng quân thành thị đem người an bài cái địa phương, sau đó xin tùy quân, đến lúc đó người đều trụ ngươi trong ổ chăn bọn họ lộ ra có gì biện pháp. Tống Thanh Trạch lời này lời nói tháo lý không tháo, thật đúng là lần đó chuyện này. Nhưng là, Tống Thế Minh do dự một chút nói, kia. Chẳng phải là đắc tội lộ ra người. đắc tội có cái gì, còn chỉ vào nàng về nhà mẹ đẻ sao? Về sau các ngươi phải về nhà mẹ đẻ liền đến nhà ta tới, không phải so lộ ra cường. Ngươi đừng nói như vậy, chuyện này còn phải hỏi Hạ Tiểu Giai ý kiến. Tề Tuyết Thâm cảm thấy nữ nhân hơn phân nửa là sĩ diện, lộ Tiểu Giai lén cùng Tống Thế Minh đi rồi kia cơ hồ chính là tư buôn, về sau tưởng về nhà mẹ đẻ vậy sẽ thật sự bị xem thường, cho nên chuyện này nàng vẫn là muốn hỏi một chút nàng ý kiến. Tống Thế Minh đành phải nói, ta đây liền chờ ngươi tin tức. Vậy được rồi, ta ngày mai đi hỏi chính là nhìn Tống Thế Minh trực tiếp buôn nhà hắn đi, sau đó ngồi ở nhà hắn không đi rồi. Tề Tuyết Thâm có loại muốn đánh người cảm giác, hắn này đến nhiều nữa cấp A, đây là muốn cho chính mình hôm nay liền đem chuyện này cấp làm minh bạch. Lộ Tiểu Giai vừa mới còn đi uống lên trăng tròn rượu hiện tại đã đi trở về, nhưng khi đó người quá nhiều nàng lại đi vãn căn bản là không có phát hiện có gì bất đồng. Nếu không, chúng ta đi hạ bộ ra. Nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch nàng có điểm bất đắc dĩ nói. Đi thôi, có người tưởng cưới vợ tưởng điên rồi. Tống Thanh Trạch kỳ thật biết chính mình tức phụ nhi hôm nay rất mệt, chính là cũng không có cách nào A. Vì thế bọn họ hai người cưới xe đạp liền chạy vội lộ ra, tới rồi lúc sau phát hiện lộ ra chính nháo long trời lở đất. Lộ ra ra cùng lộ mãi mãi hai cái một cái cầm cây chổi đuổi theo lộ Tiểu Giai mãn đường cái lộ, một cái ở phía sau kẹp giang, đánh chết nàng, cái này ăn bỏ ngoại đồ vật. Còn không có gả đâu liền hướng về kia người nhà, nay phải gả qua đi chỉ sợ đều đến cùng nhà chúng ta chặt đứt. Chúng ta dưỡng nàng ngần ấy năm, thế nhưng yếu điểm lễ hỏi cũng không được, thật là không lương tâm. Mọi người xem vừa thấy a. Như vậy cô nương không được thiên lôi đánh xuống A, đánh nàng đều là nhẹ. Không điểm dùng, lớn như vậy cô nương liền điểm lễ hỏi đều không cho, bồi tiền hóa, không cần cái mặt. Tề Tuyết Thấm vừa lúc đuổi kịp, nàng vừa đi vừa nói, nếu ngươi như vậy nhắc tới ta liền muốn hỏi một chút, các vị các ngươi biết nhà bọn họ muốn nhiều ít lễ hỏi sao, 1000 nhiều. Vốn dĩ đã nói tốt, này muốn kết hôn thời điểm đột nhiên liền trường giới, nào có như vậy chuyện này. Còn là mua tam kim hơn nữa tam vang vừa chuyển. Nếu lộng không đồng đều liền hợp thành tiền cho bọn hắn, này không phải cùng đánh cướp không gì khác nhau sao? Nàng như vậy vừa nói này vừa mới xem náo nhiệt hàng xóm đều lấy xem quái vật ánh mắt nhìn về phía lộ ra ra lộ nãi nãi, lúc này đều rất ít nhân ra có 1000 đồng tiền, bọn họ cũng dám muốn nhiều như vậy lễ hỏi. Tuy nói lộ Tiểu Giai đích xác thực xuất sắc, nhưng là cũng không thể như vậy công phu sư tử ngọc A. Lộ nãi nãi nhìn Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái nói, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra đừng đi theo chỗ lẫn. Đây là nhà của chúng ta chuyện này. Nói nữa, nhiều yếu điểm làm sao vậy, nhà của chúng ta cháu gái nhưng đợi hắn thật lâu đâu. Phần 254 là bạch chờ sao, thời gian dài như vậy mỗi phùng tết nhất lễ lạc nhân ra không phải cho các ngươi bưu tiền cho các ngươi quần áo. Còn cho các ngươi đưa ăn, đưa uống, kết quả nhìn một cái nhà các ngươi làm cái này kêu chuyện gì. Tề Tuyết Thấm xoay eo, khí thế cũng lên đây. Mà Tống Thanh Trạch chắn các nàng phía trước không cho lộ ra ra lại đây đánh người, lộ ra ra nói. Ngươi tránh ra, ta muốn đánh chết cái này nha đầu thúi, tận giúp người ngoài nói chuyện. Còn nói ta, các ngươi tin vào một ngoại nhân hạt ba ba thế nào cũng phải hướng Tống ra muốn như vậy nhiều tiền, này không phải hố người sao. Ta nói không kết này hôn các ngươi còn không muốn, còn không phải là tưởng đem ta bán đòi tiền sao. Cái gì người ngoài, đó là ngươi thúc thúc. Lộ Tiểu Giai mãi mãi đi lên nói một câu. Cái gì thúc thúc, trước kia một cái thôn mà thôi, chạy đến nhà chúng ta ăn ở miễn phí còn tưởng khoa tay múa chân. Cũng liền các ngươi nghe hắn nói bữa. Lộ Tiểu Giai xem ra cũng là tức giận đến quá sức. Ngươi thúc ở trong xã hội nhận thức người nhiều, mặt mũi quảng, lời nói khẳng định là đúng. Tống Thanh Trạch nghe xong cười lạnh một tiếng nói, phải không, kia hắn mặt mũi quảng đến đều có thể ở nhà các ngươi đương ra làm chủ. Đây là tất cả mọi người ở cầu lợi, cho nên lúc này mới ăn nhịp với nhau. Chờ đến lộ ra được tiền, tin tưởng cái kia cái gì thúc thúc khẳng định sẽ không thiếu muốn. Nhưng là này cặp vợ chồng già liền không rõ. Nhưng là hắn lại rất trực tiếp nói, vì như vậy một cái đột nhiên đến nhà ngươi đương ra làm chủ nam nhân mà đắc tội Tống ra, các ngươi cảm thấy chuyện này có lợi. Những lời này thật đúng là nhường đường ra hai vợ chồng ra do dự một chút, bọn họ cũng biết Tống ra không dễ trọng, nhưng là có chút thời điểm tiền tài lực hấp dẫn thật là rất lớn, lớn hơn hết thảy. Nay 1000 nhiều đồng tiền đã nhường đường ra đỏ mắt, vì thế nói, gì đắc tội, không cái kia tiền còn kết gì hôn, khấu ba vẻo. Chương 282 tư buôn liền tư buôn. Vậy không kết, tỉnh các ngươi đem ta bán tiền. Có bản lĩnh, các ngươi đem ta bán cho người khác ra, xem có thể bán nhiều ít. Lộ Tiểu Giai một bên khóc một bên nói, nàng trong lòng thật là tức ủy khuất lại tức giận, bọn họ đây là ít giá rõ ràng muốn đem nàng bán. Chính là bán cũng đúng, ngươi đảo đừng bán như vậy quý a, này rõ ràng chính là về sau liền thân thích đều không muốn làm. Tề Tuyết Thấm hừ lạnh một tiếng nói, chỉ sợ bọn họ vì tiền sẽ không để ý ngươi cảm thụ, cũng sẽ không từ bỏ này hôn sự. nếu Tống gia nếu là không cưới ngươi bọn họ còn sẽ tới cửa đi nháo. Nhà bọn họ như vậy có tiền còn để ý điểm này sao, vẫn là ngươi vô dụng, ngươi muốn xuyên trụ nam nhân tâm bao nhiêu tiền bọn họ đều sẽ cấp. Lộ nãi nãi xoa eo nói, nếu các ngươi khai ra yêu cầu hợp tình hợp lý Tống gia sẽ duy trì, nhưng các ngươi như vậy uy hiếp người khác tin tưởng nhà ai cũng sẽ không đồng ý. Tống Thanh Trạch nhìn thoáng qua Lộ ra nói, cho các ngươi 24 giờ suy xét thời gian, nếu còn bảo trì như vậy quyết định, như vậy liền một phách hai tán tính. Ta Tống Thanh Trạch, ở Tống gia từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Cái gì một phách hai tán? Lộ ra hai vợ chồng ra thật là có điểm sợ tan vỡ câu này, tuy nói người kia nói đến thời điểm có thể dẫn người đi láo Tống gia nháo, chính là bọn họ cũng biết nhân gia vẫn là có chút cân lượng, này náo lên cũng không biết có thể hay không có hại. Hôn sự một phách hai tán. Này, không phải các ngươi làm ngôi. Chúng ta hối hận. Nga, Tống gia người thật đúng là không nói tín dụng, còn nói cái gì là giữa dòng để trụ, ta xem chính là một đám vô lại. Một thanh âm mang theo châm chọc hương vị từ mặt bên truyền đến. Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch đồng thời nhìn về phía người tới, hơn 30 tuổi tuổi tác xuyên dáng vẻ lưu manh, bất quá như thế nào nhìn cũng không phải gì chú ý người. Hắn nửa người trên xuyên cực hảo, một kiện nửa cũ nửa mới kiểu áo tôn trung sơn không có gì mụ bá, nhưng hạ thân lại xuyên một cái không tốt lắm quần, lại chuyển tới giày nơi đó lại phát hiện sườn bàn chân đều là lộ, muốn nhiều keo kiệt có bao nhiêu keo kiệt. Cho nên, này một thân phối hợp có điểm làm người sờ không được đầu óc, không biết hắn rốt cuộc là cái dạng gì thân thế. Chính là Tống Thanh Trạch đấy lòng lại cười lạnh lên, loại người này kỳ thật chính là dựa vào người khác tiếp tế sâu gạo. Thay lời khác chính là, nếu không có người cho hắn quần áo hắn thậm chí liền một kiện giống dạng quần áo đều không có. Xã hội bên cạnh người, cũng là một cái không dùng được người. Người như vậy hắn một ngày chưa thấy qua 10 cái cũng có mấy chục cái, nếu liền cuối cùng tôn nghiêm đều không có, vậy không có gì dùng. Liền tôn nghiêm đều không có người, như vậy liền không có điểm mấu chốt, đến lúc đó cũng vô pháp làm được trung tâm hai chữ. Người này, Tống Thanh Trạch từ nhìn đến ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền cảm thấy hắn là cái rác rưởi, tưởng giúp đỡ xã hội xử lý rất kia một loại. Nga, liền tính chúng ta là đàn vô lại quan ngươi cái này rác rưởi đánh rắm, liền cơm đều ăn không được yêu cầu người khác tiếp tế phế vật, hôn đến ngươi như vậy còn có quyền lợi đi bình luận người khác. Tống Thanh Trạch sắc bén một câu làm cái kia tên du thủ du thực kia cái gọi là lòng tự trọng bị điểm bị thương nặng, hắn tức giận đến lớn tiếng nói. Kia cũng so các ngươi này đó tự cho là rất có quyền thế thích gáp người đồ vật cường. Nhưng là, ngươi sở dĩ còn đứng ở chỗ này không có trở thành vong quốc nô kia đều là những cái đó thích gáp người đồ vật công lao. Nếu ngươi không thích đại có thể đi cáo bọn họ mấy thứ này, ta tin tưởng sẽ có người nguyện ý nghe ngươi trình bày. Tống Thanh Trạch này đoạn lời nói chọn chung quanh xem náo nhiệt nhân tâm nhiệt huyết sôi trào, đối cái này tên du thủ du thực ấn tượng hàng tới rồi đáy cốc. Phải biết rằng hiện tại ở đối với quân nhân vẫn là thực tôn kính. Lúc trước có không ít quân nhân hy sinh mới đổi lấy hiện tại hòa bình, thậm chí mỗi một nhà đều có quan hệ họ hàng người đương binh, có rất nhiều hiện tại còn lãnh quốc gia tiền ăn ủi. Trải qua Tống Thanh Trạch như vậy vừa truyền thuật, có người lại đột nhiên gian hô, ngươi mẹ nó liền cái đồ vật đều không tính, ta nhị đệ chính là phía trước bảo vệ quốc gia thời điểm hy sinh, nhà của chúng ta nhật tử quá hảo chính là mỗi tháng lãnh hắn một chút tiền ăn ủi. Mọi người đều hâm mộ, chính là chúng ta thà rằng người trở về cũng không muốn lãnh cái này tiền. Ta thúc cũng là năm đó ở trên chiến trường xuống dưới, bị sinh sôi tạc đi một chân, hiện tại đi đường chống sóng quải. Muốn ngươi nói như vậy, hắn ngày thường tính tình ngay thẳng gặp được người khác có khó khăn sẽ trực tiếp đi lên hỗ trợ, có đôi khi cũng sẽ đắc tội với người. Hiện tại trong thôn có điểm gì sự đều tìm hắn, xem ra hắn cũng này đây quyền áp người đồ vật. Nhìn đến đã tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, Tề Tuyết Thấm lại bổ một đao nói, tiểu giai chuẩn ái nhân là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân. Hàng năm bên ngoài dài nắng dầm mưa chấp hành nhiệm vụ mới có thể đem hôn kỳ một kéo lại kéo, cũng không phải cố ý không cho các ngươi mặt mũi. Không có bọn họ phụng hiến nào có đại gia an ổn nhật tử. Nói nữa, tiểu giai cũng là tôn kính hắn cho nên vẫn luôn yên lặng trả giá muốn làm một cái đủ tư cách quân tẩu, nhưng các ngươi làm như vậy rõ ràng là tự cấp nàng bôi đen. Đúng vậy, chính là cấp quân nhân cùng quân tẩu bôi đen. Này nếu là trước 2 năm, nên đem các ngươi áp đi phê đấu. Trong đám người có người kêu một câu. Lúc này lộ ra hai vợ chồng già rốt cuộc sợ hãi, bọn họ về phía sau rụt co rụt lại, dù sao cũng là cái kia thời đại lại đây người vẫn là có điểm sợ những việc này. Chính là cái kia tên du thủ du thực không sợ, nếu sợ cũng không có tiền à, vì thế liền nói, nhân ra chỉ là muốn lễ hỏi tiền, không có tiền cưới vợ còn nói này đó có gì dùng. Quan tiểu tử ngươi về chuyện này. Tống Thanh Trạch đột nhiên đi lên trước vài bước, sau đó đột nhiên ra quyền đánh cái kia tên du thủ du thực. Tuy rằng hắn ra tay thực đột nhiên, nhưng là mọi người đều ở một bên xem náo nhiệt, thậm chí hy vọng hắn có thể nhiều đánh cái kia tên du thủ du thực mấy quyền. Trên thực tế Tống Thanh Trạch là thật sự làm như vậy, hơn nữa hắn quăng đánh cái kia tên du thủ du thực mặt, làm hắn căn bản không có biện pháp nói nữa. Cuối cùng nhìn đến đều đánh ra huyết, mới có người tiến lên đây ngăn cản hắn, chính là vô dụng, bởi vì cái kia tên du thủ du thực đã nói không ra lời, ôm miệng ngô ngô kêu, bởi vì nói không ra lời. Tề Tuyết Thấm cảm giác được cực kỳ hả giận, kéo một chút Lộ Tiểu Giai nói, đi, chúng ta rời đi nơi này. Ngươi làm gì đi, ngươi nếu là đi rồi cũng đừng trở về. Không trở lại liền không trở lại. Lộ Tiểu Giai hiện tại cũng không trang cái gì ngoan ngoãn nữ, vốn tưởng rằng chính mình có thể được đến hạnh phúc, nhưng là không nghĩ tới chính mình người trong nhà lại là như vậy hố chính mình. Cùng Tề Tuyết Thấm bọn họ ba cái đi ra sự phi nơi, nhưng là lại không có chân chính chạy đến Tề gia bên kia đi gặp Tống Thế Minh, bởi vì nàng cảm thấy chính mình không mặt mũi thấy người ta. Mà Tề Tuyết Thấm cũng nói ra phía trước Tống Thanh Trạch ra chủ ý, nói, kỳ thật ta cũng hoàn toàn không hy vọng ngươi làm như vậy, đến lúc đó để cho người khác xem ra thật giống như ngươi cùng nam nhân tư buôn giống nhau, đến lúc đó quá hảo còn thành, nếu là quá không hảo chỉ sợ sẽ bị người chê cười. Kia so hiện tại chê cười ta lợi hại sao? Mọi người đều chỉ vào ta cổ sống nói ta quá đáng giá, nay quả thực chính là bán người giống nhau. Hiện tại mua cá nhân, cũng không dùng được 1.000 nhiều. Lộ Tiểu Giai một bên khóc một bên nói. Tề Tuyết Thấm đệ khăn tay cho nàng nói, ngươi cũng đừng khóc. Chính là ta muốn thật cùng Tống Thế Minh cứ như vậy đi rồi, đến lúc đó khẳng định sẽ bị Tống gia người xem thường. Sẽ không, điểm này ta sẽ cùng Tống gia đề. Tề Tuyết Thấm cảm thấy chỉ cần có Tống lao gia tử đệ nặng việc này kỳ thật không có gì. Tương phản lấy Tống lao ra tử tính cách chỉ sợ còn sẽ tán đồng nàng dũng khí. Tiểu Thấm, ta như thế nào như vậy khổ a? Quan thượng như vậy ra ra mãi mãi cũng là tương đương bất đắc dĩ. Đừng sợ, chuyện này liền từ chúng ta tới làm. Nhưng là, ngươi hôm nay muốn lại hồi cái kia ra chỉ sợ còn sẽ bị tấu, nếu không liền đi nhà của chúng ta đi. Không được, nhà các ngươi có hài tử, vạn nhất bọn họ đi nháo dọa đến tiểu hài tử làm sao bây giờ. Nàng như vậy vừa nói Tề Tuyết Thấm cũng cảm thấy đối. Bởi vì tiểu hài tử thật là sợ dọa. Tống Thanh Trạch ở một bên mở miệng nói, vậy đi Tống ra đi, đem chuyện này nói rõ. Tề Tuyết Thấm có điểm không đồng ý Tống Thanh Trạch quan điểm, nàng cảm thấy Tống Thế Minh mẹ vốn dĩ liền không phải quá đồng ý, nếu hiện tại đi chỉ sợ là kéo bè kéo lũ đánh nhau tiết tấu. Nhưng là Tống Thanh Trạch dụng ý nàng cũng là minh bạch, cái gọi là dao sắt chặt đầy rối, vô luận chuyện gì đều phải đối mặt mới có thể giải quyết. Mà lúc này Lộ Tiểu Giai cũng dừng khóc thút thít nói, liền dựa theo Tống đại ca nói làm đi. Sự tình luôn là yêu cầu giải quyết, ta cũng không nghĩ cứ như vậy kéo xuống đi. Nếu thật sự không được coi như nàng cùng Tống Thế Minh không có cái này duyên phận, nhưng cầu tiếp theo đời có thể ở bên nhau liền thỏa mãn. Tề Tuyết Thấm đành phải gật đầu đồng ý, sau đó nàng cùng Lộ Tiểu Giai cùng đi Tống ra mà Tống Thanh Trạch cưỡi xe đạp hồi chính mình ra tướng Tống Thế Minh tiếp cùng trở về. Lại nói Lộ Tiểu Giai cùng Tề Tuyết Thấm đi tới Tống ra, các nàng phát hiện Tống ra hiện tại trên cơ bản không có gì người, hẳn là đi làm có việc đều đi ra ngoài. Các nàng không có cách nào chỉ có ở nhà chờ, mà Tề Tuyết Thấm làm Tống gia bảo mẫu cấp Tống lao gia tử gọi điện thoại, làm hắn có rảnh trở về một chút, rốt cuộc chuyện này có thể được trấn trụ còn giảng chút lý cũng chỉ có Tống lao gia tử một người mà thôi lạc. Đợi nửa ngày Tống Thế Minh cùng Tống Thanh Trạch đều đã trở lại, bọn họ trước ngồi ở trong phòng khách cùng nhau đám người. Không khí một lần tương đương nặng nề, Lộ Tiểu Giai nổi lên dáng vóc, có một ít ngượng ngùng đối Tống Thế Minh nói, thực xin lỗi, nhà của chúng ta người ngày đó làm bá mẫu khó xử. Lại không phải người khó xử. Tống Thế Minh từ trước đến nay là ân oán phân minh, hắn cũng sẽ không bởi vì cùng Lộ gia nhân sinh khí liền đem sở hữu sự tình sẽ quái ở Lộ Tiểu Giai trên người. Lời này sau khi nói xong, đại gia lại trầm mặc, bởi vì lời này đầu vô pháp xuống phía dưới tiếp A. Tề Tuyết Thấm nhíu hạ mi nói, đại ca, Lộ Tiểu Giai đồng ý cùng ngươi đi, ngươi có biện pháp nào không đem sự tình an bài minh bạch? Đương nhiên là có thể, ta sẽ không làm nàng đi theo ta chịu khổ. Đại khái ở trên đường hắn nghe xong Tống Thanh Trạch đề qua chuyện này, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Vậy hành, quá một lát đại bá mẫu kia phương diện liền từ ra ra phụ trách, vậy ngươi chỉ cần kiên trì ý nghĩ của chính mình là được. Tuy nói Tống Thế Minh lập tức kiên định nhưng cũng là muốn biểu hiện ra ngoài, nói cách khác nhân ra Lưu Hiểu Bình cũng sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Rốt cuộc vốn dĩ liền bất đồng ý hôn sự này, đi để cái thân quá cái lễ còn phải bị cố định lên giá, thậm chí ai đôn mắng, tâm có thể thuận mới là lạ. Không trong chốc lát Tống lao gia tử còn có Tống Thế Minh mẫu thân liền đều đã trở lại. Tống lao gia tử mặt ngoài không có gì sự tình, dù sao cũng là trải qua lửa đạn lễ rửa tội người đối mặt sự tình gì đều tương đương vững vàng bình tĩnh. Hắn chỉ là đối với Lộ Tiểu Giai điểm phía dưới nói, các ngươi đây là lại nghĩ ra cái gì điểm tử. Này nhóm người nếu không phải nghĩ tới ý kiến hay hẳn là cũng sẽ không tập thể tới trong nhà, huống hồ còn có một cái mới ra ở cữ, thật là rất làm khó nàng cái này bà mối. Phần 255. Có phải hay không lại tưởng nhiều muốn 1.000 nhiều khối đâu? Lưu Hiểu Bình hư lạnh một tiếng, đem bao ném tới một bên, ngữ khí bất thiện nói. Không phải, bá mẫu phía trước sự tình là nhà của chúng ta không đúng, ta đại bọn họ ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Lộ Tiểu Giai quy quy củ củ đứng lên đối với Lưu Hiểu Bình vốc một cùng nói. Cũng không dám làm ngươi xin lỗi, các ngươi Lộ ra cô nương như thế nào như vậy đáng giá. Cũng thật cưới không nổi. Lưu Hiểu Bình tuy rằng nói như vậy, nhưng ngữ khí so vừa vặn tốt một chút. Hảo, nói này đó vô dụng làm gì đâu. Tống lao ra tử giống lên một tiếng, sau đó nói, các ngươi cũng đừng vì chuyện này sầu, ta đang định đường đi ra một lần, nếu bọn họ còn đưa ra như vậy điều kiện ta đây phụ trách đào này 1.000 nhiều đồng tiền. Tuy nói tiền là nhiều điểm, nhưng thấu một thấu cũng là có thể. Như vậy sao được đâu, Thế Minh là lão đại. Hắn bên này khai cái khẩu về sau nhà chúng ta vô luận nam nữ đều phải học, kia này không khí còn có thể hảo được sao. Không nghĩ tới Lưu Hiểu Bình thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới, phi thường có đạo lý. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu nói, đúng vậy, đại bá mẫu lời này nói không sai, không chính đáng không khí chúng ta không thể cùng phong cũng không thể yếu thế, cho nên chúng ta mới lại đây. Bởi vì Tiểu Giai cũng cảm thấy làm như vậy không đúng, càng thêm không đồng ý cho bọn hắn ra nhiều như vậy tiền, này rõ ràng chính là cùng mua bán nhân khẩu không có gì khác nhau, về sau nếu lại tìm cái lý do lại đây muốn, kia khi nào là cái đầu a? Tề Tuyết Thấm này một mở miệng Lưu Hiểu Bình thế nhưng lắp bắp kinh hãi, kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy Tề Tuyết Thấm là một cái không có thương hộ nữ nhi không gì kiến thức, bởi vì mỗi lần lại đây đều cùng các nàng kính nhi, không nghĩ tới lúc này đây nhưng thật ra nói một ít có giác ngộ nói. Càng thêm không nghĩ tới này Lộ Tiểu Giai vẫn là hướng về Tống gia, tâm lý thuận một ít, rốt cuộc phía trước ở Lộ gia cho khí, nhưng lúc này nhà bọn họ nữ nhi đều hướng về chính mình ra, nàng cũng liền không có gì có thể tích cực nhi. Cãi nhau phương diện này thực để ý chiến đội vấn đề, nếu ở ngay lúc này có người cùng ngươi đứng ở một đội liền tính trước kia là địch nhân, hiện tại cũng thành bằng hữu. Dù sao, người chính là như vậy kỳ quái sinh vật, có đôi khi ngươi không phục đều không được. Chương 283 Dũng khí. Tống lao gia tử nói, vậy các ngươi nói phải dùng biện pháp gì? Hắn đồng ý hôn sự này, cũng biết Tề Tuyết Thấm bọn họ hai cái khẳng định sẽ nghĩ cách, cho nên liền hỏi bọn hắn ý kiến. Tống Thanh Trạch ở ngay lúc này mở miệng nói, ta suy nghĩ một cái biện pháp các ngươi xem được chưa? Tống lao gia tử lập tức khỏe miệng liền giơ lên một mặt cười, nói đi, tiểu tử ngươi trong đầu có ngọn ý, khẳng định có thể nghĩ ra ý kiến hay. Tề Tuyết Thấm cùng Lưu Hiểu Bình hai người đồng thời bĩu môi, đem đầu chuyển hướng một bên. Nhưng không nghĩ tới hai người ở không trung ánh mắt chạm vào ở cùng nhau, đều là một bộ thập phần khinh thường bộ dáng. Sau đó Tề Tuyết Thấm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem túi đầu có điểm xấu hổ. Lưu Hiểu Bình cũng có chút không được tự nhiên, nhưng có người cùng chính mình cộng minh cảm thấy không tồi. Tống Thanh Trạch nhưng không có chú ý các nàng hai người kiện tụng, tiếp tục nói, ta là như thế này tưởng, tính toán làm cho bọn họ trước đem chứng lãnh, sau đó hai người trực tiếp trộm đến đại ca nơi dừng chân thuê một cái phòng ở trước ở. Không được, kia không phải từ bốn sao. Tống ra mặt mũi hướng nào phóng. Lưu Hiểu Bình dùng sức lắc lắc đầu, nàng làm trưởng tức vẫn là thực giữ gìn Tống ra mặt mũi. Chính là Tống lao ra tử bày xuống tay nói, tiếp tục nói. Cũng không phải không làm hôn lễ, trực tiếp làm cho bọn họ ở bộ đội nơi đó đem hôn sự làm. Đến lúc đó liền nói là bộ đội cuối năm công tác khẩn trương, mà đại ca hắn kỳ nghỉ hữu hạn, dù sao về sau còn muốn ở bên kia sinh hoạt cho nên liền ở nơi đó làm hôn sự cũng không có gì không ổn. Tống Thanh Trạch thập phần bình tĩnh đem sự tình nói xong, một câu giống như làm đại gia trong lòng khói mù tan đi, cảm thấy trước mắt sáng ngời cảm giác. Mà Lưu Hiểu Bình đều là không lời nào để nói, bởi vì nàng cũng là quân tẩu, đương nhiên biết loại tình huống này thực dễ dàng phát sinh. Ai làm tham gia quân ngũ đều phải phục tùng bộ đội đâu, bọn họ năm đó hôn lễ cũng là vội vội vàng vàng, kết hôn ngày hôm sau trượng phu liền hồi bộ đội báo cáo. Tề Tuyết Thấm các nàng cũng không có nghe được Tống Thanh Trạch phía trước nói cái này lời nói. Xem ra là vừa rồi nghĩ đến bất quá này đảo thật là cái ý kiến hay. Nhưng Lộ ra kia phương diện dù sao cũng phải yêu cầu một công đạo. Tống lao ra tử hỏi. Tống Thanh Trạch nói, đến lúc đó hai ta đi lục ra, đem phía trước nói tốt lễ hỏi tiền giao cho bọn họ liền có thể. Nếu bọn họ lại nháo vậy đành phải tìm Phụ Liên, hoặc là tìm cục công an, đương nhiên chỉ là hù dọa một chút. Hắn nói hù dọa thời điểm nhìn thoáng qua Lộ Tiểu Giai liếc mắt một cái, đại khái là sợ liền nàng cùng nhau hù dọa ở. Cho nên liền không đi xuống nói. Kia đường nhỏ ngươi đồng ý sao? Tống lao gia tử hỏi nhân gia Lộ Tiểu Giai ý kiến, rốt cuộc chuyện này nhi là quan hệ nàng về sau về nhà mẹ đẻ vấn đề, nếu hai nhà thật sự nháo cương hắn về sau liền cái nhà mẹ đẻ đều không có địa phương hồi. Lộ Tiểu Giai chỉ là do dự một chút liền nói, ta về sau liền đem tiểu thấm nhà bọn họ trở thành chính mình nhà mẹ đẻ, địa phương khác. Ta không đi cũng đúng. Nàng lời này nói được thập phần kiên quyết, chính là trong ánh mắt lại chảy xuống nước mắt. Mặc cho ai đều không nghĩ rời đi chính mình sinh ra lớn lên nhà mẹ đẻ, đây cũng là thật sự quá không có cách nào. Tề Tuyết Thấm lúc này nói, tiểu giai như vậy lựa chọn cũng là cực không dễ dàng, bá mẫu ngài cảm thấy đâu. Lưu Hiểu Bình mặt cứng đờ, bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được, căn bản không biết muốn như thế nào trả lời. Nàng hiện tại thật là đồng ý cũng không phải không đồng ý cũng không phải, thế khó xử. Nguyên bản Lưu Hiểu Bình liền bất đồng ý hôn sự này, nhưng là đều đính hôn tới rồi trước mắt trình độ này, nàng lại không đồng ý cũng đến cười ha hả đem hôn sự biện pháp. Nếu lại không có việc gì làm mấy mâm kia chẳng những đắc tội nhi tử, còn đắc tội công công. Càng thêm còn làm Tống gia ở người khác trước mặt không dám ngẩng đầu mất hết mặt mũi, vốn đang muốn mượn chuyện này đem hôn sự rào thất bại. Nhưng không nghĩ tới lộ tiểu giai thế nhưng có cùng nhi tử tư buôn tính toán. Phải biết rằng thời đại này nàng có thể bỏ xuống chính mình nhà mẹ để tính toán gả cho nhi tử thật là rất lớn hy sinh. Làm một nữ nhân tới giảng nàng vẫn là rất bội phục cái này nữ sinh dũng khí, rốt cuộc tới rồi khắc thành thị nàng bát sắt đã bị ném xuống, còn cần một lần nữa lại phân phối công tác từ từ một đống lớn sự tình. Nếu không phải hạ quyết tâm, là không có khả năng làm ra như vậy quyết định. Chính là nàng trong lòng vẫn cứ cảm thấy thập phần biến yếu, tổng cảm thấy có một loại không châu bắt chó đi cày dường như. Mà lúc này Tống lão gia tử mở miệng nói, chỉ có thể như vậy làm, tiểu trạch ngươi nghĩ giảng cái này chủ ý không tồi. Tống Thanh Trạch gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua lộ tiểu giai, hiện tại chân chính quyết định chỉ có nàng. Tề Tuyết Thấm ngồi ở lộ tiểu giai bên người, Tống Thế Minh ngồi ở các nàng đối diện, trung gian cách một trường nho nhỏ bàn trà. Lúc này lộ tiểu giai vẫn là có một ít khó xử bộ dáng, liền tính làm quyết định nhưng là có chút thời điểm loại chuyện này thật là rất khó xử nàng. Loại này thời điểm mấu chốt vẫn là yêu cầu nam nhân an ủi, chính là nam nhân kia lại một câu cũng không nói, đầu gỗ giống nhau. Tề Tuyết Thấm thừa dịp đại gia không chú ý khi liền đạp một chút Tống Thế Minh làm hắn có điểm tỏ vẻ, kết quả hắn thế nhưng ngẩn ra một chút nói, nếu ngươi cảm thấy khó xử, chúng ta lại nghĩ cách. Tề Tuyết Thấm hận không thể cấp Tống Thế Minh hai quyền, chính là ngẫm lại nhân ra là tham gia quân ngũ chính mình cũng đánh không lại, chỉ là hắn này du mục đầu cũng thật sự quá làm nhân sinh khí. Vốn là làm hắn cùng lộ tiểu giai biểu đạt một chút chính mình sẽ vĩnh viễn đứng ở nàng bên này nhi, sau đó nói một ít thế nói, kết quả hắn thế nhưng còn nhường đường tiểu giai chính mình quyết định, kia muốn hắn gì dùng, ném tính. Hảo đi, nếu luận dùng miệng hống người còn phải là Tống Thanh Trạch lợi hại, trước nay liền không có làm nàng thất vọng quá. Chỉ là hắn cái dạng này là như thế nào đuổi tới lộ tiểu giai, Tề Tuyết Thấm có điểm hoài nghi. Hơn nữa kia nha đầu đối hắn còn khăng khăng một mực, quả nhiên là thành thật người có người đau không. Đậu má, nhưng này cũng quá thành thật. Đại khái tiếp xúc đến đông đủ Tuyết Thấm kia u hoán ánh mắt nhì, Tống Thế Minh rốt cuộc cũng cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói. Nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu nói, vô luận ngươi làm cái gì quyết định ta đều đứng ở ngươi bên này, cũng sẽ vẫn luôn chiếu cố ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lộ tiểu giai cảm động đến khóc không thành tiếng, dùng sức gật gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi là quân nhân. Sẽ không lừa dối nàng. Ta đi, này cũng quá hảo hứng đi. Nếu nhân gia tiểu phu thê đều như vậy quyết định bọn họ những người này cũng không có cách nào, đặc biệt là Lưu Hiểu Bình. Vốn đang tưởng đại náo một đốn đâu, kết quả nghĩ chính mình hiện tại nháo đi xuống nói chỉ biết bị thương nhi tử cùng chính mình chi gian cảm tình, hai người kia xem ra đã không có gì có thể đem bọn họ tách ra. Hơn nữa hiện tại nàng ở nhà nói cũng không ai tin, mọi việc đều đến là Tống lao gia tử làm chủ. Nhìn đến chính mình công công một bộ cảm động đến không được bộ dáng, liền biết Tống Thanh Trạch tiểu tử này kế sách lại thành công. Vì thế liền có điểm nhụt chí nói, kia, các ngươi chính mình làm quyết định đi. Ngồi ở một bên cái gì cũng không nghĩ để ý tới. Tống Thế Minh nhìn thoáng qua lộ tiểu giai, sau đó nói, ta đây liền hướng bộ đội gọi điện thoại làm cho bọn họ chuẩn bị hôn lễ. Sau đó lại nhìn thoáng qua chính mình ra ra. Tống lão gia tử tắc nhìn về phía Tống Thanh Trạch, hắn điểm phía dưới nói, chúng ta hai cái trễ chút đi lục ra, nếu bọn họ còn xem như nghe lời chúng ta liền không cần như vậy phiền toái. Nhưng là nếu bọn họ tưởng làm ồn ào như vậy hắn không có nói xong, chính là sắc mặt đã chứng minh rồi hắn muốn nói chính là cái gì. Tề Tuyết Thấm còn sợ lộ tiểu giai lo lắng, giữ chặt tay nàng nói, ngươi yên tâm, Tống Thanh Trạch làm việc vẫn là rất có đúng mực. Lộ tiểu giai còn nhớ rõ hắn đem người đánh đến liền lời nói đều giảng không ra bộ dáng, lại còn có kích động quần chúng đứng ở hắn bên này cùng nhau phê đấu nhà bọn họ, đúng mực gì đó đại khái sẽ có đi, nàng hiện tại đã không nghĩ quảng, đối cái kia ra đã sớm đã chết tâm. Từ nàng cha mẹ qua đời lúc sau liền không có bị người khác yêu thương quá, chẳng những tưởng đọc sách đọc không thành, công tác cũng không phải chính mình thích. Nàng vẫn luôn chịu đựng làm liền bởi vì bọn họ là chính mình thân nhân, chính là bọn họ lại chưa từng đương quá chính mình chính là thân nhân. Nếu không phải cùng Tống Thế Minh xử đối tượng, hiện tại nàng đã bị bán cho không thể nói là người nào đạp hư. Chính là, như vậy lại hại Tống Thế Minh. Chính mình nếu vẫn luôn như vậy chịu đựng đi xuống về sau sợ là liền Tống Thế Minh đều phải bị bọn họ bán, bởi vì bọn họ dã tâm càng lúc càng lớn làm ra sự tình gì đều có khả năng. Nếu liền Lộ Tiểu Giai đều đồng ý chuyện này liền dễ làm, Tống Lao Gia Tử nhường đường tiểu nhân trước ở tại đại viện chiến hữu gia, nhà bọn họ người đều đi ra ngoài phòng ở nhà hàng rồi, chìa khóa liền ở trong tay của hắn. Sau đó liền đối Tề Tuyết Thấm nói, ngươi chạy nhanh về nhà đi, đừng đem hải tử bị đói. Chuyện khác từ ta cùng tiểu trạch xử lý là được cũng không cần ngươi ra mặt, miễn cho ở sinh khí gì đó. Vậy cảm ơn Gia Gia, ta liền đi về trước. Tề Tuyết Thấm sắc thật có điểm tưởng hải tử, vốn đang cho rằng chính mình ra trăng tròn liền tự do, chính là chỉ cần đi một lát liền nhớ thương hải tử, tổng sợ nàng ở nhà ra gì sự dường như. Lại nói hiện tại có Tống Lao Gia những lời này hắn liền vừa lòng, đừng nhìn hắn tính tình xú, nhưng là nói ra nói phương hướng tới là tính toán. Tề Tuyết Thấm chính mình lái xe tử đi trở về. Tuy rằng không gì việc gấp nhưng vẫn là vội vàng đi. Mà Tống Lão Gia Tử cùng Tống Thanh Trạch mang theo tiền đi Lộ ra, khí thế mười phần, đi vào liền đủ để đem người chấn trụ cái loại này. Nhưng là có chút thời điểm, nhân vi tiền tài thật sự có thể làm được cái gì đều không màng. Mà Lộ ra hiện tại liền thuộc về chui vào tiền trong mắt đi, trừ bỏ tiền nói cái gì cũng nghe không đi vào. Tuy rằng cho Tống Lão Gia Tử mặt mũi làm cho bọn họ vào phòng, nhưng là nghe nói lễ hỏi cấp không đến 1.000 lập tức liền đuổi người. Tống Thanh Trạch lạnh lùng nói, tiền không thể hoa cả đời, các ngươi như vậy chết đòi tiền có phải hay không chính là tính toán bán cháu gái a? Những người này có phải hay không?